Vì làm chính mình ở trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn khôi phục, Tư Mặc cơ hồ là không có việc gì liền ngâm mình ở nàng chuyên trúc linh tuyền hấp thu linh khí, sau đó dùng chính mình sờ soạng đến phương pháp tăng tiến lực lượng của chính mình. Những cái đó bị Vân Ương đặt ở trong không gian khế ước thú từ lúc bắt đầu đề phòng đến bây giờ thói quen, ngẫu nhiên còn sẽ liêu một ít về Vân Ương cùng chúng nó trước kia ở một thế giới khác phát sinh sự tình, cái này làm cho hắn càng thêm hiểu biết nàng, hắn tuy rằng đau lòng nàng một ít tao ngộ, nhưng đồng thời cũng may mắn nàng tao ngộ quá những cái đó người bình thường vô pháp thừa nhận sự tình. Rốt cuộc, hắn loại này sinh hoạt trong bóng đêm người, là không có khả năng yêu một cái trong lòng chỉ có quan minh, chỉ biết một mặt mà vì người khác hy sinh người. Tư Mặc ánh mắt âm thầm mà nhìn ở hắn trong lòng ngực còn có chút cứng đờ tiểu nữ nhân, câu môi tà cười nói, như thế nào? Lại không phải không thấy quá thân thể của ta, thẹn thùng. Vân Ương khỏe miệng một nhấp, một chân đá vào hắn mắt cá chân thượng, nói, đi bên trong đổi thân quần áo trở ra. Không cho đối phương bất luận cái gì thời gian phản ứng trực tiếp đem người nhét vào trong không gian, chờ hắn thu thập hảo, thậm chí chỉ là ở ngẫu nhiên vài lần ra vào chi gian cũng đã tìm được bí quyết, đã không cần nàng vì hắn mở ra cánh cửa không gian sau. Vân Ương chỉ cảm thấy người nam nhân này nếu là đặt ở chính mình bên kia thế giới phỏng chừng là bị người đuổi giết đối tượng. Ai làm hắn một thân tà khí, thiên phú kinh người, nếu là trưởng thành lên, chỉ sợ sẽ là làm chúng ma vương đều phải kiêng kỵ ba phần tồn tại, cho nên, không giết hắn, giết hay. Lúc này Tư Mặc tóc vẫn là ướt, bình thường hưu nhàn y y mặc ở hắn cái này trời sinh giá áo tử trên người đều có vẻ quý khí không ít, cái này làm cho Vân Ương kiến thức tới rồi cái gì kêu đem hàng vỉa hè xuyên thành hàng hiệu. Bị ta xoay tới rồi. Tư Mặc đem tay áo hướng lên trên vén, lộ ra rắn chắc cánh tay. Bị hắn ném ở trong không gian đồng hồ cũng bị lại lần nữa mang lên, màu đen đặc chế đồng hồ hơn nữa bị vi rút ăn mòn sau mà trở nên tái nhợt da thịt, thế nhưng có một loại làm người hoa mắt mỹ cảm. Nghe được Tư Mặc lời nói lúc sau, Vân Ương chỉ cảm thấy người này nhất định là bị vi rút thứ hỏng rồi đầu óc, bằng không cũng sẽ không nói ra như thế cùng hắn hình tượng không hợp nói. Tư Mặc cũng mặc kệ Vân Ương ghét bỏ hắn tiểu bộ dáng, trực tiếp bá đạo câu lấy nàng bả vai. Đem nàng hướng trong lòng ngực mang, kế tiếp tính toán đi đâu. Trên đường cái không cần ấp ấp ôm ôm. Nếu lại xuất hiện cái biến dị tăng thi, như vậy liền quá ảnh hưởng hành động. Bá đạo nam nhân không vui híp mắt chử, thực dứt khoát trực tiếp đem chính mình treo ở trên người nàng, đầu gối lên nàng cổ, vươn đỏ thắm đầu lươi liếm một chút nàng cổ động mạch, thanh âm trầm thấp gợi cảm, dẫn người mị hoặc nhân tâm khẳng khàn, nhưng ta chính là muốn ôm ngươi. Không biết vì cái gì. Nội tâm đối nàng khát vọng càng ngày càng cường liệt, hận không thể một ngụm đem nàng ăn luôn. Trên cổ truyền đến chân trượt xúc cảm làm nàng dưới chân có chút nhũn ra, nàng một cái tát đè lại Tư Mặc đầu, nói, chạm hảo. Tư Mặc khẽ cắn một chút nàng bên gáy, sau đó nghe lời đứng thẳng thân thể, bất quá cánh tay lại vẫn là cố chấp ôm lấy nàng đầu vai, không cho nàng rời xa chính mình nửa phần. Vân Ương đè đè thái dương, nhẹ nhàng mà thử tránh thoát hai hạ. Phát hiện ném không ra hắn kiềm chế lúc sau, đơn giản lười đến quảng, có tang thi ngươi xử lý. Vừa lúc nàng cũng lười đến động thủ, thuận tiện xem hắn thực lực tăng trưởng tới rồi cái gì nông nỗi. Hảo! Bởi vì nàng thỏa hiệp mà cảm thấy vừa lòng nam nhân chìm hôn hôn nàng phát đỉnh. Vân Ương điều động một chút mấy cái phân cục vị trí, còn chưa nói, liền nghe được Tư Mặc phân tích nói, này mấy cái địa phương không cần phải lại đi, chi không nhiều lắm, cũng là một ít không đi tâm cũ khoảng. Nguy hiểm cùng ích lợi kém xa, còn không bằng đi địa phương khác tìm kiếm vật tư. S khu người đạt được chi nói cũng không phải cái tốt mở đầu. Nàng cũng biết chi thiếu, nhưng tổng so làm S khu người bắt được muốn hảo. Vậy làm cho bọn họ lấy, quay đầu lại đoạt lấy tới thì tốt rồi. Tư Mặc nói không hề áp lực, dù sao thực lực của bọn họ bại ở kia, muốn cướp lại đây cũng chỉ là ngươi có nghĩ đoạt sự. Này cường đạo thuộc tính, nếu lo lắng bị bọn họ phát hiện nói, khiến cho ngươi khế ước thú hóa thành hình người qua đi đoạt hảo, dù sao ngươi có không gian, cướp được tay lúc sau bỏ vào trong không gian, cũng không ai sẽ biết cùng ngươi có quan hệ. Tư Mặc trong mắt lóe gian trá, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Hiện tại với hắn mà nói, trừ bỏ chi đạn dược bên ngoài, chính là chữa thương đồ vật nhất quan trọng. Tuy rằng có chữa khỏi hệ dị năng giả, nhưng loại này dị năng tổng không có khả năng đem đánh tiến trong thân thể tử nhi cùng nhau lấy ra đi. Liên tính có thể, kia cấp bậc muốn cao bao nhiêu? Nay huyện thành có vài gia bệnh viện, ngươi tính toán đi đâu một cái? Vân Ương cũng không dối dám chi, Tư Mặc nói đúng, đến lúc đó đoạt lấy tới là được. Gần nhất cái kia là được. Tư Mặc dùng tay ở nàng đồng hồ thượng hoạt động vài cái, nói, ba điều phố ngoại A rất gần. Vân Ương cũng không có chú ý tới lúc này bọn họ động tác là có bao nhiêu thân mật, thật giống như là cùng nhau bên ngoài lữ hành, bởi vì lạc đường mà dính ở bên nhau xem bản đồ tiểu tình lữ giống nhau. Nàng gật gật đầu, nói, vậy nhà này, đi bệnh viện trên đường sẽ đi ngang qua một nhà áo cưới cửa hàng, muốn hay không đi xem. Tư Mặc ở nàng bên thai thổi khí, chọc đến nàng trực tiếp đưa tới một cái hạ đoạn đá. Hắn không chút hoang mang nhảy khai tránh thoát nàng công kích, nhìn đến nàng trực tiếp ném cho hắn bóng dáng khi, cũng không tức giận, nhắm mắt theo đôi tay cắm túi theo đi lên. Vân Ương vuốt tê dại lỗ thai, không lộ dấu vết điều tiết chính mình hơi chút có chút hỗn loạn tim đập, cái này không biết xấu hổ nam nhân. Hai người một trước một sau ở quỷ dị đến không có bất luận cái gì tang thi du tẩu hoang vắng trên đường phố hành tẩu, an tĩnh trong hoàn cảnh chỉ nghe được bọn họ rất nhỏ tiếng bước chân, nàng ấn ở đường đao thượng tay nắm thật chặt, không cần nghĩ đi áo cưới cửa hàng. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn tiểu tâm tư. Chính khẽ meo meo hướng áo cưới cửa hàng bên kia đường phố tới gần, Tư Mặc đang nghe đến Vân Ương nói những lời này thời điểm, bước chân một đốn, sau đó lại làm bộ dường như không có việc gì đi trở về chính đạo. Ôm đồn quá nàng vai, nói, đi xem một cái, ân. Chương 397 bệnh viện. Áo cưới có cái gì đẹp? Vân Ương không có ném ra hắn, chỉ là ngước mắt liếc xéo hắn một cái, đáy mắt nhiễm lớp băng làm hắn muốn hung hăng mà đánh nát. Có lẽ bên trong sẽ cố ý ngoại thu hoạch. Tư Mặc nhìn chằm chằm nàng mắt, bồi ta đi. Nàng có phải hay không thái độ mềm một chút này, nam nhân liền bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước. Vân Ương có cái này ý tưởng. Ở liên tưởng đến lúc trước Tư Mặc lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu nàng hỗ trợ tìm người hành vi, liền cảm thấy Tư Mặc rất có thể sẽ bởi vì chính mình mềm hóa thái độ sẽ càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước, nàng cảm thấy chính mình không thể đối hắn quá rộng dung. Nàng biết áo cưới ý nghĩa, nàng cũng biết Tư Mặc không phải tùy tiện mang nữ nhân đi xem áo cưới cái loại này người, chỉ là nàng trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có chút mâu thuẫn. Nói nữa, nàng đột nhiên nắm chặt nắm tay, không nói hai lời liền hướng hắn trên bụng tấu qua đi, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, hiện tại là tận thế, ai sẽ có tâm tư xem cái gì quỷ áo cưới. Bụng thình lình ăn một cái trọng quyền, Tư Mặc thống khổ cong lưng, ấn bị đấm đánh địa phương, cánh tay lại không có buông ra nàng bả vai, nói, ngươi không cùng ta đi là bởi vì hiện tại không phải đi xem áo cưới thời điểm. Đồng hồ thượng luyến ái bí tịch nội dung quả thực chính là bậy bạn. Nói cái gì nhà gái sẽ cảm động, hắn coi trọng nữ nhân là dùng nắm tay biểu đạt cảm động sao. Cũng không có luyến ái quá nam nhân tỏ vẻ vì không cho chính mình bởi vì mới lạ mà mất mặt, cũng vì làm chính mình nữ nhân thể nghiệm một cái không tồi luyến ái quá trình, hao hết tâm tư lén lút nhìn không ít hư hư thực thực luyến ái bí tịch truy 36 kế loại này không hề dinh dưỡng thư. Nhưng mà, này đó trong sách nội dung để vào thực tiễn giữa, hiệu quả cũng không phải như vậy lý tưởng. Càng khả năng sẽ khiến cho phản hiệu quả. Tư Mặc âm thầm cắn răng, quyết định quay đầu lại liền đem vài thứ kia cấp xóa, hơn nữa muốn lệnh cưỡng chế Tần Tô không cần ở đồng hồ gia nhập những cái đó lãng phí nội tồn ngốc nghếch nội dung. Bằng không đâu. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, hiện tại tâm tư tốt nhất đặt ở tang thi vi rút thượng, mặt khác không cần tưởng. Tư Mặc đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia thực hiện được ý cười, sau đó giống cái giống như người không có việc gì gần sát nàng, nói, kia chờ những việc này sau khi chấm dứt, bồi ta xem áo cưới. Vân Ương mắt trợn trắng, mặc kệ hắn ném ra hắn tay đi phía trước đi. Không có phủ nhận, kia hắn coi như làm là đồng ý. Tư Mặc hoàn toàn không có chú ý tới chính mình lúc này liền cùng một con lấy giảo hoạt nổi tiếng động vật họ mèo giống nhau, ở đạt tới mục đích của chính mình sau, liền khó nén đáy lòng cao hứng, khóe môi treo lên nhợt nhạt cười ngân. Rụt rè bước ưu nhã nện bước đuổi kịp cái kia làm hắn thời khắc đều tại tưởng niệm người. Nếu làm hắn bọn thuộc hạ nhìn đến như vậy hắn, chỉ sợ mắt đều sẽ bị dọa thoát không đi. Đã từng như vậy cao cao tại thượng, đối bất luận cái gì sự vật đều khinh thường một cấu người, lúc này thế nhưng sẽ cho phép Vân Ương ở trước mặt hắn tùy ý động tác, mặc dù là bị đánh cũng cảm thấy vui vẻ. Ở hướng bệnh viện đi trên đường, bọn họ an ý không tồi chém giết không ít chặn đường tang thi lúc sau. Rốt cuộc tới rồi bệnh viện trước đại môn. Nàng nhìn bệnh viện kia rộng mở đại môn, nói, có người đã tới. Tư Mặc nhìn đến kia cửa kính thượng dùng huyết họa ra tới bê tự, nói, bê khu người. Vân ương có một cái chớp mắt vô ngữ, như thế nhị sự tình là ai làm? Bất quá thực mau lại phản ứng lại đây, nói, bọn họ có năng lực này tại đây sao đoạn thời gian nội đến vị trí này? Có thể hay không là mặt khác cái gì người ở phân chia khu vực? Nơi này đã thiên trung tâm vị trí, rời đi ma thủ lão ông phạm vi lúc sau, những cái đó trốn tránh ở nơi tối tăm tang thi liền bắt đầu dần dần ngoi đầu, không có một chút nguy cơ ý thức, căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì uy hiếp. Tang thi bắt đầu mù quáng truy tìm, làm chúng nó vô cùng khát vọng thịt tươi khí vị đối bọn họ triển khai công kích. Chỉ là loại này bình thường tang thi lục tục ra tới, hành động chậm chạp, đối bọn họ tới nói là thực hảo giải quyết, nhưng mà, loại này tang thi đối bê khu người tới giảng, vậy không nhất định dễ đối phó. Đặc biệt là bê khu trong đội ngũ còn có mấy cái tham sống sợ chết. Cái kêu kỷ thuần người là dẫn đầu người đi. Tư Mặc tuy rằng ở trong không gian thoải mái phao tám, nhưng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết. Cho nên, lại rác rưởi đội ngũ, chỉ cần có một cái không tồi dẫn đầu người, cũng có thể mở một đường máu. Tư Mặc nhìn kia làm người sởn tóc gáy tiếng Anh chữ cái, nói, nếu Hạ Đạt không bị tang thi sát, đã bị hắn phóng sinh, tùy ý bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt mệnh lệnh, những cái đó phế vật chỉ sợ đua kính cuối cùng một hơi cũng muốn cùng tang thi bác một bác, đua một cái sống sót cơ hội. Cho nên, bọn họ mới có thể lướt qua thật mạnh chướng ngại, ở trong thời gian ngắn nhất tới rồi nhà này bệnh viện. Bị tử vong sợ hãi kích phát ra tiềm năng lại là vô pháp dự đánh giá. Nhưng là những người đó, Vân Ương không làm bất luận cái gì đánh giá. Bọn họ bản thân thực lực cũng không kém, chỉ là ở thành phố đãi lâu rồi mà thôi. Thời gian dài an nhàn sinh hoạt thực dễ dàng làm một người sinh ra mệt mỏi, chỉ có không ngừng ở trong lúc nguy hiểm cầu sinh, mới có thể làm chính mình bảo trì một viên cũng đủ thanh tỉnh đầu óc. Tư Mặc đem tầm mắt phóng tới tối tăm không ánh sáng đại sảnh, ẩn ẩn còn có thể thấy mấy chỉ chặt đứt chân tang thi ở gặm thực nó đồng loại. Dơ bẩn đôi tay phủng nội tạng, sắc bén hàm răng không ngừng ở mặt trên cắn xé lôi kéo, đặc sệt chất lỏng theo nó đè ép không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, hình thành một bãi than dính nhớp vũng nước. Vân Ương nhìn Tư Mặc liếc mắt một cái, sau đó hỏi, đi vào. Ân. Hắn lúc này đây không có ôm lấy nàng bả vai, mà là sửa vì dắt lấy tay nàng, như vậy tổng sẽ không ảnh hưởng ngươi hành động đi. Hắn phát hiện trừ bỏ Linh Tuyền bên ngoài, cũng chỉ có đụng chạm nàng mới có thể làm chính mình trong lòng thị huyết sao động được đến bình ổn. Ân. Nàng rút ra đường đao, tuy rằng có bê khu người đánh quá mức trận, nhưng này cũng không đại biểu này bên ngoài liền không có bị để sót, lại hoặc là một lần nữa lắc lư đến này tăng thi. Mới vừa bước vào bệnh viện bên trong, liền nghe được từng đợt khàn khàn khô cạn gào giống, cùng với không bình thường kéo kẹt nhấm nuốt thanh, làm Vân Ương chậm lại bước chân, cẩn thận vượt qua ngã trên mặt đất thi thể. Ở mỗi một lần kéo dài qua những cái đó thi thể trước, nàng cũng không quên ở thi thể trên đầu chọc ra một cái huyết động, để ngừa vặn nhất. Này thông minh tiểu tâm cẩn thận bộ dáng bị Tư Mặc xem ở trong mắt, đáy lòng đối nàng thích thật là càng ngày càng nhiều. Những cái đó thanh âm là từ này trong văn phòng truyền ra tới. Vân Ương dựa vào trên vách tường, nghiêng hai lắng nghe từ nhắm chặt cửa phòng truyền ra tới thanh âm, bà con bốn con. Này đó bị phong tỏa ở bên trong đồ vật liền không cần phải xen vào, lầu một tựa hồ đã bị càn quét, không bằng đi lầu hai nhìn xem. Tang thi chi gian tồn tại cắn ướt, không giết chúng nó, là cho chúng nó trưởng thành cơ hội. Nếu biến thành tân biến dị thể, đối bọn họ tới nói sẽ chỉ là uy hiếp. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu? Tư Mặc đáy mắt tất cả đều là đối cái này dơ bẩn thế giới lạnh nhạt, chúng nó chỉ biết đem những cái đó phế vật rửa sạch rớt mà thôi. Sẽ không đối với ngươi cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Thấy Vân Ương không nói lời nào, Tư Mặc lại nói, vẫn là nói, ngươi vẫn cứ lòng mang thiên hạ, thương hại cái này thương sinh. Chương 398 nghe lén. Vân Ương đôi mắt một ngừng, vượt sâu đáy mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nhìn Tư Mặc, nói, ta liên không thương hại cái này thương sinh cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ta muốn đem chúng nó giải quyết là chuyện của ta, nếu ngươi không nghĩ ra tay. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tư Mặc khỏe miệng bởi vì nàng cự người với ngàn dặm ở ngoài thần thái mà cơ hồ nhấp thành một cái tuyến, bởi vì không vui mà làm cho mặt bộ biểu tình có chút cứng đờ. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vân Ương, nói, ngươi không có phủ nhận. Thì tính sao? Vân Ương nắm chặt đường đao, nói, ta sẽ không bởi vì cá biệt người liền cựu thị toàn bộ thương sinh, loại này giận chó đánh mèo chỉ biết có vẻ ta ngu muội vô tri. Tư Mặc lặng lặng mà nhìn nàng, sau đó không thể nề hà đối nàng thở dài, có chút tiểu cảm xúc hướng về phía khỏe miệng nàng nhẹ mổ một ngụm, nói, tính, mặc kệ cái gì sự, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Hắn phát hiện đối nàng mạnh bạo căn bản là không thể thực hiện được. Ân hử. Vân Ương nghe hắn như thế nói mới biết được hắn vừa rồi kia nói mấy câu hoàn toàn là cố ý, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn thử chút cái gì, cũng lười đến đi quản hắn thử, dùng chân đạp đá hắn, nói, ngươi năng lực liền tính là không mở cửa cũng có thể đem bên trong đồ vật nghiết bạo đi. Dùng từ có thể hơi chút huyển chuyển một chút. Nghiết bạo cái gì thật là quá trọng khẩu. Còn không có động thủ, hắn liền phảng phất đã nhìn đến những cái đó tang thi vỡ toang khai nùng hoang ốc. Vân Ương mắt lẽ hắn, nói, đường trang, nhanh lên. Tư Mặc nghe lời ở trên hư không gãi gãi, mà hắn tay cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, cố tình ở khoảng cách nàng trước ngực điểm vị trí. Vân Ương nhấp môi, ở cảm giác được hắn như có như không khẽ chạm lúc sau, mới không thể nhịn được nữa một chân dẫm đến hắn chân trên lưng, nghe được hắn ăn đau kêu rên lúc sau, mới vừa lòng nói, rửa sạch xong liền lên lầu đi. Vô tình nữ nhân. Tư Mặc lược ngại nhàm chán đi theo nàng phía sau chậm gì gì đi tới, hắn cùng nàng vẫn duy trì 1 mét tả hữu khoảng cách, có thể hoàn mỹ buông tay nàng phía sau. Đi ở phía trước Vân Ương không lưu tình chút nào không mang theo bất luận cái gì do dự chém giết lục tục xuất hiện tang thi, bởi vì loại này khó khăn đối nàng tới nói quá mức tiểu nhi khoa, cho nên nàng còn có tâm tư phân thần đi tự hỏi chính mình vì cái gì sẽ như thế yên tâm đem phía sau lưng phó thác cấp Tư Mặc. Nàng đối hắn có hảo cảm. Cũng bởi vì hắn ở nàng trong không gian hành động mà đem hắn coi như sở hữu vật, nhưng loại này cảm tình còn không đến mức chính mình đem hắn coi như cả đời bạn lữ. Chính là, nàng cùng hắn chi gian phát sinh một chút sự tình, lại có khuynh hướng bạn lữ. Càng nghĩ càng phiền Vân Ương trực tiếp một quyền đánh bạo từ phòng khám bệnh vụt ra tới, còn ăn mặc dính đầy dơ bẩn áo bờ lật trắng tăng thi, không nhiều ít hứng thú liếc liếc mắt một cái nó trước ngực hàng hiệu, sau đó lại dường như không có việc gì chuyển hướng bên kia. Nơi này chỉ sợ cũng bị bọn họ càn quét xong rồi. Ngay cả một cây ống tiêm đều không có nhìn đến. Tiếp tục hướng lên trên đi sao. Tư Mặc lúc này nhưng thật ra biểu hiện có chút không sao cả. Kỳ thật hắn đề nghị tới bệnh viện mục đích trừ bỏ sưu tập một ít dược vật cùng chữa bệnh khí cụ ở ngoài. Còn có một cái mục đích chính là cùng nàng một chỗ. Hai người đi ở trên đường cái thực dễ dàng bị người phát hiện. Nếu ở hắn cùng nàng một chỗ tăng tiến cảm tình thời điểm xuất hiện cái giáp đất bính đinh. Hắn sẽ thực tức giận. Bệnh viện hiển nhiên không phải một cái thích hợp hẹn hò hảo địa phương, bất quá hiện tại là phi thường thời kỳ, tạm chấp nhận cũng không tồi. Vân Ương kỳ quái nhìn mắt trên mặt đột nhiên có vi diệu biểu tình biến hóa người, nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ một ít cái gì kỳ quái sự tình? Không có. Sung sướng dơ lên âm cuối chỉ cần là lỗ thai không có ra vấn đề người đều có thể nghe ra miêu nị. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi trong đầu ý tưởng. Vân Ương ở cố vấn đài kia cướp đoạt một chút, phát hiện cũng không có cái gì đáng giá mang lên đồ vật lúc sau, mới xoay người hướng cửa thang lầu bên kia đi đến. Ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Hắn từ bị người đẩy đặt ở một bên trị liệu trên xe tùy ý cầm lấy một phen cái nhíp, theo sau đi nhanh đuổi kịp cái kia đã lên lầu người, không đợi ta. Vân Ương dùng sau đá thực tế hành động đến trả lời hắn nói. Chẳng lẽ hắn không biết ở cái này không có nhân khí trong không gian tùy tiện nói chuyện chỉ biết khiến cho những cái đó giấu ở chỗ tối tang thi chú ý sao? Nàng hiện tại liền hô hấp đều phóng nhẹ, gia hỏa này thế nhưng còn ở mở miệng nói chuyện. Tư Mặc thoáng nghiêng đi thân mình tránh thoát nàng không nhẹ không nặng công kích, nhìn đến nàng đáy mắt nghiêm túc lúc sau, nhún nhún vai, chỉ trên lầu, dùng môi hình nói, ta không nói. Hư nhẹ một tiếng xoay người tiếp tục lên lầu. Nghe được lách cách lang cang tiếng đánh nhau khi, nàng cũng không vội vã tới gần, mà là kéo qua Tư Mặc cánh tay, làm hắn cùng nàng cùng nhau dán đứng ở góc tường, cẩn thận thăm dò quan sát. A Bang, ngươi làm như vậy liền quá thiếu đạo đức đi. Mấy thứ này đều là đại gia hỏa cùng nhau nỗ lực được đến, ngươi hiện tại đưa ra phân vật tư là cái gì ý tứ? A Bổn trong tay nắm một phen dính máu dao phẫu thuật, vẻ mặt sát khi đối với kia gắt gao mà ôm chứa đầy khẩn cấp dược vật tư bao. Nói, ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch hảo? Lợi dụng chúng ta, sau đó độc chiếm vật tư. Ngươi muốn đi lấy lòng ai? Lấy lòng? Nói như thế khó nghe làm cái gì? Phân vật tư có sai sao? Nói giống như chỉ có các ngươi nỗ lực, ta không xuất lực giống nhau. A Bang phun ra một búng máu thủy, tức giận bất bình trừng mắt mặt vô biểu tình Kỳ Thuần, nếu không phải ngươi quá máu lạnh, ta bạn gái cũng sẽ không chết ở dưới lầu. Ngươi phía trước rõ ràng liền ở bên người nàng, vì cái gì không cứu nàng? Ta không có khả năng cùng một cái máu lạnh người làm. Ta phải rời khỏi này. Rời đi. Từ đầu tới đuôi liền rất ít nói lời nói Tiểu Du lúc này lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người lực lượng có thể rời đi cái này huyện thành. Không đối liền ngươi, nhiều lắm cũng liền đi ra cái này bệnh viện thôi. Rốt cuộc dưới lầu những cái đó tang thi cũng bị chúng ta rửa sạch không sai biệt lắm, ngươi căn bản không cần đi động thủ giết chết ai. Xú nữ nhân, ngươi đừng nói mạnh miệng. Ngươi bằng cái gì nói ta không thể đi ra huyện thành? Ta không thể, chẳng lẽ ngươi liền có thể? Ta cũng không tin ngươi đang xem đến Kỷ Thuần làm ra loại chuyện này lúc sau, còn sẽ đi theo hắn. A Bang cảm thấy dù sao hiện tại đã xé rách mặt, cũng không sợ đắc tội với người, cho nên đối bản thân liền không thế nào hòa hợp với tập thể Tiểu Du châm chọc nghĩa mai nói, ở thị thời điểm liền nhìn bên cạnh ngươi dinh cái trùng theo đuôi, cùng tiến cùng ra, ghê tẩm người cùng ít luyến, ngươi như thế nào không chết đi. Vâng vâng dạ dạ tránh ở Tiểu Du phía sau, bị nàng bảo hộ thực tốt Tiểu Vũ đang nghe đến A Bang những lời này sau không phục chạm ra nửa cái thân mình, ngươi mới ghê tẩm. Tiểu Du nhìn A Bang thật giống như là đang xem một cái người chết, nàng không phải cùng ít luyến, cùng Tiểu Vũ chi gian quan hệ cũng chỉ là xuất phát từ bằng hữu đạo nghĩa thượng bảo hộ, nàng nếu đã làm ra hứa hẹn, kia tất nhiên liền phải hảo hảo thực hiện. Lúc này nàng loại này thuần túy bảo hộ hứa hẹn cảm tình thế nhưng bị người như thế bôi nhọ, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ ta hỏa, tinh thần hệ dị năng trực tiếp hóa thành vô hình lợi kiếm xông thẳng A Bang đại não, rất nhỏ một đạo công kích. Lại làm đối phương trắng bệch mặt, cũng lảo đảo lui về phía sau hai bước hoảng sợ nhìn nàng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo học học như thế nào tôn trọng người khác. Chương 399 tranh luận. Tôn trọng. Cùng ít luyến có cái gì hảo tôn trọng. Hùng chi là ngươi loại này ở tận thế luận cân mua nữ nhân. Ăn một cái tinh thần công kích ra bang lúc này đầu đau muốn nước ra, tâm phủ khí táo nói ra vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng, lại không dám tùy tiện nói bậy nói. Luận cân mua. Tiểu Du khí cười, ngươi loại này tham sống sợ chết phế vật cũng dám như thế nói. Nàng đi bước một hướng A Bang bên kia đi, Tiểu Vũ lo lắng lôi kéo nàng góc áo, lại không có khởi nửa điểm tác dụng, không dám rời đi Tiểu Du nửa phần nàng đành phải nhịn xuống đáy lòng sợ hãi một bước nhỏ đuổi kịp, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Thuần, chỉ hy vọng hắn cái này làm đội trưởng có thể nói hai câu lời nói ngăn cản Tiểu Du hành động. Người sau lại chỉ là rũ con ngươi nhìn dưới mặt đất, chút nào không để ý tới nàng cầu cứu. Sau đó nàng lại đem tầm mắt chuyển qua A Bổn trên người, A Bổn ở đối thượng Tiểu Vũ tầm mắt sau, vội vàng quay đầu đi, Thuần ca nói qua, sắc đẹp lầm người, tuyệt đối không thể đối tận thế nữ nhân mềm lòng, các nàng nếu là tàn nhẫn lên, so nam nhân còn muốn hung hãn. Hơn nữa cái này kêu Tiểu Vũ muội tử từ đầu đến cuối đều là một cái con chồng chức tồn tại. A Bổn ở tư tâm vẫn là cảm thấy, loại người này căn bản là không thích hợp sinh tồn ở tận thế, còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh. Chính là loại người này bên người cố tình có cái cường đại thần hộ mệnh, cái này Tiểu Du ngày thường thoạt nhìn không hiện sơn không lộ thủy, nhưng thời khắc mấu chốt tổng có thể hóa hiểm vi di, lợi dụng bên người có thể lợi dụng hết thể tài nguyên, đem Tiểu Vũ bảo hộ thực hảo. Quang xem nàng này một bộ thỏ con bộ dáng liền biết bảo hộ trình độ có bao nhiêu cao. Chẳng lẽ không phải sao, B, hai khu đều có quan hệ với nữ nhân giao dịch, những cái đó không có nửa điểm bản lĩnh nữ nhân không đều cùng hàng hóa không có hai dạng sao. Ngươi bất quá là một dị năng giả mà thôi, ngươi cho rằng dị năng giả chi gian liền không có giao dịch. A Bang thật cẩn thận sau này lui, ở đá đến một khối thi thể lúc sau, tim đập chợt ngừng một chút, phản xạ tính túi đầu vừa thấy, thế nhưng là bị hắn đẩy ra đi hại chết một cái đồng đội. Kia đồng đội mắt tràn ngập tơ máu cùng cựu hận, giống như dây tiếp theo liền sẽ nhảy dựng lên bóp chặt cổ hắn, cắn lạn đầu của hắn cốt. A, hắn không nhịn xuống kêu sợ hãi một tiếng, quay đầu liền nhìn đến Tiểu Du nên diện đánh úp lại nắm tay, A Bang chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, ngay sau đó người liền rời đi mặt đất, trực tiếp tạp ngã xuống 2 mét có hơn địa phương. Tiểu Du một tay dẫn theo từ trong lòng ngực hắn đoạt tới vật tư bao, nắm chặt nắm tay còn không có buông ra. Nàng ở trên nắm tay thổi khẩu khí, nói, bất kham một kích. Theo sau nàng nhìn mắt trên mặt đất kia chết không nhắm mắt đồng đội, có chút bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật người này làm người rất không tồi, chỉ là luôn là ôm may mắn tâm thái làm nàng không có biện pháp tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nói huyền diệu điểm, chỉ hy vọng nàng kiếp sau có thể có một đôi thức người tuệ nhãn đi, không cần dễ tin tiểu nhân. Nàng một tay đem trong tay đồ vật nhét vào tiểu vũ trong lòng ngực, nói, ôm hảo. Nàng như thế làm xong tất cả đều là làm tiểu vũ soát một chút tồn tại cảm, nếu nàng có thể đem vật tư bảo vệ tốt, người khác cũng sẽ không có quá nhiều nhàn thoại. Nhưng là cái này đối tiểu du tới nói thực nhẹ bao bao đặt ở tiểu vũ kia, chính là phi thường trọng, nàng bản thân ở nhà chính là liền chén đều không cần tẩy tiểu công chúa, trước kia đi học cặp sách đều là nàng ca ca lấy, lúc này đột nhiên bị tắc cái loại đồ vật, thiếu chút nữa không rớt trên mặt đất. Tiểu du tiểu vũ hủy khuất nhìn tiểu du bóng dáng, vốn đang tưởng nói cái gì nàng đang xem đến tiểu du sau này đầu tới ánh mắt khi, lại nhút nhát nhắm lại. Kỳ thuần nhìn hai người hô động, ở trong nháy mắt liền minh bạch tiểu du tính toán. Hắn tác động một chút khỏe miệng, đáy mắt không hề gợn sóng. Xú nữ nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu không phải ngươi trước dùng dị năng công kích ta, ta có thể ăn ngươi này một quyền. Ngồi dưới đất hoán nửa ngày kính A Bang lúc này lại lần nữa đứng lên đối tiểu du rít gào nói, ta nói cho các ngươi, ta không hảo quá, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Bất quá chính là phân vật tư mà thôi. Các ngươi như thế nào liền như thế keo kiệt. Này đã không phải phân vật tư sự tình. Tiểu du nhìn A Bang, nói, vừa mới A Bổn hỏi ngươi, ngươi tính toán lấy cái này vật tư đi lấy lòng ai thời điểm, ngươi vì cái gì không trả lời. Ta nhớ rõ ở tiến vào huyện thành phía trước, Thuần ca có đôi Vân Ương tỏ vẻ quá muốn gia nhập nàng đội ngũ ý tưởng, ngươi khẳng định là nghe được. Nhưng là ngươi lảng tránh vấn đề này, cho nên nói ngươi là muốn gia nhập Đông Phương Tuyết đội ngũ. Ta nào có. Bị người dễ dàng nhìn thấu A Bang có chút luống cuống, hắn xác thật là tưởng khả năng phân đến vật tư đi lấy lòng S khu người. Hắn cảm thấy, S khu người lại như thế nào đều so A khu muốn lợi hại, hơn nữa quyền lợi cũng đại. Nếu được đến Đông Phương Tuyết thưởng thức, kia hắn về sau nhật tử tất nhiên sẽ so hiện tại muốn hảo. Người đều là hướng tốt địa phương đi không phải sao. Hắn đã chịu đủ rồi ở B khu xem người sắc mặt sinh hoạt. Lâu lâu liền phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đối mặt những cái đó tang thi thời điểm, hắn thật là muốn đã chết tính, chính là bản năng cầu sinh lại làm hắn không cam lòng liền như thế chết. Hắn đều dễ dùa như thế lâu, nói không chừng lại kiên trì. Trận này tai nạn liền đi qua đâu? Ngươi không có. Ngươi không đúng sự thật kia vì cái gì không nói thẳng ra suy nghĩ của ngươi. Tiểu Du buông tay nói, nếu ngươi không phải tưởng gia nhập Đông Phương Tuyết đội ngũ, kia gia nhập Vân Ương đội ngũ, cũng không cần phân vật tư A. Chúng ta đều tưởng đi theo Vân Ương. A Bổn phản xạ có điều kiện nhìn về phía Kỳ Thuần, nhạy bén bắt giữ đến hắn đáy mắt kia phân kinh ngạc lúc sau. A Bổn che lại đột nhiên nhảy thực mau ngực, Vân Ương thật đoạt tay A. Cái này tiểu du năng lực không kém, chỉ là tiểu vũ sẽ kéo nàng lui về phía sau. Hắn cái này làm tiểu đệ nhất định phải hảo hảo biểu hiện, nếu Vân Ương đến lúc đó sẽ chỉ ở thuần ca cùng tiểu du chi gian tuyển một cái nói, hy vọng hắn tích cực biểu hiện có thể cho thuần ca thêm phân. Đi theo Vân Ương. Các ngươi điên rồi. A Bang vô ngữ nhìn tiểu du, như là đương nàng đang nói trên đời này tốt nhất cười chê cười giống nhau. Chẳng lẽ các ngươi liền chưa từng nghe qua về Vân Ương một ít nghe đồn? Liên nàng kia bất cận nhân tình bộ dáng, đi theo nàng có thể hảo quá. Nói không chừng cái kia nháy mắt nàng xem các ngươi khó chịu liền trực tiếp chém rớt đầu của các ngươi. Cùng Vân Ương cùng nhau tránh ở chỗ rẽ chỗ nghe lén Tư Mặc không tiếng động cười cười, hơi hơi chấn động ngực làm Vân Ương trực tiếp hướng hắn trên bụng tặng một giò, thoáng nghiêng người, dùng ngón trỏ đè ở chính mình trên môi, đôi hắn làm cái câm miệng động tác. Tư Mặc nhìn nàng mang theo màu đen bao tay ngón tay cùng nàng ngon miệng môi hình thành tiên minh sắc thái đối lập, ánh mắt tối sầm lại, thân tùy tâm động, duỗi tay nắm lấy tay nàng, sau đó túi người phong bế nàng hơi hơi khẽ mở môi, đỏ thắm lưỡi ba đạo mà trực tiếp đưa vào nàng khoang miệng, hùng hổ thổi quét nàng hương vị ngọt ngào. Tư Mặc say mê ở nàng mềm mại trên môi trăn trọc, hơi hơi nheo lại mắt lộ ra động tình huyết sắc. Vân Ương đồng dạng cũng không có so với mắt tới. Đương nàng nhìn đến hắn đáy mắt chìm nổi động tình khi, vốn đang bao vây lấy một tầng băng cứng trái tim đột nhiên trở nên mềm mại lên, làm như có chút bất đắc dĩ lại có điểm tán thành vươn một bàn tay bắt lấy hắn góc áo, một khác chỉ nắm đường đao tay còn lại là đâm vào từ trên lầu đi xuống, phát hiện con mồi sau ý đồ từ lan can chỗ lật qua tới mà treo ở lan can thượng tang thi đầu bên trong. Mắng một tiếng lưỡi dao sắc bén xẹt qua đầu lâu vang nhỏ cũng không có khiến cho những cái đó còn ở tranh luận người chú ý. Vân Ương liền như thế nâng cử đào tay chống đỡ cái kia đã chết thấu tang thi thể, như có như không đáp lại Từ Mặc hôn môi. Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến Từ Mặc đều đã động tình đến tiểu Từ Mặc trướng đau khó chịu, hơn nữa bắt đầu hướng nàng cổ dưới loại điểm đỏ điểm thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một đạo mất tự nhiên ho nhẹ. Chính cắn hăng say Từ Mặc nghe thế thanh gây mất hứng ho khan lúc sau, sắc bén mày nhăn lại, cả người tản ra làm cho người ta sợ hai sát khí từ Vân Ương trong lòng ngực ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía cái kia chuyện xấu người. Kỷ Thuần che miệng tay còn không có buông xuống đã bị Từ Mặc tràn ngập sát khí trừng cấp ngăn trở buông tay động tác, hắn không tự chủ được ngừng thở nhìn Từ Mặc, liền sợ chính mình một cái không kém đã bị người nháy mắt hạ gục. Trực giác nói cho hắn đối phương tuyệt đối có nháy mắt hạ gục năng lực của hắn, cho nên hắn theo bản năng tiểu tâm cẩn thận lên. Nhìn này khẩn trương đến chạm vào là nổ ngay tình hình, Vân Ương giơ tay sờ sờ Từ Mặc đầu, ngón tay cắm vào hắn lạnh lẽo sợi tóc bên trong, nói, các ngươi sự tình giải quyết. Kỷ Thuần ánh mắt chợt lóe, nói, đúng vậy. Nàng nghe thấy được. Là cái gì thời điểm tới? Nghe được nhiều ít. Trong óc nháy mắt hiện lên mấy vấn đề đều không phải hiện tại hắn có thể phỏng đoán ra tới, rốt cuộc hắn sinh mệnh hiện tại còn gặp uy hiếp, không có khả năng phân tâm tưởng mặt khác sự tình. Ở Vân Ương khẩy hạ, Từ Mặc cảm xúc bị dần dần bình phục, hắn không cam lòng ở nàng bên gãy cắn một ngụm, nhìn đến nhợt nhạt dấu răng lúc sau, mới vừa lòng đứng thẳng thân thể, phất tay liền đem cái kia còn bị nàng dùng kiếm chống tang thi từ thang lầu chỗ rẽ chỗ cửa sổ chung quăng đi ra ngoài. Kỷ Thuần đám người nhìn đến hắn ở không có đụng tới tang thi dưới tình huống liền đem tang thi ném văng ra hành vi sau, đối hắn kiêng kỵ lại gia tăng rồi 3 phần, sôi nổi cảm thấy về sau cùng hắn tốt nhất không cần từng có nhiều tiếp xúc, lại hoặc là có thể nói có thể tránh đi liền tránh đi, tuyệt đối không thể cùng hắn một chỗ. Được rồi, hơi chút hù dọa là đủ rồi, lao phóng sát khí làm cái gì? Vân Ương kéo kéo tóc của hắn, bình đạm trong thanh âm không có bất luận cái gì không vui. Từ Mặc hừ lạnh một tiếng, vòng lấy nàng vòng eo, xem đều lười đến xem những người đó liếc mắt một cái. Tiểu Du thật cẩn thận đánh giá một chút Từ Mặc, sau đó đem tầm mắt đặt ở có đối lập lúc sau, rõ ràng có vẻ muốn hảo ở chung rất nhiều Vân Ương trên người, hỏi, cái kia. Rõ ràng trước đó đã đánh hảo bản nháp, lúc này lại ở Vân Ương nhìn chăm chú tiếp theo cái tự đều phun không ra, thật là chật vật. Ta có thể hay không gia nhập ngươi đội ngũ? Ấp ủ nửa ngày mới hoàn chỉnh nói ra một câu Tiểu Du phảng phất dùng hết trên người sở hữu sức lực, sau đó còn đem Tiểu Vũ từ chính mình phía sau dắt ra tới, nói, ta còn muốn mang theo nàng. Bị Từ Mặc bá đạo ôm tiến trong lòng ngực Vân Ương thuận thế dựa vào hắn trên người, trên mặt không có nhiều ít biểu tình nhìn rõ ràng thực thấp thỏm còn muốn làm bộ một bộ thực bình tĩnh Tiểu Du, nói, có thể. Ách, a, nguyên bản cho rằng sẽ bị khảo sát một đoạn thời gian. Lại hoặc là sẽ bị cự tuyệt Tiểu Du không nghĩ tới Vân Ương thế nhưng sẽ trực tiếp đồng ý chính mình thỉnh cầu, cho phép chính mình gia nhập nàng đội ngũ chung. Nay quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Cảm ơn. Nói thật, Tiểu Du đến bây giờ còn không có hoàn toàn từ kinh hỉ chung tỉnh táo lại, nàng nghe qua về Vân Ương rất nhiều sự, cùng nàng đi rồi một đường, cũng biết nàng xác thật cùng đồn đãi chung có điểm tương tự. Nàng hiện tại tuy rằng là A khu người, khả năng sẽ đã chịu S khu chế ước, nhưng nàng loại này ở tận thế chung sát phạt quyết đoán, đầu óc rõ ràng có mưu lược người nhất định sẽ phá tan chúng vây, đứng ở một cái điểm cao. Nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, càng tin tưởng Vân Ương bức nhân thực lực. Con trầm trọng vật tư bao Tiểu Vũ lo sợ bất an nhìn Vân Ương, sau đó sợ hai gắt gao nhéo Tiểu Du góc áo, nàng không nghĩ đi theo Vân Ương, nàng tưởng đi theo thoạt nhìn so Vân Ương dễ nói chuyện Đông Phương Tuyết. Đông Phương Tuyết là S khu người, quyền lợi so Vân Ương lớn hơn. Nàng không rõ Tiểu Du vì cái gì muốn lựa chọn đi theo Vân Ương, nhưng là nàng nếu đã như thế quyết định, kia nàng chỉ có thể trước đi theo bọn họ cùng nhau đi. An tĩnh chờ đợi thời cơ, làm Tiểu Du thay đổi ý tưởng, sau đó lại mang nàng đi theo tùy Đông Phương Tuyết. Kỳ thật nàng rất sớm phía trước liền biết Tiểu Du đối nàng có ý kiến, chính là, này lại có thể đại biểu cái gì đâu. Nàng chính mình muốn chấp nhất bảo hộ đáp ứng rồi ca ca cái kia hứa hẹn, phải bảo vệ nàng chiếu cố nàng không phải sao. Này không thể trách nàng A. Là Tiểu Du chính mình một bên tình nguyện. Tiểu Vũ buông xuống đầu, giấu đi đáy mắt ích kỷ cùng âm u. Ngươi năng lực không tồi, không cần cùng ta nói cảm ơn. Vân Ương thu người liền sẽ không thu phế nhân, cái này Tiểu Vũ coi như là Tiểu Du một cái vật trang sức, làm lơ rất thì tốt rồi, dù sao loại chuyện này nàng chính mình xử lý, không cần chính mình đi nhọc lòng. Kỳ Thuần nhìn đến Tiểu Du bị Vân Ương tiếp thu, nhíu nhíu mày nói, ta đâu? Ngươi không phải đã gia nhập. Vân Ương nhướng mày, cảm giác được bên hông hơi mang khiển trách lực đạo lúc sau, nói, này bệnh viện các ngươi điều tra như thế nào? Kỳ Thuần không nghĩ tới chính mình thế nhưng đã sớm bị Vân Ương nạp vào đội ngũ, trong lòng có chút tiểu sung sướng nói, rửa sạch tới rồi lầu năm, vật tư đóng gói mãn lúc sau, chúng ta liền xuống dưới, khu nằm viện không có đi, nơi đó tang thi quá nhiều, không an toàn. Vân Ương hiểu biết gật gật đầu, lại hỏi, những người khác đâu? Trạm xăng dầu kia tuy rằng đã chết không ít người, nhưng bê khu người ít nhất còn có hơn 40 cái, trước mắt đếm tới đếm lui cũng liền mười mấy, dưới lầu chết người cũng liền 4-5 cái. Phân công nhau hành động. Kỳ Thuần vốn dĩ không muốn nhiều lời, nhưng nghĩ đến chính mình nếu đã gia nhập tới rồi Vân Ương đội ngũ, tự nhiên liền phải lấy nàng làm trọng, ngay sau đó lại bổ sung thuyết minh nói, trên đường có đụng tới Đông Phương Tuyết bên người Đinh Kỳ, hắn xúi giục những người khác đi rồi. Đinh Kỳ. Vân Ương trong tay chơi Tư Mặc đầu tóc, nghĩ nghĩ sau, nói, hắn như thế nào nói. Đại khái liền nói lần này có thể tồn tại trở về người sẽ được đến S phân chia phát khen thưởng, hơn nữa xem cống hiến cao thấp đưa ra một cái tiến vào S khu danh lạch. Kỳ Thuần không có bất luận cái gì giấu giếm đối Vân Ương nói Đinh Kỳ thả ra điều kiện. Và ở S khu danh lạch A. Thật đúng là danh tác. Chỉ sợ không có như thế đơn giản. Tư Mặc nhàn nhạt phun ra như thế một câu. Nói, hắn phía trước đối với ngươi ôm có địch ý, đem bê khu người mang đi hơn phân nửa, chỉ sợ sẽ đối với ngươi bất lợi. Tư Mặc sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đối Vân Ương có uy hiếp tồn tại cùng với khả năng, hắn trước kia làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không ôm may mắn, huống chi là hiện tại. Ngươi này xem như trông gà hóa cốt sao. Vân Ương không có phủ nhận Tư Mặc suy đoán, nói ra như thế một câu lúc sau, liền đối Kỷ Thuần nói, cái kia kêu A Bang giải quyết. Phía trước chỉ lo cùng Tư Mặc hôn môi, mặt khác sự tình cũng không quá chú ý. Đã chết. Tiểu Du lạnh lùng nói ra, đổi lấy Tiểu Vũ nghĩ lại mà sợ dùng mình. Nàng phi thường phản cảm như mày, chỉ hận lúc ấy làm hạ hứa hẹn thời điểm quá sảng khoái. Vân Ương vừa lòng nhìn Tiểu Du, sau đó nói, nếu vật tư đã tìm đủ, không khác cái gì sự, liền đi khu nằm viện nhìn xem đi. Nàng nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, buổi chiều 2 điểm nhiều. Nhưng là lúc này không trung đã u ám đến giống như mùa đông bị phủ thêm một tầng duyên sắc màn đêm, trầm đến làm người chỉ cảm thấy áp lực. Khu nằm viện. Tiểu Vũ thanh âm có chút run rẩy, vì cái gì muốn đi khu nằm viện. Vừa mới Kỷ Thuần đều nói nơi đó tang thi nhiều, không an toàn, kia nàng vì cái gì còn muốn đi nơi đó chịu chết. Ta quyết định, như thế nào? Có ý kiến? Vân Ương từ trước đến nay tự chủ trương quán. Nàng không cần đi đón ý nói hùa ai chiếu cô ai, chỉ làm chính mình thích làm sự, không nghĩ tới không quan hệ, ở bên ngoài chờ, hoặc là đi dừng xe địa phương chờ đều có thể. Tiểu Vũ nghe được Vân Ương nói những lời này lúc sau, vội vàng ôm lấy Tiểu Du cánh tay, vui vẻ nói, ngươi xem, Vân đội trưởng đều nói chúng ta có thể đi dừng xe địa phương chờ, không bằng chúng ta trước đi ra ngoài đi. Tiểu Du đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đội trưởng đi đâu ta liền đi đâu. Tổng không thể bởi vì đối phương mới vừa tiếp nhận chính mình, liền làm ra vẻ chạy đến an toàn địa phương, cái gì đều không làm chờ xem. Vân Ương sẽ như thế dễ dàng đáp ứng nàng gia nhập đến nàng đội ngũ, như vậy tự nhiên cũng có thể chỉ cần một ý niệm, liền đem nàng đuổi đi ra đội ngũ. Nàng thật vất vả mới tìm được lý tưởng dẫn đầu người, như thế nào khả năng dễ dàng từ bỏ cơ hội này. Tiểu Du, Tiểu Vũ khó có thể tin nhìn không hề nghe nàng lời nói người, nói. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nếu ta ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi không làm thất vọng ca ca ta sao? Tiểu Du nhếch môi, nói, ta sẽ không làm ngươi có việc. Nếu có cái vạn nhất đâu? Có vạn nhất ngươi liền đi tìm chết hảo a? Như thế chuyện đơn giản cũng không biết. Vẫn luôn chịu đựng không nói chuyện Cố Tiểu Đào không thể nhịn được nữa tuôn ra như thế một câu, nàng lôi kéo móc treo, nói, Vân đội trường nói đi khu nằm viện tự nhiên là có nàng tính toán của chính mình, ngươi không tín nhiệm nàng liền chính mình đi hảo A, làm gì một hai phải kéo Tiểu Du. Nàng làm cái gì một hai phải không làm thất vọng ca ca ngươi. Nàng cùng ca ca ngươi lại có cái gì quan hệ. Cố Tiểu Đào tuy rằng không phải rất rõ ràng Tiểu Du cùng Tiểu Vũ chi gian quan hệ, nhưng từ nhỏ Vũ câu nói kia, còn có Tiểu Du đột biến sắc mặt có thể thấy được tới, nhất định là người sau đáp ứng rồi cái gì, mới làm người trước như thế không kiêng nể gì yêu cầu nàng làm này làm kia. Kỳ thật ở trên đường thời điểm, Cố Tiểu Đào cũng không có quá nhiều chú ý Tiểu Du cùng Tiểu Vũ hai người kia, chỉ là vào huyện thành lúc sau, nàng phát hiện Tiểu Du vô luận ở cái gì dưới tình huống, đều sẽ đi Tiểu Vũ bảo hộ hảo hảo, thậm chí có một lần thiếu chút nữa bởi vì Tiểu Vũ mềm yếu hại nàng chính mình bị tang thi cắn, cũng không có từ bỏ bảo hộ Tiểu Vũ ý tứ. Cho nên lúc này xem Tiểu Vũ đối Tiểu Du thái độ như vậy kém, Cố Tiểu Đào mới có điểm bênh vực kẻ yếu ra tiếng dối nàng. Cố Tiểu Đào, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Tiểu Vũ thanh âm tinh tế mềm mại, còn mang theo chút giọng mũi, cái này làm cho trong đội ngũ mặt khác hai cái vốn dĩ liền đối nàng có điểm ý tứ nam nhân lần lượt hát đệm nói, Tiểu Đào, Tiểu Vũ lại chưa nói sai, ngươi không cần như thế hung đi. Chính là à, Cố Tiểu Đào, ngươi cũng đừng nhiều chuyện, nhân ra Tiểu Du cũng chưa phát biểu ý kiến, ngươi cái gì cấp à? Vương Huy, Dương Khải, ngươi hai tinh trùng thượng nào đúng không? Cố Tiểu Đào ngày thường thực sẽ xem mặt đoán ý, tự nhiên cũng biết này hai người đối Tiểu Vũ ý tứ, cho nên lúc này dỗi khởi người tới eo đĩnh đến thẳng tắp, đừng nói các ngươi hai đối nàng không thú vị có thể như thế mở miệng hát đệm. Ăn no trống có phải hay không? Đừng quên ngày hôm qua là ai cho các ngươi nước uống. Cố Tiểu Đào là thủy hệ dị năng giả, tuy rằng cấp bậc không cao, lại cũng là có chút ít còn hơn không. Người có thể mấy ngày không ăn cơm, nhưng mấy ngày không uống thủy lại là không được. Trải qua Cố Tiểu Đào nhắc nhở, Vương Huy cùng Dương Khải mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói cái gì lời nói, sau đó hai người vội vàng đánh ha ha, ngượng ngùng a Tiểu Đào, vừa mới ta cũng chỉ là cảm thấy mọi người đều là một cái trong đội ngũ, không cần thiết xé rách mặt sao. Đúng vậy, Tiểu Đào đừng nóng giận, vừa mới coi như không phát sinh quá, chúng ta cái gì cũng chưa nói, chưa nói. Nữ nhân sao? Về sau tự nhiên sẽ có, chỉ là cái này thủy, lại là không thường có. Đặc biệt là bọn họ hiện tại còn ở ly thị như thế xa huyện thành, nếu Cố Tiểu Đào không hề cho bọn hắn thủy, kia đến nhiều thảm a. Hừ, Cố Tiểu Đào ôm cánh tay, khiêu khích nhìn mắt Tiểu Vũ, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Du, nói, ta tuy rằng không biết người rốt cuộc đáp ứng rồi người khác cái gì một hai phải chiếu cố nàng, nhưng là... Cũng đừng ngu muội đi theo cái kia hứa hẹn đi vô điều kiện thuận theo nàng, như vậy đối ai đều không tốt. Cố Tiểu Đào nói rất có đạo lý, này ăn thịt người không nhả xương thế giới, đem một người bảo hộ quá hảo sẽ chỉ làm nàng mất đi ứng có sinh tồn năng lực. Hơn nữa nàng cảm thấy cái này đều Tiểu Vũ nữ nhân căn bản là không phải đèn cạn dầu, thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, lại vẫn là an an ổn ổn, trên người đều không có nhiễm nhiều ít vết máu sống đến bây giờ. Thử hỏi thật thật nhút nhát người sẽ hai chân không run lên nhìn như thế nhiều thi thể ở dưới chân còn có thể vững vàng mà đứng sao. Nàng không phải không thấy quá nhát gan nhút nhát người, những người đó chỉ là nhìn đến huyết cùng cụt tay đều sợ tới mức trực tiếp trợn trắng mắt ngất xỉu đi, càng đừng nói đứng vững vàng. Vẫn là nói, này tận thế, làm nhút nhát người luyện thành tự động lọc thi thể bản lĩnh. Tiểu Du đối Cố Tiểu Đào gật gật đầu, nói, cảm ơn. Thật lâu không có nhân vi nàng nói chuyện qua, nàng đạo lý đều hiểu, chỉ là còn không có biện pháp buông kia nói chấp niệm thôi. Muốn đi khu nằm viện liền đuổi kịp, không tới không sao cả. Vân Ương kéo ra Tư Mặc cánh tay, xoay người xuống lầu, trong không khí ẩn ẩn bắt đầu sinh động băng nguyên tố làm nàng hoài nghi có phải hay không muốn bắt đầu hạ nhiệt độ, đi khu nằm viện tự nhiên là muốn tìm mấy sạch sẽ chăn mang lên. Trong không gian có, nhưng người ngoài như thế nhiều. Nàng như thế nào khả năng lấy ra tới cống hiến cho bọn hắn? Lại nói trong không gian đại bộ phận vật tư đều là nàng chính mình tiêu tiền mua, lại bằng cái gì cống hiến đi ra ngoài? Kỳ Thuần cùng Tiểu Du không mang theo bất luận cái gì do dự đuổi kịp Vân Ương, bất quá trước sau vẫn duy trì 2 mét bên ngoài khoảng cách. Không có biện pháp, chỉ cần bọn họ tới gần 2 mét trong vòng, cái kêu Tư Mặc nam nhân liền sẽ đối bọn họ tóc rối sắc khí. Sợ tới mức bọn họ ra một thân mồ hôi lạnh cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Phía trước nam nhân ngươi đủ rồi a. Lãnh điệu ý thức muốn hay không như thế cường. Đề phòng nam nhân liền tính, đối nàng một nữ nhân phóng sát khí làm gì. Nàng lại không làm bách hợp. Cố Tiểu Đào đi theo phía sau bọn họ, không ngừng ở trong lòng toái toái niệm, khi dễ độc thân cẩu. Loạn giải cẩu lương. phía trước đi tới hai người rõ ràng không có cái gì hô động, nhưng chính là làm nàng cảm thấy bị tắc một miệng cầu lương. Đặc biệt là phía trước ở hàng hiên đánh gãy bọn họ thân thiết thời điểm, trường đao thượng treo tang thi còn không thể ngăn cản bọn họ thân thiết, cũng là đủ rồi. Là nàng lời nói đã sớm dọa nước tiểu hảo sao. Đặc biệt là kia trong mắt bị chọc phá tang thi còn không dừng đi xuống nhỏ hắc hồng máu. Cố tiểu đào hồi ước đến kia cảnh tượng liền không nhịn xuống đánh cái dùng mình, quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, liền tính là dưới chân có thi thể, trước mắt có tang thi cũng có thể nhìn như không thấy thân. Mẹ nó! Nàng vì cái gì sẽ hâm mộ? Chương 403 chạy trốn. Ta nháo! Vừa mới ta nói những lời này đó, ngươi cho ta là ở cùng ngươi buồn bực. Tiểu Vũ có chút bị thương nhìn nàng, nói, ngươi trước kia không phải như thế, ca ca còn ở thời điểm ngươi rất đau ta. Ngươi cũng đáp ứng quá ca ca phải hảo hảo chiếu cô ta, ta là thật sự không nghĩ đi theo Vân Đường, ta rất sợ nàng. Ngươi cũng nhìn đến nàng vừa mới đối ta nói những lời này đó, nàng muốn giết ta. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự an tâm làm ta đi theo bên người nàng sao? Nếu nào một ngày, nàng thật sự đem ta giết làm sao bây giờ? Ta đã chết, ngươi lại muốn như thế nào cùng ca ca ta công đạo? Ngươi không làm thất vọng chính ngươi đã từng làm hạ hứa hẹn sao? Tiểu Vũ càng nói càng kích động, thanh âm cũng có chút khống chế không được chậm rãi biến đại, thẳng đến tang thi đều đi đến chính mình phía sau, cũng không cảm thấy được. Giống. Tiểu Vũ đang nghe đến tang thi khàn khàn gào giống từ chính mình phía sau truyền đến thời điểm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua, chỉ hơi như thế liếc mắt một cái, liền cũng đủ làm nàng phát ra kinh thiên kêu thảm thiết. A a a. Tập tính bước chân đối Tiểu Vũ vươn hai tay tang thi hai mắt trắng dã, nguyên bản tinh xảo trang dung hiện tại ở khô quắt trên mặt da nẻ mở ra, hình thành làm người da đầu tê dại vong trạng khe hở. Nó trên cổ dấu cắn thâm có thể thấy được cốt, nguyên bản treo ở trên cổ hạng truy đã khảm vào ngoại phiên làn da, bại lộ bên ngoài yết hầu trung ẩn ẩn còn có mấy chỉ nhiễm hắc hồng máu dòi bò ở không ngừng vặn mèo. Không thể nói thẻ bài xa hoa váy liền áo lúc này đã trở nên dơ bẩn bất kham, cơ hồ nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, thiếu mấy khối thịt cẳng chân thượng miệng vết thương biên phiếm không bình thường thanh hắc, một chân đã không thấy, một khác chỉ chân còn lại là ăn mặc xinh đẹp giày cao gót. Bởi vậy có thể thấy được, này chỉ tang thi trước kia cũng là đối sinh hoạt rất có chú ý người. Tiểu Du nguyên bản đã dơ lên đầu chuẩn bị cấp tang thi một đòn chí mạng, chính là bị Tiểu Vũ như thế một đều, chung quanh tang thi đã phát hiện các nàng, hơn nữa bắt đầu hoạt động bước chân hướng bên này lại đây. Nàng sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời bắt lấy Tiểu Vũ cánh tay đem nàng hướng phòng khám bệnh bộ bên kia kéo, không muốn chết liền nhanh lên đi. Tiểu Vũ vẫn luôn đã bị bảo hộ thực hảo. Cho nên trước nay liền không có cùng tang thi từng có như thế gần tiếp xúc gần gũi, phát mũi tanh hôi hơn đến nàng đại não một trận hoảng hốt, hai chân nhun ra chỉ có thể tùy ý Tiểu Du lôi kéo nàng hướng vừa đi. Chẳng qua nàng hai chân hiện tại đã không nghe nàng lời nói, hai chân run đến làm nàng liền đi đường đều đi bất động. Tiểu Du cứu ta, ta đi bất động. Nàng nỗ lực muốn cất bước, nhưng mà chỉ là phi công. Mắt thấy tang thi ly nàng càng ngày càng gần. Nàng lại không có biện pháp thành công bước ra chân, chỉ có thể nhìn kia mang theo vết máu thanh hắc cánh tay hướng trên người nàng chụp tới. A a, ta không muốn chết. Tiểu Du cứu ta. Ngươi đáp ứng quá ca ca ta. Cái gì gặp được tang thi tốt nhất không cần la to, cái gì gặp được tang thi tốt nhất bảo trì chấn định, ngừng thở tận lực không cần bị chúng nó phát hiện. Loại này cảnh cáo vào lúc này hoàn toàn không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Tiểu Vũ đã đem Tiểu Du đã dạy chuyện của nàng quên đến sạch sẽ. Hận không thể hiện tại liền trốn đến Tiểu Du phía sau, tìm kiếm bảo hộ. Mắt thấy tang thi sắc nhọn móng vuốt phải bắt đến Tiểu Vũ, Tiểu Du chỉ có thể cắn răng, lại lần nữa giơ lên đầu hung hăng mà chắt ở tang thi trên đầu, một kích không thành, ngay cả tục chắt vài hạ. Thẳng đến chắt phá tang thi đầu, ở nó mất đi hành động năng lực thời điểm, một chân đem nó đá văng ra. Nàng không người một tay đem Tiểu Vũ giống kháng bao gạo giống nhau khiêng lên, mà đầu ngã vào nàng phía sau Tiểu Vũ vừa nhấc đầu chính là một loạt tang thi tay, thiếu chút nữa điểm liền hoa tới rồi nàng trên mặt. Dạ dày bộ bị chống lại nàng lúc này là liền kêu đều kêu không được, chỉ có thể theo Tiểu Du chạy vội phát ra đứt quãng nước nở. Nguyên bản con ba lô cũng bởi vì chạy vội chậm rãi rời đi nguyên bản vị trí, Tiểu Vũ khó chịu nắm chặt vật tư bao, này không phải vì khác. Càng không phải bởi vì kiêng kỵ Vân Ương nói những lời này đó, mà là vì có thể gia nhập Đông Phương Tuyết đội ngũ. dùng để lấy lòng Đông Phương Tuyết. Nước mắt nước mũi đã hổ Tiểu Vũ vẻ mặt, nhưng là lúc này nàng thế nhưng còn nhớ muốn lấy lòng Đông Phương Tuyết, cho nên liền tính là ngón tay bị ma đau lợi hại, nàng cũng không có buông ra móc treo. Nàng nhắm mắt, gắt gao mà chôn đầu, nhưng chính là bởi vì nhắm mắt lại sau hắc ám, làm nàng mặt khắc cảm quan phóng đại không ít, nàng thậm chí có thể cảm giác được tang thi lạnh băng móng tay xẹt qua chính mình sợi tóc cảm giác. Loại này làm đấy lòng lạnh cả người, lương tê dại kinh tủng nàng thật là chịu đủ rồi. Chính là trước mắt tình huống nàng lại không dám lại oán giận cái gì, chỉ có thể gắt gao mà cắn chặt răng, không ngừng cầu nguyện Tiểu Du có thể mang nàng rời đi cái này hiểm địa. Tiểu Du là tinh thần hệ dị năng giả, cho nên thân thể tố chất muốn so với người bình thường tốt một chút, chính là nàng trung quy vẫn là khuyết thiếu một ít hệ thống rèn luyện, chẳng sợ trên người có dị năng giả thân phận thêm vào, ở khiêng một cái 90 nhiều cân hơn nữa một cái 10 tới cân vật tư bao, chạy một đoạn đường cũng đã bắt đầu thở hừng hộp. Chính là nàng bước chân lại không có chậm lại, nàng không thể chậm, cũng không dám chậm. Trong chất không ít tang thi thể lối đi nhỏ thượng còn có một ít bị vứt bỏ chữa bệnh xe đẩy. Nàng ở chạy tới thời điểm cũng không quên đem những cái đó xe đẩy hướng phía sau ném, chỉ cầu có thể sử dụng loại này phương pháp hơi chút ngăn trở một chút những cái đó cầu truy không tha tang thi. Nhưng mà tang thi số lượng thật sự quá nhiều, chỉ thoáng ngăn trở không đến 2 giây, kia xe đẩy đã bị mặt sau tang thi tế đảo, bị xe đẩy vướng ngã tang thi còn không có bỏ dậy, đã bị mặt sau tang thi dâm đạp, đôi tay còn không dừng mà đi phía trước rồi. Ngã trên mặt đất mấy chỉ tang thi xương cốt đã bị mặt sau tang thi dâm thoái, cuối cùng liền ruột nội tạng đều bị dẫm đạp ra tới, có sắp thăng cấp tang thi ở người được này tanh hôi hương vị lúc sau, thế nhưng không hề đuổi theo Tiểu Du, mà là ngồi xổm xuống, chảo quá trên mặt đất màu đen ruột nội tạng bắt đầu hướng trong miệng tác. Trong tiềm thức cảm thấy đây là đạt được năng lượng phương pháp, cho nên chúng nó càng ăn càng nhanh, liền sợ chậm một giây, này đó thứ tốt liền sẽ bị những người khác cướp đi. Nghe được phía sau rõ ràng giảm bớt tiếng bước chân, Tiểu Du thở hổn hển quay đầu lại vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện có mấy chỉ tang thi thế nhưng bắt đầu gặm thực đồng loại thời điểm, trái tim đột nhiên nhảy bay nhanh, loại này dấu hiệu cho thấy kia mấy cái tang thi đã tới rồi tiến hóa biên, nói không chừng một lát liền sẽ tiến hóa thành T2 hoặc là trực tiếp nhảy vào T3. Nàng dị năng còn không có dùng đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi, nhiều lắm chính là đơn độc đối mặt một con T3 mà thôi. Nếu đồng thời xuất hiện vài chỉ, nàng chỉ có bị phanh thấy phân. Cầu sinh làm Tiểu Du vốn dĩ đã mệt đã có chút nhún ra hai chân một lần nữa trở nên hữu lực lên, nàng bước chân bắt đầu nhanh hơn, đương nàng đẩy ra hở khép cửa hông, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía không có mặt khác tang thi lúc sau, mới đem Tiểu Vũ thả xuống dưới, chính mình còn lại là dùng đôi tay để ở đầu gối, cong eo từng ngụm hô hấp. Tiểu Du hiện tại trạng thái có chút phát ốc, trong óc cơ hồ là trống rỗng, cho nên căn bản là không phát hiện chung quanh tình huống có cái gì không đúng. Bị nàng buông xuống Tiểu Vũ kinh hồn chưa định trực tiếp ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, nàng gắt gao mà ôm lấy vật tư bao, mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, đây là nơi nào. Chương 404 Tiểu Huyền Vũ. Không trung vẫn là xám xịt, chỉ là bay dường như lông chim nhung cầu, bốn phía kiến trúc cũng mất đi sắc thái, trở nên xám trắng. Loãng xương mù lượn lờ tại đây thoạt nhìn không quá bình thường màu xám thế giới. Tiểu Vũ nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương hướng phía sau cái kia cửa hông nhìn lại, lại phát hiện lúc này nào còn có cái gì cửa hông, nguyên bản có môn địa phương lúc này thế nhưng đã biến thành một bức tường. Nàng kinh ngạc ném xuống vật tư bỏ qua đi, không dám tin tưởng sờ sờ, sau đó lại đấm đánh vài cái, trên tay truyền đến cảm giác đau làm nàng biết này không phải đang nằm mơ, đây là thật sự. Tiểu Du ngươi mau tới đây. Loại này không bình thường hiện tượng làm Tiểu Vũ đáy lòng phát lạnh, nàng cơ hồ là thói quen tính kêu lên Tiểu Du, nơi này không thích hợp, Tiểu Du. Còn ở thở dốc trung hoán quá mức Tiểu Du lúc này mới đứng thẳng thân thể, xoa xoa giữa trán mồ hôi, chấn định nhìn chung quanh không giống nhau cảnh vật, nói, ta biết. Ở Tiểu Vũ kêu nàng đệ nhất thanh, nàng cũng đã phát hiện chung quanh bất đồng, nơi này thật giống như nàng trước kia xem qua một bộ khủng bố điện ảnh giống nhau, thế giới đều là hôi. Không trung còn thỉnh thoảng phiêu hạ như sợi bông giống nhau nhung cầu. Nàng đem Tiểu Vũ từ trên mặt đất kéo lên, nói, ta hiện tại thật sự không có dư thừa sức lực đi gánh nặng tư bao, chỉ có thể phiền toái ngươi, trong chốc lát nếu là có cái gì nhảy vụt ra tới, ta ít nhất còn có thể ứng đối một chút. Tiểu Vũ lúc này cũng không làm kiêu, nàng ngoan ngoãn trên lưng vật tư bao, vì làm Tiểu Du có thể càng tự do hành động, nàng liền nàng góc áo đều không có túm, chỉ là khẩn trương hề hề đẻ thấp thanh âm, run rẩy thanh âm hỏi, tiểu du, nơi này là chỗ nào a? Nàng xuyên rõ ràng là giày da, đi ở trên đường lại không có phát ra đinh điểm thanh âm, nàng cố ý tăng lớn trọng lượng, lại vẫn là không có. Này giống như đụng phải thần quái sự kiện giống nhau, quái dị cảm làm tiểu vũ bẹp miệng, muốn khóc không khóc đi theo tiểu du phía sau, tiểu tiểu thanh nước nở. Không biết. Nàng đứng ở trống không một vật đường cái trung gian, ngẩng đầu nhìn u ám không trung, có người sao? Có người sao? Người sao? Vô tận hồi âm tại đây kỳ quái không gian nội tạc khởi, sợ tới mức tiểu vũ vội vàng không màng tất cả bắt lấy tiểu du góc áo, nói, này nơi này thật sự hảo kỳ quái. Có thể hay không là viết đến dị không gian cái gì a? Trước kia tiểu vũ cũng không thiếu xem một ít, cho nên lúc này đụng tới loại chuyện này, nàng tự nhiên mà vậy liền mang vào đi vào. Nơi này cũng không xem như dị không gian lạc. Mang theo một chút ý cười thanh âm ở trên hư không trung vang lên, ngay sau đó, một cái ăn mặc màu xanh đen hoa lệ cổ trang, có một đầu so rong biển còn muốn mềm mại tóc dài thiếu niên ngồi ở thâm màu nâu rùa biển thượng xuất hiện ở các nàng trước mặt. Hắn mắt là màu lục đậm dựng đồng, liền cùng xà giống nhau, trên lỗ tai còn mang theo một cái vuông góc đến trước ngực nhĩ liên, nhĩ liên đỉnh là một viên thâm màu xanh lục mắt mèo thạch, phiếm điểm điểm thần bí nhạt nhẽo vầng sáng. Thiếu niên ngồi xếp bằng ở rùa biển trên lưng, mang theo hoa lệ lắc tay tay chống cằm, xinh đẹp mà tràn ngập anh khí gương mặt treo như có như không ý cười, ta xem các ngươi tựa hồ gặp phiền toái, liền ra tay giúp các ngươi, đừng sợ, ta không phải người xấu a. Thiếu niên sử dụng rùa biển đình tới rồi trên đất bằng, mà hắn vẫn là ngồi ở mặt trên, nhìn các nàng phòng bị cùng không tín nhiệm, có chút buồn rầu dùng ngón tay gãi gãi gương mặt, ta kêu tiểu huyền vũ, là lại đây tìm chúng ta ra chủ người, các ngươi đâu? Kêu cái gì tên A? Tiểu huyền vũ che miệng đánh cái hắt xì, sau đó ngượng ngùng vây vây tay, nói, xin lỗi, ta vừa đến bên này không lâu sau, thân thể có chút không thoải mái. Ngươi muốn tìm chủ nhân là ai? Tiểu vũ xem tiểu huyền vũ cấp xem ngây người, nàng thật sự không có gặp qua như thế tinh xảo hoa lệ người. Nghe được hắn nói là tới tìm chủ nhân, chẳng lẽ liền cùng thư trung khế ước thú giống nhau. Không thể không nói, tiểu vũ ở chỗ này là chân tướng. Vân ương không gian nội khắc họa huyền vũ chi tư cột đá rất sớm phía trước liền xuất hiện cái khe, chỉ là nàng chính mình không có phát hiện, trong không gian khế ước thú phát hiện, cũng không nghĩ làm nàng quá mức phân tâm, cũng liền đè nặng không có nói. Lúc này ra một ít trạng huống tiểu huyền vũ không có biện pháp thông qua khế ước quan hệ tìm kiếm chính mình chủ nhân, chỉ có thể dựa vào cái gọi là trực giác một đám đi tìm. Chính là hắn đều đã trằn trọc ba cái thành thị, còn không có tìm được chính mình chủ nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát cùng khổ sở. Tiểu huyền vũ đánh cái ngáp, nói, nô nói các ngươi đại khái cũng không quen biết đi. Thân là huyền vũ một mạch tiểu huyền vũ tuy rằng hiền lành, trên cơ bản không có cái gì tính tình. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút tiểu ngạo khí, bằng không cũng sẽ không tha lên đồng thú huyền vũ một mạch huyết thống chúng tự mang ngạo nghễ, lựa chọn đi theo Vân Ương cái này đã từng hắn khinh thường nhân loại. Ngay từ đầu cùng Vân Ương ký kết khế ước, hắn cũng chỉ là ôm hảo ngoạn thái độ, tưởng nhiều nhìn xem nhân giới rốt cuộc có bao nhiêu hiếm lạ chuyện này. Ở hoàn thành khế ước, hơn nữa đi theo Vân Ương đi qua một đám quốc gia, lật qua từng tòa sơn lĩnh, gặp được rất nhiều thú vị lại làm hắn cái này tiểu thần thú đều cảm động không thôi sự tình lúc sau, hắn mới phát hiện, nhân loại cũng không phải đồn đãi chung như vậy vô tri. Nhưng là, liền tính là như vậy, hắn trong mắt duy nhất đủ tư cách nhân loại chỉ có hắn chủ nhân Vân Ương. Bằng không hắn cũng sẽ không trộm hắn lao cha thần khí, lợi dụng kia thần khí chạy đến cái này thối hoắc trong thế giới tới. Ngươi không nói, lại như thế nào biết chúng ta không quen biết. Tiểu vũ có chút không phục. Tiểu Du trầm mặc nhìn luôn muốn đoạt câu chuyện Tiểu Vũ, cũng không nhiều lời cái gì, nàng nếu tưởng biểu hiện, khiến cho nàng biểu hiện hảo, nàng cũng tỉnh nước miếng. Tiểu Huyền Vũ chớp chớp mắt chử, đang do dự muốn hay không nói cho nàng, chủ nhân nhà hắn tên khi, một cổ quen thuộc sóng nhiệt liền thổi tan hắn che khuất hắn lông mày tóc mái, lộ ra hắn giữa trán kia đạo tạng màu xanh lá xà ấn. Nha! Này không phải kia chỉ Tiểu Vương bắt sao? Quen thuộc đến làm tiểu huyền vũ hận không thể trực tiếp đánh chết thanh âm từ không gian một chỗ khác vang lên, cái này làm cho vững vàng ngồi ở rùa biển trên lưng thiếu niên thở phì phì cổ quay hàm, xú hồ ly, biết rõ ta tới cũng không hiện thân. Ra chút ngoài ý muốn tiểu huyền vũ cũng không có cùng đồng bạn lấy được quá, cho nên hắn cũng không biết Viêm Hồ lúc này đại ở Vân Ương bên người, càng không biết hắn tâm tâm niệm niệm chủ nhân liền ở không gian kia một đầu. Ngươi này tiểu thế giới nơi nào là ta tưởng tiến liền tiến, không có ngươi đồng ý, ta nhiều lắm cũng liền thổi một cổ sóng nhiệt nhắc nhở một chút ngươi ta ở bên ngoài. Ngồi xổm ngồi ở Vân Ương đầu vai Viêm Hồ nhàm chán nâng lên chân trước đánh cánh áp, sau đó dùng nó đầu nhỏ cọ cọ nó chủ nhân gương mặt, chủ nhân, lúc này liền này tiểu vương bắt đều lại đây, không cần lại lo lắng Bạch Ngưng Tuyết bọn họ có cái gì âm mưu quỷ kế. Vân Ương sờ sờ Viêm Hồ lỗ thai, nói, tượng trưng cho tiểu huyền vũ cột đá xảy ra vấn đề các ngươi cũng không có cùng ta nói, lúc này còn dám nói loại này lời nói. Nếu không phải phát hiện tiểu du các nàng ở ra cửa trong nháy mắt kia biến mất bóng dáng, nàng cũng sẽ không nhận thấy được tiểu huyền vũ hơi thở. Ách! Này xong rồi, chủ nhân đã biết. Chúng nó như thế làm còn không bằng lo lắng chủ nhân phân tâm sao. Hảo đi, chúng nó càng lo lắng chính là này tiểu vương bắt lại đây cùng chúng nó tranh. Chương 405 Hồ Biên. Tiểu huyền vũ rất nhiều thời điểm đều sẽ bởi vì bẩm sinh trì độn, phản ứng năng lực tổng hội so người khác chậm nửa nhịp, ở cùng Viêm Hồ đấu vài lần miệng lúc sau, mới nghĩ đến Viêm Hồ cái này rời đi chủ nhân liền không tinh thần xú hồ ly lúc này sẽ như thế tinh thần, nhất định là chủ nhân ở nó bên người A. Ngồi ở quy trên lưng tiểu huyền vũ không vui nhấp môi, phồng lên một trường xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mang theo lắc tay cái tay kia ở không trung nhẹ cắt một chút, màu xám thế giới liền theo cái kia đầu ngón tay hoa khai cái khe, dần dần khôi phục thành nguyên bản nhan sắc. Vốn đang ở ngạc nhiên chung quanh biến hóa tiểu du cùng tiểu vũ đang xem đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt đồng đội khi, kia viên bị treo lên trái tim rốt cuộc trở xuống tại chỗ. Tiểu du vội vàng lôi kéo tiểu vũ đi qua đi, nói, vân đội. Vân ương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, gật đầu ý bảo nàng có thể về đơn vị, từ đầu đến cuối đều không có xem tiểu vũ liếc mắt một cái. Chủ nhân tiểu huyền vũ đang xem đến vân ương kia trong nháy mắt, trực tiếp rời đi quy bối. Ở đầu nhập Vân Ương trong lòng ngực kia trong nháy mắt, cổ áo đã bị người từ phía sau nhéo. Bản thân liền vì khế ước thú hắn ở dùng hình người phát gục chủ nhân thời điểm, đều sẽ tự giác mà đem tự thân trọng lượng áp đến thấp nhất, cho dù là cả người treo ở chủ nhân trên người, cũng sẽ không làm chủ nhân sinh ra bất luận cái gì gánh nặng. Cho nên lúc này bị người bắt lấy cổ áo tiểu huyền vũ, trực tiếp bị người trở thành hoa hoa giống nhau xách ở giữa không trung. Thân mình còn theo phát lại đây lực đạo ở phía trước sau lắc lư. Phóng ra thần kinh tuyến có chút thô tiểu huyền vũ nhìn gần trong gang tấc chủ nhân, đôi tay còn bãi thành muốn ôm một cái bộ dáng, đầy mặt chờ mong vui sướng. Vân ương vô ngữ nhìn mắt đem nàng này chỉ phản ứng không mau khế ước thú sách lên tới Tư Mặc, nói, buông tay. Đừng nhìn tiểu huyền vũ một bộ bánh bao mềm bộ dáng, chờ hắn phản ứng lại đây kia phiền toái liền lớn. Lúc trước phát sinh kia sự kiện thời điểm, tiểu huyền vũ vừa lúc bị phụ thân hắn chiêu trở về, hình như là phải tiến hành gia tộc một loại truyền thừa. Tiếp theo chính là nàng không cẩn thận tới rồi dị thế giới, đương tiểu huyền vũ biết nàng không thấy lúc sau, bởi vì khế ước nhậm nhiên tồn tại quan hệ, hắn cũng không có biểu hiện ra cùng mặt khác khế ước thú giống nhau mất mát cùng bi thương, cũng không có khả năng lựa chọn ngủ say. Thẳng đến qua hơn nửa tháng, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình không thấy được nhất để ý chủ nhân khi, mới bắt đầu có tính tình. Trực tiếp hóa thành bản thể, thiếu chút nữa đem cùng Bạch Ngưng Tuyết có điểm quan hệ một cái biên bộ lạc san thành bình địa. Này đó là Mộc Liên sau lại nói cho nàng, nàng lúc ấy nghe được thời điểm còn nhịn không được đè đè Thái Dương, một phương diện kinh ngạc hắn phản xạ hình cung trường, một phương diện lại ở lo lắng hắn có hay không bởi vì lật đổ nhân gia bộ lạc mà bị thương. Đáp án thực bá đạo, Mộc Liên nói nhân gia thời điểm tiến công, hắn trực tiếp xúc mai rùa, lăng là đem nhân khí đến hộp máu. Cũng không bị thương đến mảy may. Thật có thể nói là co được giãn được. Vân ương không chút khách khí đạp hạ Tư Mặc cẳng chân bụng, không khỏi phân trần đem tiểu huyền vũ từ trong tay hắn xách lại đây, sau đó vô vô mới cập nàng bả vai tiểu thiếu niên, hỏi, ra cái gì sự? Tiểu huyền vũ như là không có cảm thấy được Tư Mặc kia giết người tầm mắt giống nhau, vui vẻ ôm ôm chính mình chủ nhân lúc sau, liền quy quy củ củ đem giấu ở tay háo trong miệng đôi tay dao nắm, hợp lại ở miệng trước. Bởi vì nói chuyện đối tượng là hắn chủ nhân, cho nên hắn vốn dĩ có chút thanh lãnh thanh âm trở nên mềm mượt. Nô đại khái là xuyên qua đường hầm thời điểm không cẩn thận đem phụ thân thần khí cấp ăn luôn, lúc này còn không có tiêu hóa xong, cho nên hắn nghiêng đi thân, chỉ phía sau đại rùa đen, chia làm hai cái. Xem kia rùa đen bộ dáng, chẳng lẽ này bổn vì nhất thể huyền vũ một mạch, một phân thành hai. Nay quỷ dị tình huống cho dù là Vân Ương cũng nhịn không được bị nghẹn họng 3 giây, sau đó nàng cùng trước kia xoa xoa hắn phát đỉnh, nói, nó, có thể hóa thành hình người sao. Tiểu huyền vũ thẹn thùng gật gật đầu, có thể. Vân Ương há miệng thở dốc, vốn đang muốn hỏi một chút hắn là như thế nào bắt được phụ thân hắn thần khí, sau đó xuyên qua không gian đường hầm chạy đến bên này. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là cảm thấy đừng hỏi hảo, coi như làm nàng cái gì cũng không biết đi, đến lúc đó cái kia đem thần khí bảo bối đến không được đại huyền vũ liền tìm không đến lý do đối nàng khởi xướng khiêu chiến. Bị nghị luận đại rùa đen lúc này bước bước chân chậm rãi đi đến Vân Ương trước mặt, nỗ lực ngẩng đầu dùng đen lúng liếng đôi mắt nhỏ nhìn chủ nhân nhà nó, sau đó lại mất mát phía dưới đầu, nó hiện tại liền chủ nhân đầu gối đều ôm không đến, hảo khổ sở. Vân Ương thấy thế, ngồi xổm xuống thân sờ sờ nó mang theo chút thô ráp mai rùa, nói, vô luận các ngươi biến thành cái dạng gì, đều là ta hảo đồng bọn, ta chờ mong ngươi hóa thành hình người bộ dáng. Bị chủ nhân cổ vũ rùa biển mắt đột nhiên sáng ngời, vui vẻ đế kêu một tiếng sau, liền dùng miệng điểm điểm nàng đôi chỉ thượng nhẫn, ý tứ không cần nói cũng biết. Hiện tại không thể được. Người như thế nhiều, như thế nào có thể trực tiếp đem nó thu vào đi. Tiểu huyền vũ lúc này đương nhiên cũng biết người ngoài quá nhiều, chủ nhân nhà hắn không có phương tiện động tác, vì thế chính mình lại ngoan ngoãn phiêu trở về quy trên lưng, dù ý thức cùng chính mình phân thân thuyết minh tình huống lúc sau, rùa biển mới dùng đầu cọ cọ Vân Ương lòng bàn tay, không hề yêu cầu tiến vào không gian. Vân Ương, hắn là ngươi cái gì người a? Cố tiểu đào nhìn đến tiểu huyền vũ một thân cổ trang, còn mang theo một con rùa đèn tọa kỵ, trong lòng khó tránh khỏi giật mình. Vì thế nàng một mở miệng liền đem ở đây nhân tâm trung nghi vấn cấp hỏi ra tới. Đứng lên Vân Ương nhìn Cố Tiểu Đào, nghĩ nghĩ lúc sau, nói, bằng hữu. Ngươi bằng hữu này ăn mặc. Hán tổ tiên nghiên cứu ngũ hành bắt quái, xuyên dùng đều thực chú ý. Tới rồi thế giới này như thế lâu, Vân Ương đã sớm đã có thể làm được trợn mắt nói dối. Như vậy a? Bởi vì Vân Ương cho người ta cảm giác vẫn luôn đều rất cường thế cũng thực lãnh nạnh. Có một loại khinh thường nói dối cảm giác, cho nên nàng như thế nói thời điểm, Cố Tiểu Đào cùng những người khác cũng không nhiều hơn hoài nghi, chỉ đương Tiểu Huyền Vũ thật là cái nào thần bí gia tộc người thừa kế. Đến nỗi cái này thoạt nhìn có điểm linh tính rùa đen, hiện tại biến dị thú như vậy nhiều, không chuẩn là người ta có bản lĩnh, thu phục đâu. Bọn họ cũng không phải chưa thấy qua cao cấp tinh thần hệ dị năng giả thao tác cấp thấp tang thi cùng mặt khác cấp thấp biến dị sinh vật. Cho nên cũng liền ở trong lòng kinh ngạc một chút lúc sau, liền không có làm hắn suy nghĩ. Tư Mặc không giấu vết quan sát đến những người khác biểu hiện, phát hiện những người đó thế nhưng như thế dễ dàng tin tưởng Vân Ương lời nói lúc sau, hắn có chút vô ngữ nhìn nàng, nói, ngươi bằng hữu. Ân. Hắn híp híp mắt, hắn vừa rồi kêu ngươi chủ nhân. Như thế một câu, đem những người đó lòng hiếu kỳ lại gợi lên tới, sự tình giống như không như vậy đơn giản a. Tiêu chủ nhân cái gì cũng quá cảm thấy thẹn đi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hắn lúc trước đánh với ta thua cuộc, điều kiện là thua đã kêu ta chủ nhân, ngươi có ý kiến. Vân Ương nhìn rõ ràng còn muốn tiếp tục phá đám Tư Mặc, nói, không bằng chúng ta cũng tới đánh cuộc đi, ngươi thua, liền quản ta kêu chủ nhân, như thế nào. Hư ân. Tư Mặc trầm thấp gợi cảm thanh âm phát ra loại này tràn ngập âm tiết khi, ngay cả nam nhân đều theo bản năng hạ bụng căng thẳng. Đờ mờ. Muốn hay không hử như thế sắc, tình. Chương 406 Hổ Quy nói chuyện với nhau. Trước mặt mọi người người cho rằng Tư Mặc sẽ hạ tiền đặt cược thời điểm, chỉ thấy hắn nâng lên cánh tay, một tay đem Vân Ương ôm tiến trong lòng ngực hắn, bá đạo ở trước mặt mọi người cắn một chút nàng môi lúc sau, mới dùng cho dù là người khác, cũng nhịn không được che lại mặt, toàn hầm ngầm trốn thai thanh âm nói, loại chuyện này nào yêu cầu đi đánh cuộc, nếu ngươi muốn nghe. Ta tùy thời đều có thể kêu cho ngươi nghe à. Lại kề thai nói nhỏ. Vân Ương mặt có chút nóng lên, một tay đem hắn đẩy ra, không biết xấu hổ. Tư Mặc nhìn nàng đi nhanh bóng dáng, sau đó lạnh lạnh nhìn mắt những cái đó xem náo nhiệt người. Nàng thẹn thùng bộ dáng chỉ có ta có thể xem, các ngươi vừa mới thấy được cái gì. Mọi người đồng thời lắc đầu. Tư Mặc vừa lòng gật gật đầu, sau đó bước nhanh đuổi kịp Vân Ương. Kỷ Thuần xoa xoa bị Tư Mặc trừng ra tới mồ hôi lạnh, nói, Vân đội vừa mới biểu tình rõ ràng là tưởng một đao đem hắn cấp giải quyết đi. Ngươi cũng là như thế cho rằng sao. Tiểu Du vẻ mặt nghiêm túc, tổng cảm thấy Tư Mặc một ngày nào đó sẽ bị vân đội tấu một đốn. Hai hổ tranh chấp, tất có một công. Ta đánh đố, chúng ta vân đội nhất định là công kia một phương. Mang theo cái vô khung mắt kính mảnh khảnh nữ hài đẩy đẩy mắt kính, từ trước đến nay không thế nào cùng người ta nói lời nói nàng hắc hắc hắc cười quái dị vài tiếng, nói, thật là không tồi đề tài a. Nàng mười ngón ở trước ngực giật giật, nếu có máy tính, nàng có thể viết ra một cái thế giới. Chạm cùng nàng tương đối gần Tiểu Vũ chịu không nổi nàng loại này si hán đáng sợ bộ dáng, vội vàng hướng Tiểu Du bên kia né tránh, nói, bọn họ đã đi xa, chúng ta trước theo sau đi. Kỷ Thuần đối A Bổn gật gật đầu, sau đó nhấc chân cất bước đuổi theo Vân Ương bọn họ. Dừng ở đội ngũ mặt sau ngươi người còn lại là lòng còn sợ hãi nhìn phía sau kia nói bị băng cứng phong bế cửa hông, cá biệt mấy cái còn tính toán đi theo Đông Phương Tuyết người đang xem đến Vân Ương ở trong nháy mắt đem cửa hông dùng đóng băng trụ, chẳng đáng sợ tang thi chiều lúc sau, khó tránh khỏi có chút dao động. Chính là tưởng tượng đến nàng chỉ là A Khu chung một cái tiểu nhân vật, hơn nữa là cái kia cũng không xuất sắc công tôn tề thủ hạ, bọn họ liền có chút do dự. Thế giới này chính là muốn dựa tranh mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên cùng sống sót cơ hội, công tôn tề người tuy rằng không tồi, nhưng là hắn luôn là không có tỏ thái độ, không ôn không hỏa xử thế thái độ làm cho bọn họ không dám đi theo. Công tôn tề ở thành phố biểu hiện thường thường, vạn nhất nào một ngày bị cường đại một khắc cổ thế lực lật đổ, kia bọn họ chẳng phải là muốn đi theo xui xẻo. Vân Ương cường đại về cường đại, đáng tiếc nàng theo một cái không có gì đặc biệt lao đại. Vẫn luôn ở mở đường Vân Ương cũng mặc kệ những người khác đối nàng là như thế nào một loại ý tưởng, dù sao nơi này nàng cảm thấy không tồi hơn nữa đã nạp vào chính mình đội ngũ chung hai người không có dị tâm là được. Bị Tư Mặc dùng ánh mắt cưỡng chế di rời Viêm Hồ lúc này cùng Tiểu Huyền Vũ cùng nhau ngồi ở quy trên lưng, nó dùng hồ chảo vô vô Tiểu Huyền Vũ bàn khởi chân, hỏi, rõ ràng có chân có thể đi, vì cái gì còn phải dùng phiêu. Ai nha, ta là xà A, không thích đi đường. Tiểu Huyền Vũ trả lời phi thường ngay thẳng, ta cảm thấy đi đường mệt mỏi quá A. Đối với này chỉ bản thể là Huyền Vũ quy ra hỏa trả lời, thân là giảo hoạt thông minh hồ ly nhất tộc, thế nhưng sẽ cảm thấy từ nghèo. Khi ta chưa nói, hảo, có Tiểu Huyền Vũ, này dọc theo đường đi cơ hồ không cần những người khác động thủ, ở tang thi ra tới trong nháy mắt kia, tang thi dưới chân liền sẽ toát ra một cây bén nhọn thổ thứ, trực tiếp đem chúng nó xé thành hai nửa. Tương An không có việc gì đi qua vài con phố, Tiểu Huyền Vũ mới tò mò đối Viêm Hồ hỏi, nơi này là một cái khác ma giới sao? Quái vật thật nhiều. Sắt đều sát không xong, hắn tuy rằng không phải quang minh hệ, sẽ không bởi vì giết chóc mà cảm thấy tội ác, chính là, sắt nhiều sẽ nị a. Viêm Hồ vốn dĩ tưởng hảo hảo cùng hắn giải thích một chút về thế giới này sự tình, chỉ là nghĩ về sau dù sao là phải đi về, cũng liền cảm thấy không cần thiết. Cho nên, Viêm Hồ thực dứt khoát nói, dù sao thế giới này lớn lên không giống người người trực tiếp sát là được rồi. Như vậy A Tiểu Huyền Vũ gật gật đầu, ta trước kia liền nghe phụ thân nói qua 3.000 thế giới chuyện xưa, hắn nói thiên địa to lớn, chúng ta vị trí địa phương bất quá là nho nhỏ một góc, chúng ta sở tranh phá đầu muốn tới vị trí, đặt ở 3.000 thế giới bên trong, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hiện tại xem ra, câu chuyện này hảo chân thật a. Viêm Hổ vô ngữ liếm liếm móng vuốt, gãi gãi chính mình gương mặt, kia không phải chuyện xưa, là chân thật sự tình. Bất quá lấy Tiểu Huyền Vũ tính tình, thân là phụ thân hắn Đại Huyền Vũ phỏng trừng cũng chỉ có thông qua kể chuyện xưa phương thức tới nói cho hắn một ít đạo lý lớn, trợ hắn ngộ đạo. Hồ Ly, nam nhân kia là ai? Chủ nhân bạn lữ sao? Thoạt nhìn không rất giống. Đột nhiên trở nên có chút khôn khéo Tiểu Huyền Vũ trực tiếp đem Viêm Hồ sách lên tới, động tác lén lút ở nó bên tai hỏi, sợ chính mình loại này vấn đề sẽ bị chủ nhân nhà mình nghe được. Hắn là chủ nhân đông đảo người theo đuổi chung một cái, chẳng qua vừa vặn vào chủ nhân mắt, còn ở khảo hạch kỳ mà thôi. Viêm Hồ thực bình tĩnh nói nó chính mình một phen giải thích, chẳng qua nhạy bén cảm thấy được Tư Mặc chiều bên này nhìn qua tầm mắt khi, nó vội vàng bổ sung nói. Bất quá hắn so với kia chút người theo đuổi muốn ưu tú rất nhiều, hơn nữa thiên phú càng là trùng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn chính là chủ nhân bạn lữ. Tiểu Huyền Vũ cảm thấy Viêm Hồ chuyển có điểm mau, cảm thấy không thích hợp, lại không thể nói không đúng chỗ nào, chỉ có thể ngây thơ mở mịt gật gật đầu, nói, kỳ thật ta cũng cảm giác hắn rất lợi hại, trên người hắn có thực nồng đậm hắc ám khí tức. Hắc ám khí tức? Ân, hơn nữa là thực thuần tịnh hắc ám khí tức, ma giới rất nhiều ma vương đều không có loại này hơi thở đâu. Tiểu Huyền Vũ chớp chớp mắt chữ, ôn hòa cười cười, phụ thân còn nói quang minh cùng hắc ám không thể kết hợp, ta xem không hẳn vậy a. Viêm Hồ lại một lần vô ngữ, cũng không biết Tiểu Huyền Vũ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, thế nhưng có khế ước cũng không có biện pháp cảm giác được bọn họ chủ nhân có được quang minh lực lượng đã không còn thuần túy, có đôi khi càng sẽ bại lộ ra làm cho người ta sợ hãi hắc ám lực lượng. Tiểu Huyền Vũ cùng Viêm Hồ ở một bên thì thầm nói chuyện, nhưng là bọn họ chi gian giao lưu hoàn toàn là bọn họ nghe không hiểu, hồ ly tiếng kêu bọn họ nhưng thật ra nghe được rành mạch, thấy Tiểu Huyền Vũ cùng một con hồ ly câu thông như vậy vui sướng, bọn họ càng là tin Vân Lương phía trước nói Tiểu Huyền Vũ trong nhà là nghiên cứu ngũ hành bát quái nói. Mau tránh ra. Một tiếng thê lương cảnh cáo thanh chợt vang lên, nhưng mà ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đường kính ước 2 mét hòn đá cũng đã từ bầu trời rơi xuống, giống như đạn pháo giống nhau phanh phanh phanh tạp hướng mặt đất, đem những cái đó căn bản là không kịp tránh né người tạp thành trọng thương. Có người thậm chí liền óc đều bị tạp ra tới, còn không kịp kêu cứu mạng, cũng đã chết ở cự thạch dưới. Vân Ương đỉnh đầu một mảnh hắc ám, nàng trực tiếp rút ra đường đao hướng bầu trời một hoa, kia 2 mét nhiều hòn đá trực tiếp bị nàng tức thành hai nửa, hơn nữa tách ra tạp rơi xuống nàng bên cạnh người 2 mét ngoại trên mặt đất, kích khởi một trận đá vụn cùng hôi. Chương 407 suy đoán. Vân Ương ngẩng đầu chuẩn xác bắt giữ đến cái kia dùng hòn đá đánh lén người vị trí, lại chỉ tới kịp nhìn đến kia chợt lóe mà qua màu nâu góc áo. Nàng trực tiếp triệu hồi ra lôi đỉnh, cũng không cần hắn hóa thành bản thể, trực tiếp làm hắn lấy kia chấp hình thái đuổi theo cái kia đánh lén người. Gì? Hảo trọng hắc ám khí tức, bất quá lại tê tê dại dại, có điểm giống lôi đỉnh. Tiểu Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn về phía kia chợt lóe rồi biến mất màu tím đen tia chớp, vốn dĩ liền phản ứng chậm đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, chần chờ lời nói mang theo không quá dám xác định do dự, sẽ không thật là lôi đình đi. Là lôi đình, ngươi không nhìn lầm, hắn vì tìm được chủ nhân, đoạ ma. Viêm Hồ đối với đoạ ma cái này đề tài đã từ bắt đầu đau lòng đến kiên định, đến không sao cả. Dù sao chỉ cần có chủ nhân ở địa phương, chúng nó liền ở. Đã từng hướng tới Quang Minh, cũng bất quá là bởi vì chủ nhân thân ở với Quang Minh trận doanh thôi. Hiện giờ nàng bị buộc đến này phiên nông nỗi, đoạ ma liền đoạ ma, tổng so luôn nhìn đến những cái đó ghê tởm người ra hỏa nhóm hảo. Đương Viêm Hồ cho rằng Tiểu Huyền Vũ cái này thần thú một mạch sẽ bởi vì đoạ ma mà sinh ra nào đó Quang Minh sinh vật mới có do dự khi, liền nghe thấy Tiểu Huyền Vũ dùng một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi ngự khí cảm thán nói. Sớm nên đoạ ma sao thâm hải giao long loại đồ vật này không đoạ ma thật thực xin lỗi chúng nó huyết mạch. Phúc, ai tới giết nó này chỉ hồ, nó sắp chịu không nổi này chỉ quy. Vân đại đội trưởng. Người không sao chứ? Mang theo mắt kính nữ hải tử dưới chân bọc một tầng tiểu gió xoay chạy tới, ở bên người nàng cấp tốc xoay tròn phong nguyên tố cho nàng khởi động một tầng bảo hộ vòng, đang tới gần Vân Ương thời điểm, còn nhấc lên một trận kính phong. Có thể thấy được nàng đối phong nguyên tố khống chế lực đã đạt tới nhất định độ cao. Vân Ương nhìn trước mắt cái này cũng không phải thực thu hút nữ hài, lãnh đạm gật gật đầu, nhìn mắt hỗn độn bốn phía, đang xem đến những cái đó bị tạp chết người còn có không có khả năng lại thu về lợi dụng vật tư khi, nhíu nhíu mày, nói, kế tiếp khả năng sẽ gặp được càng nhiều nguy hiểm, không cần quá mức thả lỏng. Nếu không phải bởi vì dọc theo đường đi có hộ chủ Tiểu Huyền Vũ ở rửa sạch tăng thi, căn bản là không tới phiên bọn họ ra tay, bọn họ cũng sẽ không bởi vì lơi lỏng mà bị đánh lén bừa vặn. Ân ân, ta biết, ta nhất định sẽ để cao cảnh giác, không cho Vân đại đội trưởng thất vọng. Nữ hài hai mắt mạo sao kim nhìn lánh khốc Vân Ương, nói, Vân đại đội trưởng, ta kêu nhị cẩu, ngươi kêu ta nhũ danh nhị cẩu thì tốt rồi. Vân Ương nghe được nàng tên sau, sửng sốt một chút, sau đó nói, kêu Vân đội liền hảo. Đúng vậy Vân đội. Nhĩ cẩu vui vẻ đôi tay vỗ tay, nói, Vân đội trở về lúc sau có thể hay không phiền toái ngươi cho ta ký cái tên A, ta từ rất sớm trước kia liền nghe được ngươi anh hùng sự tích, nhưng sùng bái ngươi. Không thiêm. Trước mắt người có chút khiêu thoát, bất quá vừa mới hỗn loạn thời điểm, cái này kêu nhĩ cẩu nữ hài tử lại gặp nguy không loạn, vận dụng phong nguyên tố thực nhanh nhẹn tránh thoát lần lượt công kích, có thể thấy được tố chất tâm lý rất mạnh. Bị vô tình cự tuyệt người lúc này không chỉ có không có mất mát phản cảm Vân Ương thái độ, ngược lại vẻ mặt hưng phấn dùng đôi tay phủng trụ mặt, vui vẻ tại chỗ nhảy mấy nhảy, Vân đội hảo lãnh hảo xoái. so đồn đái chung ngươi càng xoáy lạnh hơn. Không lý do, Vân Ương sau này nho nhỏ thối lui một bước, hơn nữa đối nhìn chỉ dư lại mấy bao vật tư phát sầu Kỷ Thuần nói, những cái đó vật tư không cần phải xen vào, lúc sau lại thu thập. Đúng vậy. Kỷ Thuần nhíu chặt mày cũng không có bởi vì Vân Ương lời nói mà bùng ra, vừa mới rõ ràng là nhân vi, bằng không này thành trấn bên trong làm sao xuất hiện như thế nhiều loạn thạch, liền tính là phòng ốc sập cũng là một đống xi măng khối đi. Nói nữa, này bốn phía kiến trúc trừ bỏ dài quá một ít rêu xanh cùng xuất hiện ra nẻ, cũng không có phát sinh sập. Rốt cuộc là ai ở chỗ này thiết hạ mai phục? Bọn họ đi lộ tuyến cũng chỉ là tùy cơ, cũng không có một cái cụ thể kế hoạch, chỉ là nhìn đến nơi nào tang thi thiếu liền chạy đi đâu mà thôi, thuận tiện nhìn xem bên đường cửa hàng có hay không có thể thu hoạch vật tư. Nay chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? À, ở đã chết vài người dưới tình huống nói đến trùng hợp, liền chính hắn đều ngượng ngùng đi tin tưởng. Vì cái gì bị tạp chết cố tình là có vật tư người? Loại này cố tình làm hắn không thể không đi hoài nghi mặt khác mấy đội phân công nhau tìm kiếm vật tư người. Nhưng, sẽ là ai ở nhằm vào bọn họ đâu? Chủ nhân, liên ở Kỷ Thuần còn ở suy đoán là ai sẽ như thế làm thời điểm, bị phái ra đuổi theo đuổi ngại Phạm Lôi Đình cũng đã dẫn theo kia bị hắn tấu đến mặt mũi bầm dập người xuất hiện ở đại gia trước mặt. Lôi Đình lúc này ăn mặc quần áo cùng Tiểu Huyền Vũ có hiệu quả như nhau chi diệu, bất qua ở gặp qua Tiểu Huyền Vũ lúc sau. Bọn họ cũng không cảm thấy Lôi Đình trang điểm có cái gì không ổn, thẳng cảm thán nhân gia nhan giá trị cao. Lôi Đình một chân đem người đá quỳ gối trên mặt đất, sau đó khoanh tay trước ngực, mặt vô biểu tình đứng ở người nọ phía sau, phòng ngừa hắn chạy trốn. Vân Ương đầu tiên là nhìn chung quanh một chút bốn phía, suy xét một chút lợi và hại lúc sau, cũng liền không làm Tiểu Huyền Vũ dùng ra hắn sáng tạo độc đáo một cái tiểu không gian năng lực. Tính toán liền như thế tại đây tràn ngập mùi máu tươi địa phương tiến hành thẩm vấn. Nàng đầu tiên là dùng một nguyên tố ngưng làm ra một phen Âu thức hoa lệ ghế dựa tới, sau đó ngồi trên đi, tựa lưng vào ghế ngồi, nói, ai người. Trước mặt nhân thân thượng cũng không có cái nào thế lực biểu thị, chỉ sợ là làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị, cho nên trực tiếp sẽ xuống đi. Bị tấu đến vô pháp bình thường người nói chuyện phi thường sợ hãi quỷ gối Vân Ương trước mặt. Hắn cảm giác dừng ở chính mình trên người kia vài đạo tầm mắt phảng phất ở đem hắn lăng trì giống nhau, cái này làm cho hắn khó chịu muốn mệnh. Không nói. Vân Ương cũng không nóng nảy lời nói khách sáo, kỳ thật ngươi không nói, ta đại khái cũng có thể biết ngươi sau lưng người là ai. Nô. Người nọ kích động thẳng thắn eo bối, chỉ là vừa mới có động tác, đã bị Lôi Đình một chân đá cong eo. Là thân đồ trồn sóc người đi. Tay nàng ở trên tay vịn điểm điểm. Đối thượng người nọ đã bắt đầu tiết lộ bí mật mắt, nói, S khu có cái gì dị năng giả ta còn không phải rất rõ ràng, chỉ là A khu tình huống, thiên sinh bọn họ đã điều tra hảo, nhưng cái đó tư liệu ta cũng nhìn, các ngươi biểu hiện vẫn luôn ở trung thượng, thật giống như là ở cực lực khắc chế lại hoặc là che giấu cái gì giống nhau. Trên thế giới này không có ai năng lực là có thể vẫn luôn vững vàng mà bảo trì ở một cái mặt bằng thượng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít phập phồng. Nàng nhìn người nọ nỗ lực mở xương to mắt, nói, ngươi nói nếu một cái thí sinh mỗi một lần khảo thí đều chuẩn xác khảo 60 phần, chẳng lẽ liền sẽ không khiến cho người khác chú ý sao? Hơn nữa thân đồ trồn sóc bản thân liền cùng e giờ có giao dịch, vừa mới kia tinh chuẩn nguyên tố vận dụng làm nàng không thể không hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Hơn nữa vô luận là nào một loại người, đều sẽ không vô cớ lại đột nhiên tập kích một cái tiểu đội. Càng đừng nói là không có thăm dò đối phương thực lực dưới tình huống. Bài trừ rất một ít khả năng lúc sau, cũng chỉ dư lại thân đồ trồn sóc cùng Đông Phương Tuyết người đáng giá hoài nghi. Lôi Đình đem người này trảo lại đây vừa vặn làm nàng có thể đem loại này giả thiết thả xuống ra tới, cẩn thận quan sát đối phương biểu tình lúc sau, nàng phát hiện nàng thế nhưng đoán đúng rồi. Chương 408 tự loạn đầu trận tuyến. Thật đúng là thân đồ trồn sóc ca. Nàng cố tình mang theo điểm bừng tỉnh đại ngộ đối với cái kia mặt lộ vẻ sợ hãi người ta nói, nếu ta đã biết ngươi sau lưng người là ai, vậy ngươi cũng liền không có tác dụng. Nàng vừa dứt lời, đứng ở người kia phía sau Lôi Đình liền trực tiếp ra tay vặn gãy cổ hắn, không cho hắn bất luận cái gì một cái cãi lại cơ hội. Vân đội trường, ngươi làm như vậy cũng quá vọ đoán đi. Nếu là có người cố tình hãm hại thân đồ thủ lĩnh đâu? Có người đang xem đến Vân Ương thủ đoạn lúc sau. Đỉnh sợ hãi cũng muốn chỉ trích nàng không phải, chỉ có như vậy mới có thể dao động những người đó bắt đầu thiên hướng Vân Ương nội tâm. Võ đoán. Vân Ương trêu đùa ở nàng ngồi xuống liền nhảy đến trên người nàng cầu vớt ve Viêm Hồ, khoe miệng câu nhượng lại người né xa ba thước cười lạnh tới. Lôi Đình phảng phất đang xem một khối thi thể giống nhau nhìn cái kia nói năng lô mãng người, nói, mặc kệ hắn có phải hay không thân đồ trồn sóc phái tới người, thân đồ trồn sóc phụ trách bối nổi là đủ rồi. Ngang ngược, quả thực không nói lý. Ngươi đây là cùng thân đồ thủ lĩnh là địch. Thì tính sao? Ở A khu cùng thân đồ thủ lĩnh là địch người đều sẽ không có kết cục tốt. Ngươi chẳng qua là công tôn tề thủ hạ mà thôi, như thế nào, ngươi như thế nào dám như thế làm? Người kia có điểm luôn uống, hắn vốn dĩ chính là thân đồ trồn sóc nào đó cấp dưới sắp đặt ở B khu thám tử, phụ trách tìm kiếm một ít đáng giá bồi dưỡng, thích hợp làm thực nghiệm hạt giống tốt. Lúc này nhìn thấy Vân Ương như vậy cùng thân đồ trồn sóc công nhiên là địch, hiển nhiên là không đem hắn nguyện trung thành người để vào mắt. Nếu bị nàng phát hiện hắn kỳ thật là thân đồ trồn sóc người, kia nàng có thể hay không cũng đem hắn cấp giết. Không đúng, nàng chẳng lẽ đã phát hiện hắn bí mật. Đã biết hắn là thân đồ trồn sóc người. Cho nên mới làm ra giết gà dọa khỉ sự tình tới buộc hắn đi vào khuôn khổ. Người nọ ở Vân Ương nhìn chăm chú hạ tâm loạn như ma, hắn bị giáo huấn không ít âm mưu luận, cho nên lúc này người bên cạnh đều theo Vân Ương tầm mắt nhìn hắn, cái này làm cho hắn càng thêm vô pháp tự hỏi. Cuối cùng hắn ở chính mình cho chính mình gây dưới áp lực, trong óc trống rỗng hô, ngươi đừng cử động ta. Thân đồ thủ lĩnh bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Có chút chấn đau màng thai thật lớn âm lượng làm Vân Ương bọn họ ngây người, nàng còn cái gì cũng chưa nói đi. Hắn đây là làm cái gì? Ý của ngươi là, ta giết ngươi, thân đồ trồn sóc liền sẽ tìm ta phiền toái. Ở thật lớn tiếng hô phục hồi tinh thần lại Vân Ương nghiêng đầu nói, nguyên lai ngươi cũng là thân đồ trồn sóc người a. Nàng hơi hơi mỉm cười, đáy mắt không hề ý cười, chơi nằm vùng trò chơi. Tuy rằng còn không biết toàn bộ người tên gọi, nhưng nàng đã đem một trường khuôn mặt nhớ kỹ, hơn nữa rõ ràng nhớ rõ những người này đều là ai bê khu, không tồn tại A khu người. Hắn lúc này như thế lớn tiếng nói ra những lời này, rõ ràng chính là thân đồ trồn sóc người sao. Thân đồ tìm ngươi phiền toái. Tư Mặc trong óc đột nhiên hiện lên kia trương làm hắn chán ghét mặt, ta đi thu thập hắn. Không cần. Nàng nuốt Viêm Hồ đầu, chính ngươi phải đối phó hắn, cũng đừng lấy ta đương ngụy trang. Tư Mặc trầm mặc trong chốc lát, nói, kia cùng nhau đối phó hắn. Nói không chừng có thể lấy như vậy phương thức tăng tiến một chút cảm tình. Luyến ái sổ tay thượng ký lục đều là dựa vào hẹn hò linh tinh sự tình tăng tiến cảm tình, mà hắn cùng nàng còn lại là muốn dựa tính kế người khác mới có thể tăng tiến sao. Không biết vì cái gì, Tư Mặc thế nhưng có điểm tiểu hưng phấn. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau? Nàng phải đối phó ai đều là cùng nàng khế ước thú cùng đi, những người khác không cái kia ăn ý, chỉ biết kéo chân sau. Không cùng ta cùng nhau, ta khiến cho ngươi không đối phó được hắn. Vân Ương là biết Tư Mặc bản lĩnh, cho nên hắn sẽ nói loại này lời nói cũng tuyệt đối sẽ đi làm được. Nàng hít sâu một hơi, sau đó cười nói, cùng nhau đi. Nàng lười đến cho chính mình một ngạt. Lười nhác ngồi ở Vân Ương trên đùi Viêm Hồ nhịn không được mắt trợn trắng, có hắn như vậy truy người sao? Các ngươi thật là quá kiêu ngạo. Chính mình đem chính mình bại lộ ra tới người nhịn không được sau này lui lại mấy bước. Các ngươi tốt nhất là phóng ta rời đi, bằng không ta liền đem các ngươi sự tình nói ra đi. Sự tình? Cái gì sự tình? Vân Ương có chút phản ứng không kịp, người này tư duy nhảy có điểm lợi hại. Ngươi thu lánh đời gia tộc người làm nô lệ. Nào có người sẽ đem tiền đặt cược thật sự. Con mở miệng ngậm miệng kêu người chủ nhân. Ngươi nhất định là dùng cái gì phương pháp mới làm này đó tị thế người kêu người chủ nhân. Anh em, ngươi này náo động đủ đại a. Nhĩ cẩu đối người nọ giơ ngón tay cái lên, thế giới to lớn thật là việc lạ gì cũng có, người này có phải hay không xem nhiều, mới cảm thấy nhân gia xuyên cái cổ trang chính là lãnh đời gia tộc người. Giang đạo lý, tận thế phía trước, nàng cũng sẽ chơi ép hảo sao. Nếu không phải hành động không có phương tiện, nàng cũng rất vui lòng xuyên hoa lệ lệ cổ trang hảo sao. Người nọ vẻ mặt buồn khổ nhìn ở trong mắt hắn cái gì cũng đều không hiểu nhĩ cẩu, hắn thật là có miệng khó trả lời, đi theo thân đồ trồn sóc thuộc hạ làm việc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghe được một ít trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Hắn chính là có một lần trong lúc vô tình nghe nói thân đồ thủ lĩnh bên người tân tăng một cái đắc lực thuộc hạ là đến từ thực thần bí một cái giáo phái, kêu cái gì thiên cực đường. Nghe nói thiên cực đường người mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, võ công chắc tuyệt, tận thế phía trước thế lực khổng lồ cơ hồ trải rộng cả nước, chỉ là bọn hắn thực thần bí cũng thực ẩn ấp, chỉ có cái gọi là trong vòng người biết bọn họ tồn tại. Lúc này đã có thiên cực đường người đi theo thân đồ thủ lĩnh, chỉ sợ quá không lâu, thân đồ thủ lĩnh liền sẽ tiến vào S khu, được đến từ kinh đô bên kia tới người thưởng thức, đến lúc đó chỉ biết bình bộ thanh vân. Mà làm thân đồ thủ lĩnh làm việc hắn, cũng sẽ quá tốt nhất nhật tử. Nhìn hắn lúc sáng lúc tối thân sắc, Tiểu Du không vui như mày nói, ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng đi. Bằng cái gì đem một ít lung tung rối loạn đồ vật chồng chất đến vân đội trên người. Ngươi lại có cái gì tư cách đi trách cứ vân đội. Nàng từ đầu chí cuối có đối với ngươi nói qua một câu lời nói nặng sao. Chính là, vân đội căn bản là khinh thường cùng ngươi nói chuyện hảo sao. Làm gì đem chính mình xem như vậy điếu. Nhĩ cẩu vội vàng ra tiếng phù hợp, ngay cả một bên ăn tính xem diễn cô Tiểu Đào, cũng nhịn không được gật đầu nói, ta xem là có chút người chính là thích đem lười đến phản ứng người vân đội không bỏ ở trong mắt, lúc này đem vân đội cấp trọng, liền hoảng đến tìm không ra bắc, bất chấp tất cả Nga. Cùng loại người này vô nghĩa làm cái gì, trực tiếp giết chính là. Tư Mặc thưởng thức Vân Ương Sơ ở sau đầu đuôi ngựa, nói, vẫn là nói ngươi đang đợi. Bằng không cũng sẽ không dùng một hệ dị năng một cái ghế ra tới ngồi, này rõ ràng chính là một bộ xem kịch vui tư thái. Các ngươi biết ta là thân đồ trồn sóc người còn muốn giết ta. Ai nha người trẻ tuổi, không cần đem nói như thế, nói rất đúng giống ngươi cùng thân đồ trồn sóc thượng quá dường như. Nhĩ cổ chật chật chật vài tiếng, xem ngươi thân vô hai lượng thịt, nói vậy thân đồ trồn sóc là sẽ không nguyện ý công ngươi. Ngươi a. Xảo. Tư Mặc búng búng ngón tay, chán ghét nhìn cái kia bị hắn một cái búng tay liền đạn chết người, về sau đụng tới loại này vô nghĩa hết bài này đến bài khác người, vẫn là nhân lúc còn sớm xử lý rất hảo. Hắn lời này tuy rằng là nhìn Vân Ương nói, nhưng người chung quanh rõ ràng cảm giác được lời này kỳ thật là đối bọn họ nói. Hơn nữa sát khí 10 phần. Chương 409 Đông Phương Tuyết khiêu khích. Bạch bạch bạch. Thanh Thúy vỗ tay thanh từ phố đuôi chỗ rẽ chỗ vang lên. Vốn dĩ không nên xuất hiện ở cái này địa phương Đông Phương Tuyết khỏe miệng ngậm nhạt nheo ý cười, một bên vỗ tay, một bên hướng Vân Ương bên kia đi qua đi. Thật là lợi hại, biết rõ là thân đồ trồn sóc người, còn có thể không nháy mắt liền cấp giết. Đông Phương Tuyết tiếp tục chụp vài cái, sau đó lấy ra trong túi đồ vật, nói, các ngươi theo như lời hết thảy ta đều ký lục ở bên trong, hơn nữa đã gửi đi ra ngoài, nói vậy không cần bao lâu. Ở Z thị tương quan người phụ trách viên liền có thể thu được tin tức. Tận thế sau thông tin đã cơ bản tê liệt, lúc này thông qua một ít kỹ thuật khôi phục một ít, nhưng tiếp thu cùng gửi đi hình như là dùng đã nhiều năm đều liên tiếp đổi đi cũ xưa máy tính giống nhau, phi thường chậm. Vân Ương hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay, dùng mu bàn tay nhẹ đâm một cái Tư Mặc rũ tại bên người mu bàn tay, nói, ngươi biết đến. Tư Mặc liếc xéo nàng một cái, nói, chỗ tốt. Này đối thoại làm hắn đột nhiên nghĩ đến hắn lúc trước làm ơn nàng đi làm mỗ một sự kiện, sau đó nàng trả lời cũng là như thế này, không chút nghĩ ngợi liền phải chỗ tốt. Dâu tây. Nàng mặt không đổi sắc chỉ chính mình bị loại dâu tây địa phương, nói, không đủ. Tư Mặc ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền ở đồng hồ thượng điểm, cấp Tần Tô gửi đi một cái mệnh lệnh hắn chặn lại từ bên này gửi đi đến Z thị tin tức lúc sau, mới nói, không đủ. Hắn muốn loại địa phương có rất nhiều, chỉ là ngực như thế nào khả năng sẽ thỏa mãn. Vốn đang có tin tưởng đem bọn họ A khu rảo thành một bãi nước đục Đông Phương Tuyết đang xem đến đội ngũ cầm đầu hai người đều không có biểu hiện ra cái gì dị thường lúc sau. Hỏi, các ngươi liền không lo lắng thân đồ trồn sóc biết các ngươi giết người của hắn lúc sau, sẽ đối với các ngươi tiến hành như thế nào trả thù sao? Dù sao bất quá là cái chết bái, có cái gì hảo lo lắng? Nhĩ cổ chẳng hề để ý nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi tương đối hảo, một đống tuổi, còn lao hạt nhọc lòng người khác sự tình, hà tất đâu. Ta quê quán những cái đó ba cô sáu bà cũng chưa ngươi như thế bắt quái cùng ái lo chuyện bao đồng. Đã đem Vân Lương coi như lão đại của mình nhị cẩu lúc này đối Đông Phương Tuyết một chút đều không khách khí, miệng pháo hình thức đã mở ra, ai đều ngăn không được. Ngươi cho rằng chỉ là tử vong như thế đơn giản. Đông Phương Tuyết lúc này mới đem tầm mắt đặt ở nhị cẩu trên người, phát hiện chỉ là một cái dung mạo bình thường, còn mang theo chiều sâu kính cận mảnh khảnh nữ hài lúc sau, mới tiếp tục nói, tận thế như thế lâu rồi, thế nhưng còn có như thế thiên chân người. Cùng lắm thì chết trong quá trình thống khổ một chút bái. Nhị cẩu tỏ vẻ không sao cả buông tay, ta cùng giảng A ổ bạ ạ san, ta ở tận mắt nhìn thấy đến ta ba mẹ bị tang thi ăn luôn lúc sau à, ta liền sống không còn gì luyến tiếc, ta lúc này không chết là hoàn toàn dựa vào hủ chi hồn ở chống đỡ, ta truy tiểu thuyết còn không có kết thúc, ta không thể như vậy dễ dàng cầu mang. Đông Phương Tuyết trên mặt chấn định biểu tình xuất hiện một tia cái khe, nàng không nghĩ cùng loại này chả sao cả người nói chuyện với nhau. Vân Ương, ngươi hiện tại cầu ta còn kịp. Đông Phương Tuyết không hề để ý tới tư duy khiêu thoát nhĩ cầu, lựa chọn cùng thế lực ngang nhau Vân Ương nói chuyện. Cầu. Nàng ngồi ở trên ghế lười nhác đánh cánh áp, ngươi hai cái thuộc hạ như thế nào không ở bên cạnh ngươi. Bọn họ tự nhiên có bọn họ việc cần hoàn thành. Đông Phương Tuyết trong mắt hiện lên một tia chật vật, ẻn nẹt ra hỏa kia thế nhưng nhìn đến Thụy Khắc lúc sau liền trực tiếp đi theo Thụy Khắc chạy. Nàng chẳng lẽ liền không biết nam nhân kia căn bản là không thích nàng, căn bản chính là ở chán ghét nàng sao? Phải không? Vân Ương khỏe miệng ngậm như có như không cười, cũng không đi chọc phá Đông Phương Tuyết nói dối. Đinh Kỳ ngay từ đầu liền lánh một ít bê khu người rời đi, tuy rằng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng lúc này Đông Phương Tuyết lẻ loi một mình. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi lẻ loi một mình chạy đến ta trước mặt, thực dễ dàng bị giết chết sao? Vân Ương từ trên ghế đứng dậy. Tiêu từ một nguyên tố ngưng kết ra ghế cũng hóa thành màu xanh lục quang viên tiêu tán ở trong không khí. Ta là S khu người, ngươi không dám. Đông Phương Tuyết sắc mặt trầm xuống, ngươi nên biết ta trên người còn có máy truyền tin, ngươi hành động đều sẽ bị bọn họ biết. Đem ngươi máy truyền tin hủy diệt không phải hảo. Lôi đình ở Vân Ương ý bảo hạ, trực tiếp đối với Đông Phương Tuyết quanh thân phóng thích một tầng từ màu tím đen lôi điện đan chéo mà thành lôi võng. Tư tư tư điện lưu thanh làm bị nhốt ở lôi vong trung Đông Phương Tuyết sắc mặt xanh mét, Vân Ương. Cùng ta là địch ngươi sẽ hối hận. Đông Phương Tuyết lúc này mới ý thức được là chính mình xúc động, chỉ là thật lâu không có đơn độc hành động nàng lúc này ở không có một bóng người hoang vắng trên đường phố hành tẩu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít sợ hãi. Đương nàng phát hiện Vân Ương xuất hiện ở kia thời điểm, theo bản năng muốn tới gần cùng gia nhập, vô luận như thế nào cũng hảo, chỉ cần không phải làm nàng một người. Chính là, nàng tự tôn làm nàng kéo không dưới mặt mũi đi dò hỏi Vân Ương có thể hay không làm chính mình gia nhập, chỉ có thể dùng loại này ti tiện phương thức uy hiếp người khác. Đáng tiếc, hoàn toàn ngược lại. Đứng ở lôi vong chung không dám lộn xộn Đông Phương Tuyết gắt gao mà nắm trong tay máy truyền tin, liền sợ một cái buông tay, này máy truyền tin liền sẽ bị lôi điện phách hư. Muốn hay không dứt khoát đem người trực tiếp đánh chết được. Lôi đỉnh không chút để ý khống chế được lôi điện lực lượng. Chủ nhân cũng không có đối hắn hạ đạt đánh chết mệnh lệnh, cho nên lúc này cũng chỉ có thể khống chế lực lượng, hù dọa Đông Phương Tuyết. Đánh chết sẽ cho tiên sinh thêm phiền toái. Vân Ương không phải thực tán đồng nhíu như mày, nói, vẫn là hơi chút đem nàng cầm đồ vật tay cấp bổ đi, chỉ cần hủy hoại máy truyền tin là được. S khu còn có một ít người là muốn kiên kỵ, không thể từ chính mình tính tình sang bậy. Đúng vậy. Lôi đình lĩnh mệnh. Không lưu tình chút nào trực tiếp phách tiêu Đông Phương Tuyết nắm máy truyền tin tay. Đông Phương Tuyết cơ hồ là bị sét đánh đến giây tiếp theo liền bắt lấy đau đớn thủ đoạn ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, nhìn chính mình cháy đen tay, trong lòng dâng lên một cổ hận ý, nàng không nghĩ tới Vân Ương thế nhưng có thể máu lạnh vô tình đến nước này. Hiện tại ra cửa bên ngoài đối đãi bất luận kẻ nào đều là một hồi đánh bạc, mà nàng, chẳng qua là thua cuộc mà thôi. Nàng thế nhưng sẽ đánh cuộc Vân Ương sẽ có một viên đồng tình tâm, hiện tại xem ra, ý nghĩ của chính mình thật là buồn cười. Nếu là đổi làm ngày thường, Đông Phương Tuyết cũng không sẽ lấy loại này có lẽ có sự tình tới đánh cuộc, chính là nàng điều tra quá Vân Ương, tư liệu biểu hiện nàng có đối một ít người biểu đạt nhượng lại người vô pháp lý giải thiện ý cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Đông Phương Tuyết mới dám đơn độc chạy ra cùng Vân Ương làm giao dịch. Chỉ tiếc giao dịch không có làm thành. Ngược lại làm chính mình bị thương. Vân Ương, ngươi hôm nay nếu không giết ta, trở lại Z thị lúc sau, ta nhất định sẽ lấy công tôn tể khai đao. Long có nghịch lân, nàng càng muốn đi chạm vào. Nghe được Đông Phương Tuyết lấy công tôn tể tới uy hiếp chính mình, vốn dĩ tính toán lười đến lại lãng phí thời gian, đi địa phương khác nhìn một cái Vân Ương dừng bước chân, vị trí vừa vặn ngừng ở cùng Đông Phương Tuyết song song phố đối diện. Trên mặt nàng cùng ngày thường giống nhau không có nhiều ít biểu tình. Lại có thể khắc sâu mà làm Đông Phương Tuyết cảm giác được vô tận hàn ý. Vân Ương nàng. Thật sự sẽ giết nàng. Chương 410 phản uy hiếp. Vô luận là ở đâu, cho dù là mặt khác người sống sót căn cứ, đang nghe đến Z thì S khu đều sẽ có điều sợ hãi, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Một phương diện là bởi vì nơi đó có từ kinh đô tới người, về phương diện khác là bởi vì bên trong xác thật có làm người không thể không kiêng kỵ dị năng cao thủ. Đông Phương Tuyết sẽ như vậy đối Vân Ương thả ra uy hiếp, cũng bất quá là bởi vì thời gian dài đắm chìm ở S khu tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh, làm nàng dưỡng thành một loại không coi ai ra gì tự đại. Ngày thường sẽ không hiển lộ quá nhiều, chỉ là đương gặp được nào đó sự tình thời điểm, liền sẽ không tự chủ được, cơ hồ là thói quen tính lấy ra S khu tới làm tấm mục. Nay đã không phải lần đầu tiên ở Vân Ương trước mặt lấy S khu tài nguyên cùng cường ngạnh nói sự, ở Z thành phố mặt Vân Ương còn sẽ bận tâm đến đối công tôn tề ảnh hưởng, sẽ đem chính mình tính tình thu liễm một ít, nhưng cái này địa phương là trời cao hoàng đế xa một cái không chớp mắt tiểu huyện thành thôi, liền tính đem Đông Phương Tuyết giết chết ở chỗ này, ai có thể có chứng cứ chứng minh người là nàng giết. Trong lòng như thế nghĩ, Vân Ương trong tay cũng đã bọc lên một tầng băng rung động lôi điện. Lôi đỉnh cung kính cùng tiểu huyền vũ đứng ở Vân Ương phía sau, cũng không có ra tay ý tứ. Những người khác nhìn đến Vân Ương trong tay dị năng khi, kinh ngạc nàng thế nhưng có được lực công kích đặc biệt cao hai cái dị năng, băng cùng lôi. Vân Ương, ngươi muốn làm cái gì? Đông Phương Tuyết trắng bệnh một khuôn mặt, nắm còn ở phát đau thủ đoạn lảo đảo đứng dậy, mồ hôi lạnh đem nàng giữa trán phát đều ướt nhẹp, chạy xuống đến vạt áo, trên quần áo lạnh lẽo ẩm ướt dấu vết làm nàng thoạt nhìn có vài phần chật vật. Ta cảm thấy ngươi cần thiết hảo hảo yên lặng một chút đầu óc. Vân Ương lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ lôi điện cầu, động tác nhìn như nhẹ nhàng hướng Đông Phương Tuyết vị trí một phách. Chỉ thấy kia ở giữa không trung lảo đảo lắc lư lôi điện cầu đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ ở miễn cưỡng né tránh Đông Phương Tuyết mắt cá chân bên nổ tung, đường kính ước chừng 5 cm hố nhỏ chung còn tàn lưu một ít tư tư vang lôi điện dư uy, một màn này bị Đông Phương Tuyết thu vào đáy mắt, thế nhưng làm nàng hai chân có chút nhũn ra. Ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây, này không phải nàng lá gan thu nhỏ, mà là chính mình nửa người dưới đã chịu lôi điện cầu lan đến, tê dại. Đông Phương Tuyết sắc mặt khó coi ý đồ hoạt động chính mình hai chân, lại phát hiện hai chân liền cùng bị người dùng cái đinh đinh ở trên mặt đất giống nhau, căn bản là hoạt động không được nửa phần. Vân Ương, ngươi phải biết rằng ta vừa mới gửi đi ra ngoài đồ vật cũng đủ làm thân đồ trồn sóc cùng ngươi là địch. Vô pháp làm ra đánh trả. Thuộc hạ lại không ở bên người Đông Phương Tuyết lúc này chỉ có thể dùng kia phân trộm lục hạ âm tần làm áp chế. Đinh! Một đạo đột ngột âm báo tin nhắn ở nàng giống giận lúc sau vang lên, Tư Mặc ở mọi người không dám trắng trợn táo bạo trộm ngắm hạ điểm vài cái đồng hồ. Sau đó đôi Vân Ương nói, đồ vật đã bị tần tô tiêu hủy. Vốn dĩ liền không phải cái gì đáng giá lưu lại rác rưởi đồ vật, lưu trữ cũng là lãng phí nội tồn. Nghe vậy, Vân Ương đối Đông Phương Tuyết gợi lên khoe môi tới. Phảng phất trong địa ngục đi tới la sắt giống nhau, giết hại nhìn Đông Phương Tuyết, nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Này một câu thật giống như là làm Đông Phương Tuyết nhanh lên công đạo di ngôn giống nhau, tiêu căng đến không ai bị nổi thần thái làm Đông Phương Tuyết có một cái chớp mắt thất thần. Bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây, cười lạnh nói, à, ngươi cho rằng vô cùng đơn giản một câu liền có thể làm ta tin tưởng các ngươi nói. Làm bộ dáng ai sẽ không? Mạnh mẽ làm bộ thực chấn định Đông Phương Tuyết trong lòng vẫn luôn ở chờ mong Đinh Kỳ bọn họ sẽ xuất hiện, chính là theo thời gian một phút một giây trôi đi, bốn phương thông suốt đường phố trừ bỏ một ít cấp thấp tang thi ở cách đó không xa du đãng, không biết bởi vì cái gì nguyên nhân không dám tới gần ở ngoài, liền một cái người sống bóng dáng đều không có. Cảm giác được tình thế phi thường không ổn Đông Phương Tuyết lúc này ngược lại là lạnh lùng nhìn Vân Ương, trong lòng đột nhiên toát ra như thế một cái ý tưởng. Nếu nàng muốn sát nàng, căn bản là sẽ không theo nàng nói như thế nói nhiều, chẳng lẽ là nàng còn có cái gì đáng giá lợi dụng địa phương. Lại có lẽ, Vân Ương mặt ngoài thoạt nhìn không sợ 2S khu, kỳ thật vẫn là rất kiên kỵ. Bởi vì Vân Ương biểu hiện cùng những cái đó sưu tập tới tư liệu không quá tương xứng, này cũng làm cho ở rất nhiều thời điểm sẽ ỷ lại được đến tư liệu, mới có thể đối một người làm hạ phán định Đông Phương Tuyết đến bây giờ đã không quá dám đối với Vân Ương người này làm hạ tương đối tuyệt đối phán đoán, chỉ có thể đi một bước tính một bước, tốt nhất là có thể kéo dài thời gian, nói không chừng Đinh Kỳ bọn họ sẽ xuất hiện đâu. Nàng thật đúng là không ngu ngốc. Viêm Hồ lúc này nhảy tới lôi đỉnh trên vai, nhàm chán liếm móng vuốt. Rất nhiều người bị thương lúc sau cũng chưa biện pháp làm ra bình thường tự hỏi. Mà cái này Đông Phương Tuyết thế nhưng sẽ tại đây sao đoạn thời gian nội tìm về chính mình đầu óc, hơn nữa duy trì mặt ngoài chấn định, nếu đối thủ không phải chúng nó chủ nhân nói, cũng có thể xông ra một phen thành tựu tới. S khu một cái tiểu quản lý, có thể ngốc đến chạy đi đâu. Lôi đình nhìn Đông Phương Tuyết, nói, nàng đã cảm giác được nàng chính mình còn có thể bị chủ nhân lợi dụng địa phương, mới sống đến bây giờ. Bằng không liền nàng phía trước lấy công tôn tề uy hiếp nói, đã cũng đủ nàng chết 100 lần. Viêm hổ cùng lôi đình giao lưu đưa tới tiểu huyền vũ chú ý, ngồi ở quy trên lưng người nhìn nhìn lôi đình bọn họ, lại nhìn nhìn chủ nhân nhà mình, cuối cùng vẫn là thực dứt khoát lựa chọn câm miệng, thường thường rửa sạch một chút du đãng lại đây tăng thi, cho hắn ra chủ người sáng tạo một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Tiểu huyền vũ sờ sờ chính mình bụng, ăn luôn thần khí làm chính mình tinh hồn một phân thành hai thời điểm, nỗi đan bị người đoạt đi rồi, tuy rằng này đối hắn cái này thần thú một mạch không nhiều ít ảnh hưởng, chính là này thế nhưng trời xui đất khiến quấy nhiêu tới rồi hắn cùng chủ nhân chi gian khế ước liên hệ. Nhìn dáng vẻ đến đem nội đan tìm trở về. Nghĩ đến cướp đi chính mình nội đan người kia, tiểu huyền vũ thanh triệt mắt hiện lên một mạt tám sắc, hắn chán ghét làm phiền phái sự, cũng không nghĩ lại một lần rời đi chủ nhân A. Vân ương nhìn Đông Phương Tuyết, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói dối. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trên bầu trời càng ngày càng nhiều mây đen. Kỳ thật ta có một bút giao dịch muốn cùng ngươi làm, đáp ứng nói, ta liền không giết ngươi. Cái gì giao dịch? Đông Phương Tuyết lúc này rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, nếu Vân Ương nói giao dịch đối chính mình không nhiều lắm tổn thất nói, nàng có thể đáp ứng. Nếu không phải bởi vì A khu một cái khác lao đại đã bắt đầu dùng không kiên nhận ánh mắt nhìn chính mình, nàng chỉ sợ còn sẽ nhiều lời vài câu tới kéo dài thời gian. Chỉ là hắn tầm mắt quá mức khủng bố. Giống như nàng nói thêm nữa hai câu, liền sẽ bị hắn không lưu tình chút nào mà sắt giống nhau, làm nàng không dám lỗ mãng. Bị thương tay cũng ở kia nói làm cho người ta sợ hãi tầm mắt hạ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, nàng hiện tại trong lòng chỉ có vô luận như thế nào cũng muốn bình an trở lại rét thị ý niệm, nàng thật vất vả mới bỏ cho tới hôm nay vị trí này, tuyệt đối không thể bởi vì chính mình một lần phán đoán sai lầm liền chặt đứt chính mình tánh mạng. Giống như sắp trời mưa. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Vân Ương xem Đông Phương Tuyết thái độ không giống phía trước nhược trí, cảm thấy Đông Phương Tuyết chỉ số thông minh đã thu hồi lúc sau, mới nói, phía trước vừa lúc có cái trả cơm đi, chúng ta liền đi kia hảo. Chương 411 đe dọa giao dịch. Một mảnh hỗn độn trả cơm đi, kỷ thuần đám người tự phát đem những cái đó rơi dụng ở các nơi thi thể rửa sạch đi ra ngoài, sau đó làm có được thủy dị năng giả đem mặt đất xúc rửa một lần. Thẳng đến nhà này cơm đi không có nhiều ít mùi lạ lúc sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Ở tủ bắt tìm được một khối miêu mệ thây khô cố tiểu đào đem nó ném đến bên ngoài lúc sau, ở dương mắt trong nháy mắt kia thế nhưng nhìn đến dày nặng mây đen hạ thế nhưng có một cái kim sắc long đuôi lóe qua đi. Nàng kinh ngạc xoa xoa mắt, tỉ mỉ định nhãn hướng nơi đó nhìn chăm chú thật lâu, phát hiện cũng không có cái gì đồ vật, mới cho là chính mình hoa mắt, đóng lại trà cơm đi môn. Tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Miệng vết thương đã bị hơi chút xử lý, hơn nữa đã cột lên một tầng băng vải Đông Phương Tuyết lúc này bị người dùng còng tay khảo ở đơn người chiếc ghế thượng. Chưa bao giờ bị như vậy đối đãi quá người có chút xấu hổ buồn bực giật giật không có bị thương tay, nghe được xích sắt phát ra thanh thúy va chạm thanh lúc sau, nàng mới hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại ngồi đối diện ở đối diện Vân Ương nói đi, ngươi tưởng cùng ta làm cái gì giao dịch. Cũng không biết có phải hay không chính mình nào đó ảo giác, Đông Phương Tuyết thế nhưng cảm thấy hiện tại trạng thái mới là chân chính chính mình, phía trước cái kia tâm phủ khí táo, còn nói ra một ít ngốc nghếch khiêu khích người hoàn toàn chính là một người khác giống nhau. Thật giống như là bị cái gì đồ vật khống chế được lời nói việc làm giống nhau. Loại này suy đoán làm nàng trực giác tính đem tầm mắt phóng tới một bên tinh thần hệ dị năng giả Tiểu Du trên người, đang xem đến nàng nào đó hiện lên châm biếm lúc sau. Đôi mắt thoáng trợn to, là nàng làm. Tiểu Du ở Đông Phương Tuyết trong tầm mắt bình tĩnh xoay người đưa lưng về phía nàng, cầm lấy đặt lên bàn nào đó đã qua kỳ đồ ăn vặt bắt đầu điền no chính mình đã đói bụng bụng. Vân Ương coi như không có nhìn đến Đông Phương Tuyết kia nói nhìn phía Tiểu Du kinh ngạc tầm mắt, một chút không quanh co lòng vòng nói, ta muốn ép khu quản lý giả kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đặc biệt là từ phía trên tới kia hai vị. Đầu cũng không hồi tiếp nhận Tư Mặc đưa qua cái ly. Phát hiện là không hảo nhập khẩu nước sôi lúc sau, mới vận dụng chút băng nguyên tố, ở đem thủy ôn hàng đến vừa vặn độ ấm, đang chuẩn bị uống một ngụm nhuận nhuận hầu, đã bị Tư Mặc đoạt trở về. Sau đó ngẩng đầu liền nhìn đến hắn đem cái kia đã đụng chạm đến nàng môi ly duyên khắc ở chính hắn trên môi, chờ hắn đem cái ly nước uống đến không còn một mảnh, mới thấy hắn đem một cái khác trang nước sôi cái ly đưa tới, hơn nữa mặt dày vô sỉ nói, đây mới là ngươi. Vân ương không nói gì lại một lần tiếp nhận cái ly, hạ nhiệt độ, một ngụm uống xong. Suy xét như thế nào? Buông ly nước, lại thấy Tư Mặc trực tiếp ngồi xuống nàng sofa bên trên tay vịn. Bên cạnh như vậy nhiều chỗ ngồi không đi ngồi, một hai phải tệ ở nàng này làm cái gì? Không có khả năng. Đông Phương Tuyết cơ hồ là không chút suy nghĩ liền mở miệng cự tuyệt. Là không thể, vẫn là ngươi không có. Vân ương ở tới trả cơm đi trên đường cũng đã làm tốt hai loại giả thiết, cho nên đang nghe đến Đông Phương Tuyết cự tuyệt sau, cũng không nhúc nhích giận, chỉ là thong dong tiếp tục hỏi chính mình chuẩn bị tốt vấn đề. Một phen vô rớt Tư Mặc muốn trộm ôm thượng chính mình đầu vai tay, nói, đừng nói ngươi không có, liền loại này cơ bản nhất tư liệu đều không có, ngươi cũng không có khả năng vào ở S khu. Tư Mặc xoa xoa chính mình bị chụp đau tay, đem ăn thịt người tầm mắt thả xuống tới rồi Đông Phương Tuyết trên người. Ngươi muốn cái gì tư liệu ta cho ngươi làm ra chính là, lưu trữ loại này mạnh miệng rất rưởi, chỉ biết ố hế ngươi chung quanh không khí. Không lưu tình chút nào làm thấp đi làm Đông Phương Tuyết khí ngực phập phồng, nàng dáng người vốn dĩ liền không kém, hơn nữa phía trước bị han dính ướt, lúc này là đường cong tất lộ, xem đến mặt khác mấy cái đã lâu không có biểu đạt nam nhân hạ bụng nóng lên, thế nhưng sôi nổi có. Chỉ là bọn hắn ở có đồng thời. Cũng rõ ràng biết S khu Đông Phương Tuyết không phải như vậy hảo trêu chọc, cho nên bọn họ cũng liền quá xem qua nghiện, tuyệt đối không dám làm ra một ít chuyện khác người. Cảm nhận được những cái đó nóng cháy đến làm người cảm thấy xấu hổ và giận dữ tầm mắt, Đông Phương Tuyết cắn chặt răng, đối Vân Ương nói, tư liệu ta có, nhưng là ta không thể xác định ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ là yêu cầu như thế nào kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa S khu tư liệu không thể tùy ý tiết lộ. Ở không có ngang nhau giao dịch điều kiện hạ, ta là không có khả năng nói cho ngươi. Nguyên lai ngươi mệnh không thắng nổi những cái đó giấy trắng mực đen. Vân ương dựa vào sofa trên lưng, nhưng mà nàng dựa tiến cũng không phải sofa bối, mà là một cái bị vi rút ăn mòn qua đi không có nhiều ít độ ấm ngực. Ngươi như thế ngồi liền không biệt nữ sao. Con hảo, nhào vào trong ngực cảm giác thật không sai. Vân ương mắt trợn trắng, ngồi thẳng. Ngươi muốn những cái đó tư liệu vì cái gì không cùng ta nói. Có Tần Tô cái này hacker ở, chỉ cần là trong máy tính gửi đồ vật, liền không có hắn lấy không được. Nhân tình không phải như vậy dùng. Vân ương hiển nhiên không nghĩ kéo dài cái này đề tài, vì thế chuyện vừa chuyển, đánh nhau lượng bọn họ hai người Đông Phương Tuyết nói, ta cho ngươi một phút thời gian suy xét, giao dịch không thành lập, ngươi liền sẽ cùng bên ngoài những cái đó thi thể vĩnh viễn dung hợp ở bên nhau. Đông Phương Tuyết theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy những cái đó đã hư thối đến nhìn không ra nguyên lai bộ dạng, ngay cả tứ chi đều phân không rõ là tay vẫn là chân hài cốt bị chất đống ở đường phố ở giữa, có chút đói cực kỳ cấp thấp tang thi thế nhưng đã quỳ quỳ dạp trên mặt đất, ôm hài cốt không ngừng gặm thực. Đen nhánh thịt khối chung màu trắng biến dị dòi bỏ phá lệ thấy được, Đông Phương Tuyết chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái, cũng đã nhịn không được nôn khan. Ngươi tốt nhất đừng tưởng rằng ta là đem ngươi thi thể ném vào đi. Vân ương đối với Đông Phương Tuyết lắc lắc ngón trỏ, nói, ta sẽ làm ngươi bảo trì một cái tuyệt đối tươi mát trạng thái nằm đến cái kia thịt đôi bên trong. Ngươi trước cảm thụ bị những cái đó biến dị dòi bỏ từ cái mũi lỗ thai chui vào đi cảm giác sao. Ta có thể giúp ngươi Nga. Nàng dương một trương lãnh đạm gương mặt tươi cười nhìn Đông Phương Tuyết, nói không chừng ngươi còn có thể cảm giác được chúng nó từ làn da của ngươi chui vào đi cảm giác, rốt cuộc vài thứ kia đã biến đến dị, nói không chừng dài quá bén nhọn tiểu hàm răng đâu. Chúng nó có thể xé rách làn da của ngươi, sau đó chui vào da của ngươi tầng, tiếp theo liền có thể gặm thực ngươi cơ bắp, mạch máu. Đừng nói nữa. Theo Vân Lương nói mà nhịn không được não bổ Đông Phương Tuyết tràn ngập sợ hãi kêu sợ hãi một tiếng. Ta làm ngươi đừng nói nữa. Gần chỉ là nghe Vân Ương lời nói liền cảm giác chính mình lỗ thai đã chui vào sâu giống nhau. Đông Phương Tuyết lúc này sắc mặt đã vàng như nến, cắn môi làm một phen rối rắm lúc sau, mới ở trong lòng từ bỏ đình kỳ bọn họ sẽ đến cứu nàng ý niệm, đồi bại nói, ta sẽ nói cho ngươi S khu một ít quan trọng nhân sĩ tin tức, chỉ là những cái đó tin tức ta đều đặt ở chính mình két sát, ta nhớ kỹ nội dung cũng không nhiều lắm. Ta trở về lúc sau liền đem vài thứ kia giao cho ngươi. Đến nỗi ngươi tin hay không, liền từ chính ngươi đi phán đoán. Cho dù là tới rồi này một bước, Đông Phương Tuyết vẫn là ở đánh cuộc. Hảo A. Vân Ương vui vẻ đáp ứng, sau đó đầu ngón tay ở nhẫn thượng một mạt, ở không ai phát hiện dưới tình huống, một viên màu xanh lục hạt giống xuất hiện ở lòng bàn tay. Chương 412 tiếp tục đe dọa. Đông Phương Tuyết nhìn bị Vân Ương niết ở trong tay, hơn nữa đối nàng tiến hành triển lãm màu xanh lục hạt giống, có chút nói lắp hỏi, này, đây là cái gì? Vân Ương nhìn nhìn hạt giống, nói, ngươi cũng biết hiện tại rất nhiều đồ vật đều xuất hiện biến dị, động thực vật cũng không ngoại lệ, trong tay ta cái này chính là thực vật biến dị hạt giống. Kỳ thật đây là một liên ngưng làm ra tới ký sinh hạt giống, nếu bị ký sinh người không nghe lời, này viên hạt giống liền sẽ ở bị ký sinh người trong bụng nảy mầm, đem người hút thành thây khô. Đoạ ma lúc sau một liên nhiều ra thật nhiều tân ngoạn ý, tổng muốn tìm người thử xem mới hảo nột. Rốt cuộc, nàng cũng muốn tìm ra một cái thích hợp đối đãi bạch ngưng tuyết phương pháp, làm nàng chết không phải như vậy mau một cái phương pháp. Ngươi lấy cái này hạt giống làm cái gì? Đông Phương Tuyết không dám trực diện trong óc xuất hiện cái loại này vớ vẩn ý tưởng, chính là nhìn đến Vân Ương từ trên sofa đứng lên, hơn nữa chiều nàng đi tới động tác, nàng hoảng sợ nói, ngươi điên rồi. Ngươi muốn đem hạt giống này đặt ở ta trên người. Trong lúc nhất thời nàng tìm không thấy thích hợp từ ngữ tới hình dung Vân Ương sắp làm ra hành vi, chỉ có thể dùng phóng tự. Vân Ương song chỉ nhéo hạt giống, nhìn không ngừng dãy rủa Đông Phương Tuyết, nói, ngươi cũng biết chúng ta giao dịch muốn công bằng thành lập cơ hồ là không có khả năng, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, chỉ cần ngươi giao ra tư liệu liền không giết ngươi, tự nhiên là muốn thực hiện hứa hẹn. Chỉ là ngươi nói ta cũng không dám lung tung tin tưởng, nguy hiểm quá lớn, ta cũng không quá muốn mạo hiểm như vậy. Cho nên đành phải dùng loại này phương pháp tới khống chế ngươi lời nói việc làm. Màu xanh lục hạt giống ở tối tăm cũng không sáng ngời trong không gian tản ra quỷ dị lục quang, ta không ăn. Ta không cần ăn cái này. Vân Ương bắt lấy nàng tóc, bước bách nàng đầu sau này ngưỡng, lạnh nhạt hai tròng mắt đối thượng nàng nhiễm hoảng sợ mắt, nói, cái này không phải dùng để ăn. Nói xong, nàng liền đem hạt giống để ở nàng dạ dày bộ. Sau đó nhìn đến Đông Phương Tuyết kia một trận ăn đau vặn vẹo biểu tình lúc sau, nói, chỉ cần ngươi không phản bội ta, quản lý hảo tự mình lời nói việc làm, nó liền sẽ không nảy mầm. Không tin nói, ngươi có thể thử xem. Thí, thí. Dạ dày bộ giống như bị một viên cục đá chống lại giống nhau, Đông Phương Tuyết khó chịu cau mày, ngay cả nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Ngươi có thể đối bất luận kẻ nào nói về ta ở huyện thành làm ra một chút sự tình. Hoặc là nói một câu về chuyện của ta, sau đó nhìn xem ngươi trong bụng kia viên hạt giống có thể hay không bởi vì ngươi nói mà. Nảy mầm. Nàng buông ra tay, cách bao tay vô vô Đông Phương Tuyết đầu, nói, đương nhiên ta này chỉ là một loại kiến nghị, ta tưởng ngươi là thành tâm cùng ta làm giao dịch, cho nên, ngươi sẽ tiếp tục sống được hảo hảo. Chỉ cần nghe lời, là có thể sống sót. Đông Phương Tuyết che lại lúc này đã không có khác thường dạ dày bộ. Ngắn ngủi thở phi phò, nói, ta thật là quá coi thường ngươi, trên người của ngươi thế nhưng có như thế nhiều bí mật. Cưới rùa đen thiếu niên, đột nhiên xuất hiện cổ trang thiếu niên, còn có kia chỉ thoạt nhìn phi thường có linh tính hồ ly. Hơn nữa nàng vừa mới đưa đến nàng trong bụng kia viên biến dị hạt giống. Này hết thảy, không một không ở thuyết minh Vân Ương lai lịch không đơn giản. Nàng tuyệt đối không phải bình thường dị năng giả. Quá khen. Vân Ương quay đầu nhìn nhìn đã cơ hồ hoàn toàn ám xuống dưới sắc trời, nói, mọi người không cần tùy ý đi ra ngoài, thu thập vật tư sự tình không vội với nhất thời. Vân đội, hôm nay nếu không lượng nói, chúng ta hôm nay buổi tối có phải hay không liền ngủ ở này? Cố Tiểu Đào cầm cái có điểm múc meo trái cây làm, lau mặt trên nấm múc liền hướng trong miệng tắc, ta mới vừa nhìn nhìn, nhưng cái đó bức màn cùng sofa đủ chúng ta ngủ. Tuy rằng có điểm dơ, nhưng hảo quá cái gì đều không có. Đông Phương Tuyết nhìn ăn múc meo đồ vật còn ăn như vậy mùi ngon Cố Tiểu Đào, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia ghê tởm. Ngay sau đó, nàng đại não thật giống như bị kim đâm giống nhau đau. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đã không biết cái gì thời điểm xoay người, một lần nữa nhìn nàng Tiểu Du, nhấp nhấp xuân, nàng giống như không có đắc tội quá người này, vì cái gì nàng luôn là dùng nàng tinh thần dị năng tra tấn nàng. Phía trước Vân Ương mở miệng uy hiếp nàng những lời này đó sở sinh ra hình ảnh chỉ sợ cũng là nàng làm quỷ đi. Đông Phương Tuyết cũng không phải cái loại này bị hờn dỗi liền nhất định phải nghẹn người, lúc này nếu đã cùng Vân Ương đặt thành giao dịch, như vậy nàng tạm thời liền sẽ không thương nàng tánh mạng. Vì thế, Đông Phương Tuyết nhìn về phía Tiểu Du, nói, là ngươi ở dùng tinh thần dị năng khống chế ta. Kỳ thật hiện tại đã có không ít người biết tinh thần hệ dị năng giả kỳ thật nếu tu luyện không tồi, là có thể mệnh lệnh một ít cấp thấp tang thi đi làm việc, chẳng qua bọn họ cũng không có đem loại này ý tưởng gây đến nhân loại trên người. Lúc này Đông Phương Tuyết sẽ như thế nói, hoàn toàn là tính toán làm những người khác đối có được tinh thần hệ dị năng tiểu du sinh ra một loại sợ hãi cùng ngăn cách. Đội ngũ nhân tâm không đồng đều, như vậy lúc sau liền không khả năng có như vậy hoàn mỹ phối hợp. Thật giống như bọn họ ngay từ đầu tiến vào nhà này trà cơm đi thời điểm, tự phát bắt đầu rửa sạch nơi này hết thảy, an y đến căn bản là sẽ không xuất hiện không cần thiết cọ sát. Tiểu Du đôi tay ôm ngực, liền tính là nàng động tay động chân, nàng cũng không có khả năng vụng về đến chính mình đi thừa nhận, dù sao đối phương không có chứng cứ, nàng muốn như thế nào nói đều tùy nàng. Các ngươi S khu người đều thích vô căn cứ vu hãm người đúng không? Tiểu Du liếc mắt tâm tư còn tất cả tại giải cứu Đông Phương Tuyết trên người Tiểu Vũ, sau đó nhìn Đông Phương Tuyết, nói, ta tinh thần dị năng nhiều lắm cũng liền khống chế một chút cấp thấp tăng thi, làm chúng nó không đối chúng ta khởi xướng công kích mà thôi, bất quá đây cũng là có thời hạn. Khống chế người. Người đều là có chính mình tư tưởng, ta như thế nào khả năng khống chế đến? Nếu không phải ngươi ở khống chế ta, ta đây như thế nào sẽ đối Vân Ương tiến hành khiêu khích? Còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Đông Phương Tuyết không nghĩ buông tha Tiểu Du, có người làm nàng không thoải mái, nàng tất nhiên cũng muốn hồi báo qua đi. Tiểu Du khinh thường hừ cười nói, có tài năng người đều sẽ bị người ghen ghét, vân đội người lớn lên xinh đẹp, so ngươi tuổi trẻ, thực lực so ngươi cường, liền tính là thân ở với A Khu, lệ thuộc về công tôn tề thế lực dưới, nổi bật cũng xa xa mà phủ qua ngươi, cho nên, ở đây người bên trong, ngươi không khiêu khích vân đội, còn có thể khiêu khích ai. Nếu ngươi khiêu khích thành công, hơn nữa làm vân đội thuận theo ngươi, kia liên quan chúng ta này đó đi theo vân đội người tự nhiên sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ta nói đúng không? Ngươi muốn mở rộng chính mình thế lực không cần quá rõ ràng ha. Tiểu Du phân tích không phải không có lý, ngay từ đầu Đông Phương Tuyết kỳ thật cũng là có loại này tính toán, chỉ là nghĩ đến kỷ thuần cùng mặt khác mấy người độc lập tính, nàng cũng không sai biệt lắm đánh mất cái này ý niệm. Chỉ là lúc này bị người bên ngoài thượng nói ra, sắc mặt không thấy được có bao nhiêu đẹp. Tiểu Du vừa thấy đến Đông Phương Tuyết cứng đờ thần sắc, vội vàng nói, mọi người xem rõ ràng ha, ta nói này đó chính là nói có sách mách có chứng, các ngươi nhìn một cái từ S khu tới phương Đông đội trưởng, sắc mặt đều thay đổi. Này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Những người khác thái độ không phải thực minh sát xấu hổ cười gật đầu. Chỉ có còn đem Đông Phương Tuyết cho rằng chúa cứu thế Tiểu Vũ không vui bắt lấy Tiểu Du ống tay áo, đáy mắt tất cả đều là đối Tiểu Du bất mãn. Chương 413 giao dịch thành lập. Vẫn luôn tuân thủ chính mình lời hứa, toàn tâm toàn ý chiếu cố Tiểu Vũ Tiểu Du nơi nào không biết nàng hiện tại ý tưởng, chỉ là nàng là thật sự muốn đi theo Vân Ương, một chút cũng không xem trọng bởi vì một mình đi ra ngoài liền rối loạn đầu trận tuyến. Nỗi lòng không xong mới bị nàng dùng dị năng hơi chút khống chế một chút Đông Phương Tuyết. Nếu nàng ý chí cũng đủ kiên định, kia Đông Phương Tuyết là không có khả năng bị nàng khống chế đến. Rốt cuộc nàng hiện tại khống chế người cảm xúc cũng chỉ là ở thực nghiệm giai đoạn, không có như vậy thuần thủ. Nàng biết trực tiếp đối Tiểu Vũ nói Đông Phương Tuyết cũng không thích hợp đương các nàng đội trưởng là vô dụng, cho nên chỉ có thể dùng trước mặt mọi người và mặt phương thức tới mặt bên nói cho Tiểu Vũ, Đông Phương Tuyết, không đáng. Chính là. Xem nàng hiện tại dáng vẻ này, chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại, trong lòng sợ là bắt đầu đối nàng tràn ngập oán niệm đi. Thật không biết Đông Phương Tuyết rốt cuộc có chỗ nào hảo, còn không phải là S khu người sao. Có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Nếu nàng mất đi S khu một ít quyền lợi, nàng có thể tính cái gì? Nếu nói Tiểu Vũ là Đông Phương Tuyết fan nao tản, như vậy Tiểu Du lúc này cũng có thể xem như Vân Ương fan nao tản. Đặc biệt là nhìn đến Vân Ương lần lượt bày ra tới dị năng cùng với vượt quá thường nhân tâm trí. Nàng biểu hiện xa xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi, thậm chí có siêu việt những cái đó có phong phú lịch duyệt người. Nàng rất tò mò rốt cuộc là như thế nào hoàn cảnh mới có thể đã sớm thành Vân Ương như vậy một người, nhưng nàng cũng biết này không phải nàng có thể hỏi đến, cho nên chỉ có thể đem này phân tò mò đè ở trong lòng, an an phận phận làm một cái đi theo nàng phía sau tiểu trong suốt. Đông Phương Tuyết bị Tiểu Du trước mặt mọi người nói mọi thứ đều so bất quá Vân Ương lúc sau, đáy lòng lửa giận thật là kế tiếp bò lên. Chính là trong óc cố tình có như vậy một phần lý trí làm chính mình không cần đem loại này lửa giận biểu lộ ra tới, cho nên Đông Phương Tuyết ngồi ở kia, buông xuống đôi mắt, trên người tuy rằng tản ra áp suất thấp, lại cũng không hề giống phía trước như vậy trương dương. Người trưởng thành rất nhiều thời điểm đều chỉ là ở trong nháy mắt, mà Đông Phương Tuyết ở trải qua Vân Ương chèn ép cùng Tiểu Du cở trách lúc sau, phảng phất lại về tới lúc trước vì sinh tồn mà nhẫn nhục phụ trọng chính mình, càng thêm ý thức được là nàng chính mình ở an nhàn hoàn cảnh hạ không tư tiến thủ, hơn nữa đem một ít không có gì dùng đồ vật coi như chính mình hậu thuẫn. Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, nàng thế nhưng chậm rãi quên mất lúc trước khát cầu sinh tồn đi xuống gian khổ. Buông xuống đầu, làm người nhìn không thấy biểu tình nàng lộ ra một cái tự giễu cười, cũng khó trách chính mình sẽ bị Vân Ương áp chế, chung quy là quá mức khinh địch, cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Tâm tư nhất định, Minh Sắc tìm được chính mình vị trí Đông Phương Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, giữa mày toàn là phía trước sở không có tự tin cùng cứng cỏi. Nàng làm lơ Tiểu Du, chuyển mắt đôi Vân Ương nói, nếu giao dịch đã thành lập, hiện tại có thể buông ra này còn tay đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra liên lụy các ngươi sự, rốt cuộc ta cũng muốn sống trở về. Vân Ương ngoắc ngón tay đầu, Kỷ Thuần chủ động tiến lên giải khai Đông Phương Tuyết còng tay. Nàng chuyển động có chút toan trướng thủ đoạn, nói, nếu không phải biết bọn họ đều là bê khu người, ta chỉ sợ còn muốn cho rằng bọn họ là ngươi huấn luyện có tố cấp dưới. Chỉ cần một động tác liền biết nên làm cái gì. Loại chuyện này có nhãn lực người đều có thể phán đoán ra tới, với ta mà nói bọn họ yêu cầu huấn luyện chỉ có giết người kỹ xảo. Vân Ương không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhìn lướt qua biến hóa có chút đại Đông Phương Tuyết. Nay thật đúng là trời xui đất khiến làm một con dã thú thức tỉnh rồi. Bất quá Đông Phương Tuyết vốn dĩ tư chất liền không kém, chỉ là an nhàn quán, mới có thể bị ma đi góc cạnh, lúc này một lần nữa thu hồi mũi nhọn, nàng đảo muốn nhìn nàng có thể đi đến cái gì nông nỗi. Vậy ngươi thật đúng là may mắn, thế nhưng có thể gặp được như thế nhiều có nhãn lực người. Dù sao cũng là bị quang minh thần chúc phúc quá người, may mắn giá trị so người bình thường xác thật là cao một chút. Vân Ương cười cười, cũng không để ý tới Đông Phương Tuyết kia có chút mất tự nhiên biểu tình, nói, bên ngoài tình huống không dung lạc quan, hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, từng người tản ra đi. Dần dần chống chất, che lấp trụ không trung mây đen không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tan đi, còn không bằng làm đã tự phát đem nơi này rửa sạch sạch sẽ bọn họ tự do hoạt động. Hơi chút thả lỏng một chút căng thẳng thần kinh. Vân đội, chúng ta không đi tìm vật tư thật sự không quan hệ sao? Tiểu Vũ lúc này đã đi tới, một tay gắt gao mà nhéo chính mình góc áo, một cái tay khác còn lại là nắm tay ấn ở chính mình ngực, nói, huống hồ hiện tại chỉ là có điểm ám mà thôi, chúng ta đánh xuống tay điện cũng là có thể tiếp tục tìm kiếm vật tư. Đi hỗ trợ di chuyển những cái đó sofa Tiểu Du không nghĩ tới chính mình mới rời đi một lát. Nàng phụ trách trông giữ người liền chạy đến Vân Ương trước mặt soát tồn tại cảm, lúc này nàng ở trà cơm đi một góc dọn đồ vật, không hề có cảm thấy được Vân Ương bên kia tình huống. Tiểu Vũ lấy hết can đảm nhìn mắt Đông Phương Tuyết, sau đó giống như đã chịu cổ vũ giống nhau, tráng lá gan đối vẻ mặt lạnh nhạt Vân Ương nói, nếu ngươi chỉ là bởi vì thời tiết nguyên nhân liền không cho chúng ta đi tìm vật tư, vậy ngươi căn bản là không có tư cách khi chúng ta đội trưởng, chúng ta đội trưởng cần thiết là có dũng khí người. Vân Ương tùy ý Tư Mặc nhàm chán đến bắt lấy chính mình tay ở thưởng thức, nàng thoáng nâng cầm lên nhìn trên mặt phiếm kỳ quái đỏ ửng Tiểu Vũ, nói, nếu ngươi muốn đi tìm vật tư, vậy đi hảo. Ách! Ta chủ vừa rồi hạ đạt mệnh lệnh là cho các ngươi nghỉ ngơi, tản ra, cũng không có mạnh mẽ ước thúc các ngươi hành vi, nếu muốn đi ra ngoài tìm vật tư, đi là được, không cần hướng ta chủ thông báo. Lôi đỉnh cường thế chừng mắt cái kia không biết trời cao đất dày nhân loại, nói, yêu cầu ta đưa ngươi một cái đèn tin đi ra ngoài tìm vật tư sao. Tiểu Vũ bị Lôi Đình chừng đến nhút nhát sau này lui một bước, đại đại hạnh nhân trong mắt bắt đầu bịt kín một tầng sương mù. Ta chỉ là nói chúng ta có thể đi ra ngoài tìm vật tư, rét thị còn có rất nhiều người chờ phân phối này đó vật tư kéo dài sinh mệnh, chúng ta nếu chỉ là bởi vì điểm này nguyên nhân liền kéo tiến độ, bọn họ sẽ quản bọn họ đi tìm chết. Lôi đỉnh trong mắt chỉ có hắn chủ nhân sinh mệnh là quan trọng nhất, những người khác có chết hay không cùng hắn không nửa điểm quan hệ. Ngươi người này như thế nào như vậy? Chẳng lẽ ngươi liền không có người nhà cùng bằng hữu sao? Tiểu Vũ ý đổ dựa người nhà cùng bằng hữu tới tác động Lôi đỉnh tâm, nàng cảm thấy cái này xinh đẹp thiếu niên nhất định là bị Vân Ương dạy hư, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng mà, Lôi đỉnh cho nàng trả lời, lại làm nàng không có biện pháp tiếp được một câu. Không có. Cái gì? ta nói, ta không có người nhà cùng bằng hữu, cho dù có, ta cũng sẽ không quản bọn họ chết sống. Thân là Thâm Hải Giao Long, nếu liền điểm này tự bảo vệ mình năng lực đều không có, còn không bằng đi tìm chết tính. Lôi Đình không kiên nhẫn như mày, nói, cho ngươi đèn tin, muốn đi chính mình đi, không cần lại qua đây phiền chủ nhân của ta. Tiểu Vũ ngây ngốc tiếp nhận kia đèn tin, sự tình như thế nào sẽ như vậy phát triển? Nàng một chút cũng không nghĩ đi ra ngoài a. Tiểu Vũ, ngươi ở làm cái gì? Vội xong lại đây Tiểu Du nhìn đến nàng đứng ở Vân Ương trước mặt, trực giác muốn tao. Tiểu Du thanh âm đối giờ phút này Tiểu Vũ tới nói, quả thực chính là tiếng trời. Nàng ấp ủ nước mắt, ở Tiểu Du đi tới thời điểm liền một phen nhào vào nàng trong lòng ngực. Chương 414 khác nhau họ quyết tâm. Tiểu Du ngươi giúp ta trò chuyện đi, ta giống như chọc Vân Ương sinh khí, nhưng là ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý. Tiểu Vũ mang theo giọng mũi khóc nức nở đưa tới những người khác chú ý, mà khi bọn họ vừa thấy đến kẻ sắt Vân Ương ngồi Tư Mặc nhẹ đảo qua tới ánh mắt, liền sôi nổi coi như không nghe thấy ai bận việc ấy, thậm chí bắt đầu lung tung bắt đầu tìm đề tài nói chuyện thiếm, giảm bớt này trong không gian nặng nề cùng xấu hổ. Rõ ràng muốn dựa loại này hành vi tới tranh thủ đại gia đồng tình Tiểu Vũ ở dùng khỏe mắt dư quang trộm liếc liếc chung quanh tình huống khi, trong lòng có chút thấp thỏm. Bọn họ vì cái gì không có đi lại đây? Vì cái gì không có dò hỏi đã xảy ra cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu Du không phải náo tàn, liền tính tuân thủ hứa hẹn bảo hộ Tiểu Vũ, cũng sẽ không bởi vì nàng loại này hành vi liền không có lý do đi chất vấn cái kia nàng quyết tâm đi theo người. Ta chỉ là cảm thấy thời tiết còn hảo, không sét đánh không trời mưa, có thể cho chúng ta đi tìm vật tư, chính là Vân Ương còn có nàng bằng hữu không cho chúng ta đi. Tiểu Vũ đang thương hề hề lôi kéo Tiểu Du góc áo, nói, ngươi ngẫm lại Z thị còn có bao nhiêu người chờ chúng ta vật tư. Chúng ta này một nghỉ ngơi chính là muốn tới ngày mai mới có thể hành động, nếu ngày mai thiên vẫn là như thế hắc nói, kia không phải còn muốn tiếp tục cuộn tròn ở chỗ này không ra đi. Tiểu Du nghe được Tiểu Vũ này phiên có khuynh hướng thánh mâu nói lúc sau, mỹ mắt đột nhiên nhảy dựng lên, nói, ngươi cảm thấy, chúng ta thu thập vật tư là vì Z thị người. Đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao? Nhìn đến nàng vẻ mặt đương nhiên, Tiểu Du lúc này đây thật là không biết giận, đối một người thất vọng tột đỉnh sau còn có thể có cái gì cảm xúc? Nếu ngươi ca còn sống, Tiểu Du chậm rãi mở miệng. Cái gì? Hy vọng hắn chưa có trách ta mang ra một cái thiểu năng trí tuệ. Tiểu Du đẩy ra Tiểu Vũ, nói, ta đến bây giờ mới phát hiện ta đem ngươi bảo hộ thật tốt quá, trước kia cảm thấy ngươi là giàu có đồng tình tâm một cái hảo nữ hài. Nhưng là hiện tại, Tiểu Du thực thất vọng nhìn nàng, nói, ngươi về sau phải đối chính mình hành vi phụ trách, ta sẽ tiếp tục thủ hứa hẹn bảo hộ ngươi, nhưng nếu chính ngươi một hai phải đi tìm đường chết, ta đây cũng không có biện pháp. Ngươi cái gì ý tứ? Cái gì phải đối chính mình hành vi phụ trách? Ta ý tứ là, ngươi vừa mới đối Vân đội nói ra những lời này đó, cũng có thể đối những người khác đi nói, ngươi có thể đi nhìn xem có mấy người sẽ vui đi theo ngươi. Tại đây loại không tầm thường dưới bầu trời đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Tiểu Du lần cảm đau đầu ấn chính mình bắt đầu có chút co rút đau đớn huyệt thái dương, nói, ngươi hảo hảo động động đầu góc ngẫm lại đi. Vì Z thị tìm kiếm vật tư. Thật là khôi hài. Nàng tìm kiếm mấy thứ này hoàn toàn là vì làm chính mình có thể ở Z thị có một vị trí nhỏ. Có thể có địa phương làm nàng ngủ cái an ổn giấc, không cần lo lắng nửa đêm có tang thi tập kích mà thôi. Ai mẹ nó tại đây loại nhật tử còn có nhàn tâm quản những người khác chết sống. Tiểu Vũ khó có thể tin nhìn Tiểu Du xoay người sang chỗ khác bóng dáng, há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình cổ họng nghẹn ngào lợi hại. Nàng cảm giác chính mình giống như mất đi cuối cùng một đạo cái chán, nàng gắt gao mà nắm trong tay đèn tin, thần sắc phức tạp không biết muốn làm sao bây giờ mới hảo. Chính là đương nàng đang xem đến Đông Phương Tuyết đối nàng nhìn qua tầm mắt khi, trong lòng đi theo nàng. Phải hảo hảo biểu hiện ý tưởng đột nhiên liền kiên định. Tiểu Du đều có thể như vậy kiên định nàng muốn đi theo người, như vậy, nàng cũng là có thể đi. Vì thế, Tiểu Vũ đang xem mắt Vân Ương sườn mặt sau, liền cất bước hướng những người khác bên kia đi đến. Một đám du thuyết, có mấy cái sợ hãi Vân Ương cùng Tư Mặc, cảm thấy bọn họ cũng không phải như vậy đáng tin cậy người không bao lâu đã bị Tiểu Vũ thuyết phục tâm. Vì thế một đám vây tễ ở một đống lẩm nhẩm thương lượng hồi lâu. Sôi nổi đem trong bao một ít giải rác đồ vật chất đống đến một bên trên bàn, cầm vốn dĩ liền chuẩn bị tốt đèn tin đi theo Tiểu Vũ phía sau, chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Cung Kỳ Thuần ngồi ở một góc ga buồn nhìn những người đó chế tạo ra tới động tĩnh, nhỏ giọng nói, thật là có không sợ chết. Không phải không sợ chết, là muốn đạt được S khu người ưu ái. Ngồi ở bọn họ đối diện nhĩ cẩu ghét bỏ bĩu môi, thường thường chuyển động chính mình từ thành phố A mang ra tới bút, không có việc gì liền ở từ trà cơm đi tìm ra vợ viết viết vẽ vẽ. Tuy rằng này vợ đã có chút ô uế, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng họa một ít làm người không nỡ nhìn thẳng hình ảnh. Rõ ràng chỉ là một ít đại khái đường cong, lại cố tình có thể làm A buồn xem đến có chút ngượng ngùng. A. Tĩnh tâm tĩnh tâm. Nhĩ cẩu lại đồ đồ vẽ tranh một ít gọi người cảm thấy thẹn hình ảnh. Sau đó dương mắt nhìn hạ những cái đó đã kéo ra trà cơm đi môn tính toán đi ra ngoài người, nói, các ngươi nói cái kia Tiểu Du có thể hay không đi theo đi ra ngoài. Cùng là sẽ cùng đi, rốt cuộc nàng người này rất bướng bỉnh, nếu đáp ứng rồi người khác phải bảo vệ Tiểu Vũ, kia đương nhiên sẽ đi lạc. A buồn nhún nhún vai, liền hiện tại này thế đạo, giống nàng loại này tử tâm nhãn một hai phải bảo hộ hứa hẹn người đã không nhiều lắm. Cho nên rất nhiều thời điểm, Kỳ Thuần cùng A buồn sẽ làm lơ Tiểu Vũ một ít hành vi, đều là xem ở Tiểu Du mặt mũi thượng. Nhĩ cẩu nhún nhún vai, cũng là tiếp tục vẽ tranh họa. Ôm Viêm Hồ Tiểu Huyền Vũ nhìn lục tục hướng bên ngoài đi người, dùng ý niệm phương thức cùng trong lòng ngực Viêm Hồ giao lưu, trong chốc lát chính là muốn xét đánh, bọn họ liền như thế đi ra ngoài. Chính mình tìm chết. Viêm Hồ lười nhác đánh cánh áp, nói, ta phát hiện ngươi bản thể hẳn là heo, đem thần khí ăn liền tính. Thế nhưng đem nội đan đều ném, Tiểu Vương bác, ngươi có thể sử dụng ngươi này chỉ số thông minh sống đến bây giờ, thật sự thực không dễ dàng. Không cần đem ta cùng heo làm tương đối, ta là thần thú một mạch, heo thực bình thường. Tiểu Huyền Vũ không cao hứng nhíu nhíu mày, sẽ đem thần khí ăn luôn là bởi vì không gian đường hầm quá cường đại, không ăn nói, ta mai rùa đều phải bị rào toái. Ta muốn gặp đến chủ nhân, không thể chết. Tiểu Huyền Vũ quay đầu nhìn về phía Vân Ương. Phụ thân ở ta lúc còn rất nhỏ liền cùng ta nói rồi, nếu là về sau cùng nhân loại khế ước, liền nhất định phải hảo hảo đi bảo hộ, bởi vì đây là khế ước thú tồn tại ý nghĩa. Chính là ta không có làm được. Tiểu Huyền Vũ mất mát cúi đầu nhìn đồng dạng trở nên không có gì tinh thần Viêm Hồ, nói, ta không có bảo vệ tốt chủ nhân, còn làm chủ nhân bị thương, rơi xuống tới rồi dị thế giới. Chủ nhân nhất định rất muốn ra. Hắn hiện tại đều có điểm nhớ nhà. Chính là lại sợ sau khi trở về sẽ bị phụ thân tấu, ai làm hắn trộm bảo bối của hắn thần khí. Trên thế giới này, cho dù là ma tộc, mặc dù là tử vong, cũng khát vọng chết ở chính mình cố thổ. Viêm Hồ ghé vào Tiểu Huyền Vũ trên đùi, nói, yên tâm đi, chủ nhân sẽ trở về, chúng ta cũng sẽ trở về. Ân. Tiểu Huyền Vũ sờ sờ Viêm Hồ bối, nói, thượng một lần là ta không ở chủ nhân bên người, cho nên không có bảo vệ tốt chủ nhân. Lúc này đây không giống nhau, ta sẽ hảo hảo canh giữ ở chủ nhân bên người. Liên tính là bạch tỷ. Bạch ngưng tuyết cũng không thể thương tổn chủ nhân. Tiểu Huyền Vũ đến bây giờ còn không nghĩ ra cái kia đối chủ nhân người rất tốt vì cái gì sẽ lựa chọn phản bội chủ nhân, hơn nữa đoạt lấy chủ nhân hết thảy. Chính là vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đối chủ nhân rút đao người chính là địch nhân. Hắn là khế ước thú, chỉ vì hộ chủ mà sống. Ghé vào Tiểu Huyền Vũ trên người Viêm Hồ tựa hồ cũng cảm giác được tiểu đồng bọn quyết tâm, nó giật giật móng vuốt, vô vô tiểu đồng bọn đùi, yên tâm đi, chúng ta lúc này đây đều ở đâu, hơn nữa bọn họ từ bên kia lại đây cũng bị không nhỏ thương, lúc này đều không có xuất hiện, tất nhiên là tránh ở cái nào địa phương dưỡng thương đâu. Ta nội đan bị Bạch Ngưng Tuyết cầm đi. Tiểu Huyền Vũ trực tiếp tuôn ra nội đan hướng đi, cả kinh Viêm Hồ trực tiếp từ trên người hắn nhảy lên. Ngươi nói cái gì? Một tiếng có thể nói bén nhọn hồ ly tiếng kêu trực tiếp hấp dẫn ở trà cơm đi ánh mắt mọi người, ngay cả bị Tư Mặc cuốn lấy Vân Ương đều làm lơ cái kia đối nàng động tay động chân nam nhân, xoay đầu chiều bọn họ nhìn qua đi. Viêm Hồ trên người hồ ly mau đều tạc, lông xù xù một đoàn, làm người hận không thể trực tiếp ôm vào trong lòng ngực hảo hảo xoa ngược. Vân Ương đối Viêm Hồ vây vây tay, Viêm Hồ, lại đây. Trong lòng đã chịu bạo kích thương tổn Viêm Hồ nghe được chủ nhân triệu hoán lúc sau không chút suy nghĩ trực tiếp mấy cái nhảy lên nhảy vào chủ nhân trong lòng ngực, mao vẫn là nổ tung, theo nó động tác nhấc lên từng đợt mềm mại cuộn sóng, mặc dù là cùng nó ở chung thật lâu Vân Ương, cũng nhịn không được dùng đôi tay xoa nắn vài cái lúc sau, mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Viêm Hổ run run thân mình, sau đó mới có chút kinh hồn chưa định nói, tiểu vương bát nội đan bị Bạch Ngưng Tuyết cầm đi, cho nên chủ nhân cùng nó khế ước mới có thể xuất hiện dị thường. Bạch Ngưng Tuyết như thế nào sẽ lấy đi tiểu Huyền Vũ nội đan? Bọn họ cũng không có khả năng là cùng đi đến, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Vân Ương nhìn về phía tiểu Huyền Vũ, như thế nào một chuyện? Đại rùa đen chở tiểu Huyền Vũ đi đến Vân Ương trước mặt, đứng yên lúc sau, tiểu Huyền Vũ mới mở miệng nói, không cẩn thận, không cẩn thận. Vân Ương đối loại này giải thích hiển nhiên không hài lòng, ánh mắt lạnh lùng, nội đan tầm quan trọng ngươi sẽ không biết, nếu nàng bóp nát ngươi nội đan, ngươi có biết hậu quả? Ta là thần thú một mạch, liền tính nội đan đã không có, cũng sẽ không. Tiểu Huyền Vũ. Vân Ương một cái tát chụp nát bên cạnh người cái bàn, phanh mà một tiếng vang lớn sợ tới mức những cái đó nghe lén xem náo nhiệt người sôi nổi rời xa, liền sợ bị lan đến. Dù sao là bọn họ sự tình, theo chân bọn họ không quan hệ, vẫn là không cần thò lại gần hảo. Chưa từng có gặp qua Vân Ương như thế tức giận tiểu Huyền Vũ bị hoảng sợ, liền bả vai đều xúc đi lên. Mà này nhất cử không động đậy gần là tiểu Huyền Vũ bị dọa đến. Ngay cả Viêm Hồ cùng Lôi Đình đều bị này một cái tát chụp tim đập đều lỡ một nhịp, rồi sau đó sôi nổi dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía tìm đường chết tiểu Huyền Vũ, thần thú một mạch ghê gớm nga, còn không phải bị chủ nhân mắng. Chủ nhân. Tiểu Huyền Vũ có điểm đốc, trong ấn tượng hắn chủ nhân đều là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, cái gì thời điểm như thế thô bạo làm cho người ta sợ hãi quá. Nói đi, nội đan sự. Vân Ương thu hồi tay. Có một chút không một chút vuốt Viêm Hồ đầu, tuy rằng Viêm Hồ biết nó cường đại chủ nhân sẽ không một cái tắt chụp toái nó đầu, chính là vẫn là sẽ nhịn không được não bổ ra bản thân bị đánh nát đầu góc hình ảnh A. Tiểu Huyền Vũ ngày thường phản ứng lại chậm, lúc này cũng biết chính mình chủ nhân bị chính mình khí đến, cho nên thái độ của hắn trong khoảnh khắc đã xảy ra biến hóa. Thân xuyên hoa lệ cổ trang tinh xảo thiếu niên rời đi quy bối, trực tiếp ngồi quỳ tới rồi Vân Ương chân biên. Đem đầu dựa vào nàng trên đầu gối không tiếng động làm nũng. Tiểu Huyền Vũ này nhất cử động trực tiếp làm Viêm Hồ lại lần nữa tạt bao, chủ nhân đầu gối là của nó. Đê tiện trì độn tiểu vương bắt lúc này thế nhưng cơ linh, thế nhưng học xong nó quen dùng chiêu thức. Vân Ương sờ sờ Viêm Hồ, sau đó vươn một tay kia xoa xoa tiểu Huyền Vũ mềm mại sợi tóc, nói, không nghĩ nói. Ân. Nói ra quá mất mặt. Tiểu Huyền Vũ liếc mắt. Đầu nhẹ nhàng mà ở Vân Ương đầu gối cọ cọ, có lẽ đây là trời cao an bài một hồi kiếp số, ta ở ăn luôn thần khí lúc sau, liền rơi xuống đến một chỗ bắt đầu đem tinh hồn một phân thành hai, nhưng là cái này trong quá trình nội đan là huyền phù ở giữa không trung, ta nghĩ rừng núi hoang vắng cũng sẽ không xuất hiện cái gì người, hơn nữa thế giới này linh khí vẫn đục loãng, cũng không có khả năng xuất hiện một ít cường đại yêu thú lại đây cấp đoạt, cho nên ta không có ở bên trong đan thượng gây cái giới. Tiếp theo Bạch Ngưng Tuyết không biết từ nào toát ra tới, liền cầm đi. Tiểu Huyền Vũ thanh âm đang nói đến cuối cùng là càng ngày càng nhỏ, hổ thẹn đến mặt đều có chút táo đỏ. Vân Ương bọn họ nghe xong cũng là một trận vô ngữ, đứa nhỏ này cũng quá thiếu tâm nhãn. Thiếu tâm nhãn đến Vân Ương cái này làm chủ nhân cũng không biết muốn nói hắn cái gì hảo, chỉ có thể suy nghĩ tưởng lúc sau, nói, tính, nàng không có ở ngươi phân liệt tinh hồn thời điểm làm động tác nhỏ. Mà chỉ là lấy đi nội đan, thuyết minh nàng có nàng chính mình một loại tính toán. Cũng có thể là khi đó nàng trạng thái cũng không phải thực hảo, liền tính là muốn làm cái gì, cũng lực bất tòng tâm. Lấy đi nội đan chỉ sợ cũng là bởi vì tiểu Huyền Vũ này thần thú một mạch có được mỏng manh quang minh lực lượng, đối chữa trị nàng thương thế có điều trợ giúp. Chủ nhân, không tức giận. Con ngồi quỳ ở nàng bên chân tiểu Huyền Vũ lúc này nghe được Vân Ương trong giọng nói bất đắc dĩ lúc sau. Mới sợ hãi ngẩng đầu, dùng thâm lục xà đồng nhìn nàng, nói, ta về sau sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, chủ nhân đừng nóng giận. Viêm Hồ mắt trợn trắng, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem tinh hồn lại phân liệt một lần sao? Lôi Đình cũng là vô ngữ lắc đầu, đứa nhỏ này thật là quá có thể nói. Vân Ương tác động một chút khoe miệng, bấm tay bắn hạ hắn chán, nói, không có lần sau. Hảo! Nếu tiểu Huyền Vũ có cái đuôi... Lúc này chỉ sợ đã diêu cùng trên phi cơ cánh quạt không sai biệt lắm. Thấy tiểu Huyền Vũ nguy cơ đã qua, Viêm Hồ nhảy người lên tử chính là ở tiểu Huyền Vũ trên đầu một đốn loạn trảo. Đây là ta sàn xe, tiểu vương bắt mau tránh ra. Không đi. Tiểu Huyền Vũ làm lơ trên đầu kia không đáng sợ hãi lực lượng, chính là ăn vạ Vân Ương chân sườn không đi. Tư Mặc An tĩnh nhìn bọn họ chi gian vô pháp cắm vào hố động, nặng nề ánh mắt lại tối sầm vài phần, lại cũng chỉ là an tĩnh ngồi ở sofa trên tay vịt, dùng ngón tay thon dài có một chút không một chút lay động nàng lạnh lẽo mượt mà sợi tóc, cao thâm khó đoán bộ dáng làm người nhìn không ra hắn đến tột cùng suy nghĩ chút cái gì, lại có thể nói là, ở mưu hoa cái gì. Lôi Đình xoa xoa chính mình đầu ngón tay, ở Mục Liên nhắc nhở hạ, hắn đôi hắc ám lực lượng nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Đá xanh trong đại điện có chuyên môn cung hắn loại này lôi hệ khế ước thú tu luyện địa phương, vô luận hắn ở bên trong làm ra bao lớn động tĩnh, cũng sẽ không đối không gian tạo thành thương tổn. Mà hắn những cái đó phóng xuất ra lực lượng, cũng sẽ bị đá xanh đại điện hấp thu rớt, hơn nữa chuyển hóa vì trong không gian linh khí. Bạch Ngưng Tuyết lại một lần bị đề cập làm Lôi Đình muốn càng mau biến cường, hắn không nghĩ tái phạm đồng dạng sai lầm. Lôi Đình cảm giác được chính mình khế ước thú mãnh liệt cảm xúc dao động, Vân Ương nói, tu luyện không vội với nhất thời, quá mức vội vàng ngược lại sẽ bất lợi với tự thân. Đúng vậy. Như vậy sắc trời cùng ta bị vây đổ thời điểm có điểm giống, chẳng qua lúc ấy không có tiếng sấm, chỉ có vô tận hắc. Vân Ương nhìn ngoài cửa sổ, nói, thật là làm nhân tâm phiền. Chủ nhân, không cần vì không đáng nhân tâm phiền. Viêm Hổ không hề xoa ngược tiểu huyền vũ kia đã bị nó gai đến lung tung rối loạn đầu tóc, đôi cáo vừa chuyển, liền trực tiếp dấn thân vào đến Vân Ương trong lòng ngực, dùng nó kia tròn xoe mắt nhìn Vân Ương, nói, chủ nhân muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Nói, Vân đội, ngươi này hồ ly là cái gì chủng loại A? Thoạt nhìn thật sự rất có linh tính. Có điểm thích tiểu vũ, nhưng là càng thêm quý trọng sinh mệnh mà không có cùng những người đó cùng nhau đi ra ngoài. Bông Huy lúc này không chịu cô đơn đi tới soát tồn tại cảm, nó trên người nhan sắc là biến dị sau mới trở nên như thế hồng sao. Bị suy đoán chủng loại Viêm Hồ xem đều lười đến xem Bông Huy, trực tiếp nằm sấp xuống thân mình, cuốn ở Vân Ương trên đùi nhắm mắt lại chớp mắt, gặp được người xa lạ liền cao lãnh không hề hoạt bát làm lũng bán manh hồ ly, ngay cả Bông Huy này đại nam nhân nhìn đều nhịn không được bị manh một chút. Mà tiểu huyền vũ cũng ở Bông Huy hướng bên này đến gần thời điểm liền đứng lên tử, một lần nữa ngồi trở lại quy bối, làm đại rùa đen đi đến bên cửa sổ, hắn an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, tiểu tâm đề phòng bên ngoài khả năng sẽ xuất hiện dị động. Mà Lôi Đình còn lại là đang xem đến tiểu huyền vũ đi đến một bên phụ trách phòng giữ thời điểm, liền lên đường đi đến một chỗ khác, lưng định đến thẳng tắp, thật giống như trung thành nhất thủ vệ giống nhau, quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Tư Mặc đem bọn họ yên lặng bảo hộ hành vi xem ở trong mắt, một phương diện tán thưởng Vân Ương bên người có như vậy nhạy bén tồn tại, một phương diện lại sầu nàng tựa hồ cái gì cũng không thiếu, làm đến hắn truy người cũng không từ dưới tay. Vương Huy thấy Vân Ương thật lâu không có trả lời chính mình vấn đề, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hắn gãi gãi chính mình lỗ thai, chính tự hỏi phải dùng cái gì lời nói tới cấp chính mình một cái dưới bậc thang thời điểm, liền nghe thấy Vân Ương không mặn không nhạt nói. Nó là hỏa thuộc tính biến dị yêu hồ, màu lông sắc thật muốn so bình thường hồ ly đẹp. Viêm Hồ lắc lắc cái đuôi, tiếp tục chớp mắt. Vương Huy chỉ cảm thấy xấu hổ tiếp tục gãi gãi lỗ tai, nói, là sao, ha ha. Hỏa thuộc tính biến dị yêu hồ là cái gì quỷ? Biến dị thú liền biến dị thú, nói như thế cao cấp, làm hắn cũng không biết muốn tiếp cái gì lời nói mới hảo. Người lỗ tai xảy ra chuyện gì? Vân Ương đối những cái đó đối nàng không coi ôm địch ý người thái độ kỳ thật còn rất ôn hòa, thật giống như vừa mới Vương Huy vấn đề, nàng cũng có nghiêm túc trả lời, đến nỗi đối phương tin hay không hiển nhiên không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Cho nên đương nàng nhìn hắn vẫn luôn cào lỗ thai động tác khi, nhất thời tò mò liền thuận miệng hỏi một câu. Chỉ là Vân Ương vẫn luôn đều xem nhẹ chính mình đối một ít người thường tạo thành áp lực. Thân ở địa vị cao người mặc dù là cái gì đều không làm, tự thân cũng sẽ không tự chủ được tản mát ra một loại làm người chôn bước, không dám vọng tự tới gần vô hình khí thế. Trước kia nàng vẫn là quang minh chiến thần, hơn nữa vẫn là quang minh thần điện thánh nữ khi, liền có loại này khí thế, càng đừng nói hiện tại nàng có được quang ám thần cách, vẫn luôn ở đọa ma bên cạnh bồi hồi. Tự nhiên phát ra khí thế liền càng không cần phải nói. Cho nên nàng này một câu vấn đề rõ ràng không có khác cái gì ý tứ, lại làm Vương Huy thật thật tại tại lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ là nàng phát hiện cái gì? Theo ông Huy mặt bộ biểu tình cùng tứ chi thượng một ít biến hóa, Vân Ương nghiêng đầu hỏi, có vấn đề? Không, không có gì. Ông Huy đột nhiên đứng dậy, nói, ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc muốn cùng Dương Khải nói, liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong hắn cũng không đợi Vân Ương trả lời, trực tiếp chạy lấy người. Vân Ương nhìn hắn có vẻ có chút chạy trối chết bóng dáng, nói, hắn xảy ra chuyện gì? Không có gì. Tư Mặc nhìn Vương Huy, hắn kỳ thật là biết Vương Huy lỗ thai bị Tang Thi vẽ ra một cái cũng không rõ ràng tiểu miệng vết thương, lúc này chỉ sợ đã bắt đầu bị cảm nhiễm, bởi vì ngứa cho nên mới sẽ không ngừng cào lỗ thai. Ở hắn phát hiện chính mình có thể khống chế một ít Tang Thi thời điểm, hắn liền bắt đầu mưu hoa lợi dụng Tang Thi đem này đó chướng mắt rác rưởi rửa sạch rớt. Đáng tiếc chính là, nàng thế nhưng nhìn chúng bê khu vài người, hơn nữa đem những người đó nạp vào trong đội ngũ. Cái này làm cho hắn không thể không đổi một loại phương thức tới tiến hành thanh trừ. Nếu bọn họ ngăn cản được trụ, sống sót đó chính là thật bản lĩnh, ngăn cản không được, kia đã chết cũng không có gì đáng tiếc. Vương Huy cảm nhận được rừng ở chính mình trên lưng tầm mắt dường như một đạo lưỡi dao sắc bén ở không ngừng chọc hắn tâm hoa. Đạo đức cũng không muốn chết một loại ích kỷ làm hắn bị chịu dày vò. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy xui xẻo bị Tang Thi bắt được lỗ thai, miệng vết thương rất nhỏ, cũng liền một cái màu đỏ dấu vết mà thôi, chính là ở bị chảo thương trong nháy mắt kia hắn liền biết, hắn xong rồi. Nhưng mà trong lòng lại có một thanh âm khác đang nói, cái này miệng vết thương còn rất nhỏ, không có quan hệ, chỉ cần tìm được huyết thanh cái gì đồ vật nhất định có thể ức chế trụ, sẽ không có việc gì. Hắn sợ hai chính mình sẽ biến thành Tang Thi, cũng tưởng chính mình chạy ra đi không thai hỏa người khác, nhưng là cầu sinh lại làm hắn sợ hãi tại đây loại u ám dưới bầu trời một mình đi ra ngoài, hắn sợ hắn ở không có biến thành Tang Thi phía trước, cũng đã bị những cái đó bên đường thượng không ngừng đi ra Tang Thi phân thực. Hắn biểu tình hoảng hốt ngồi vào Dương Khải đối diện, không nhiều ít tâm nhãn sinh viên trong miệng ngậm một cây ống hút nhìn hắn, hỏi, Vương Huy, ngươi xảy ra chuyện gì? Không. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có điểm mệt, muốn ngủ mở giấc. Hắn miễn cưỡng cười cười, nói, trước không nói, ta mị trong chốc lát, có việc nhi ngươi kêu ta. Dương Khải gật gật đầu, ân, ngươi ngủ đi. Vương Huy này một ngủ, liền trực tiếp ngủ tới rồi nửa đêm. Hắn là bị khát tỉnh. Vương Huy che lại phát làm vết hầu, sờ đến một bên trên bàn phóng nước khoáng bình khi, không chút nghĩ ngợi vặn ra, một ngụm rót hạ. Nhạt nhẽo hương vị làm hắn khó có thể nuốt xuống, chính là yết hầu gian khát khô lại làm hắn không thể không cau mày đem thủy nuốt xuống. Hoan quá mức nhi tới sau hắn nhìn nhìn bốn phía, một mảnh mơ hồ cảnh tượng làm hắn chớp chớp mắt, sau đó lại động thủ xoa xoa mắt, tầm mắt rõ ràng một ít sau, hắn mới thở ra một hơi, không phát sinh biến dị, hắn vẫn là an toàn. Như thế nghĩ, hắn lại lần nữa ngã xuống, mơ mơ màng màng, nửa mộng nửa tỉnh. A a a. Đen nhánh mà an tĩnh trả cơm đi đột nhiên vang lên một trận tràn ngập sợ hãi tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức những cái đó ngủ say người trực tiếp quay cuồng tới rồi trên mặt đất, hoa 3 giây đồng hồ phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì sự tình lúc sau, mới sôi nổi cầm lấy trong tầm tay vũ khí, trốn đến sofa lại hoặc là sau quầy, mở ra đèn tin quan sát tình thế. Chỉ thấy trên mặt che kín màu xanh lá mạch máu Vương Huy lúc này chính ghé vào Dương Khải trên người tùy ý găm cắn. Dương Khải trên cổ một miếng thịt bị hắn sinh sôi dùng hàm răng cắn xé xuống dưới, lộ ra bên trong màu đỏ thâm tổ chức, mất đi lý trí ông Huy nhìn đến kia không ngừng từ Dương Khải trên cổ chút ra ra tới máu, trong lòng được đến khó lòng giải thích thỏa mãn. Bị vi rút cảm nhiễm sau kéo dài ra tới sắc bén móng tay gắt gao mà véo tiến cánh tay hắn, vô luận hắn như thế nào dễ rủa đều là phí công, ông Huy ghé vào trên người hắn hút dẫn ngọt lành máu, chỉ cảm thấy không đủ. Xa xa không đủ dùng tay trực tiếp thọc nhập hắn bụng. Chương 419 năng lực. Ta như thế nào cảm giác ngươi là đem tung nói rất có đạo lý đâu. Nhĩ cẩu dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nhìn kỷ thuần. Được rồi, chúng ta nghe ngươi, đi đối diện liền đi đối diện đi. Ta cũng không như vậy đại bản lĩnh khoảnh khắc sao nhiều tang thi. Cho dù là cấp thấp tang thi, những cái đó tang thi thân thể tổ chức cũng muốn so với người bình thường muốn ngạnh thượng rất nhiều. Nàng rất nhiều thời điểm đều là có thể trốn liền trốn, ai làm nàng sức chiến đấu không có Vân đội 1/10. Làm không được một đao một cái. Chủ ý đã định, ghế lô 4 người ở không cần nhiều lời dưới tình huống đặt thành một loại chung nhận thức, mặc kệ dưới lầu mấy người kia chết sống. Đối mặt như vậy nhiều cấp thấp tang thi cùng với một cái biến dị tang thi, bọn họ hiện tại chỉ cầu tự bảo vệ mình. Nhĩ cầu nơm nớp lo sợ leo lên ở thủy quản thượng, thật cao hứng chính mình có dị năng. Nếu là đổi làm trước kia chính mình, nhất định sẽ ngã xuống đi. Đằng đằng đằng đằng đằng. Liều mạng ôm lấy thủy quản nhĩ cẩu nhăn chặt một khuôn mặt, nói, không bằng chúng ta hướng lên trên bò đi. Không nhất định một hai phải đi đối diện A. Ngươi xem đường cái thượng như vậy nhiều tăng thi, vạn nhất có cái trường mắt theo dõi chúng ta làm sao bây giờ. Kỳ thuần cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, vì thế hướng lên trên chỉ, nói, vậy ngươi bỏ đi. Đờ mờ ngươi có phải hay không nam nhân? Nhĩ cẩu đối kỳ thuần làm cái mặt quỷ, sau đó nhâm mệnh hướng lên trên bò. Đem bọn họ hành vi đều thu vào đáy mắt lôi đình nhảm chán đánh cánh áp, ta có thể nói không hổ là chủ nhân coi trọng người sao. Tại đây sao nhiều tang thi dưới tình huống còn dám như thế làm? Tuy rằng cứ như vậy đơn giản bại lộ chính mình vị trí, chỉ là, rõ ràng có thang lầu không đi, vì cái gì cố tình muốn bỏ thủy quản. Rõ ràng hướng bên cạnh dịch điểm khoảng cách đi vào một phòng, là được, vì cái gì còn muốn hướng lên trên bò. Là lo lắng cái gì đâu. Tiểu Huyền Vũ lười biếng ngồi ở quy trên lưng, buồn ngủ dùng tay chống đỡ đầu, nói, còn hảo đi, mấy thứ này không phải một chút liền có thể giải quyết sao. Bất quá chủ nhân vì cái gì muốn cho chúng ta lưu tại này. Chẳng lẽ là biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Suy nghĩ nhiều, chủ nhân chỉ là ôm cây lợi thỏ, chờ Đông Phương Tuyết thuộc hạ lại đây cứu nàng mà thôi. Lôi đình liếc mắt bị đánh vựng, đặt ở một bên Đông Phương Tuyết trên người, nói, cái kia Đinh Kỳ đối chủ nhân có ác ý, có thể giết chết. Ngươi trở nên hảo bạo lực Nga. Tiểu Huyền Vũ lại đánh cánh áp, đánh đánh giết giết nhiều không hảo A, thân là chủ nhân khế ước thú nên văn nhã một chút, ở bên ngoài không thể ném chủ nhân mặt. Lôi đình mặt không đổi sắc nắm tay ở Tiểu Huyền Vũ trên đầu đấm một chút, nói, ngươi sát vẫn là ta sát. Đương nhiên là ngươi sát, ta muốn ngủ. Tiểu Huyền Vũ sờ sờ bị tấu một chút cái óc, đối lôi đỉnh thẻ lưỡi, hỏi, nói đọa ma cảm giác như thế nào? Đau không đau? Ngươi cái này thần thú một mạch hỏi cái này loại sự tình làm cái gì? Lôi đỉnh quét hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục quan sát nhị cẩu bọn họ hành động lúc sau, liền xách lên Đông Phương Tuyết, nói, đi rồi. Đi đâu a? Hồi chủ nhân kia, tại ngoại giới cũng không lợi cho chúng ta tu luyện. Nô, hào đi. Tiểu Huyền Vũ vô vô đã đánh lên buồn ngủ tới đại rùa đen, đuổi kịp lôi đình nệ bước. Chờ bọn họ tìm được Vân Ương thời điểm, Vân Ương đã xong xuôi chính mình sự tình, trong tay cầm một phần nhiễm huyết văn kiện, bình tĩnh trên mặt nhiều ít bị người nhìn ra một ít nhàm chán. Chủ nhân. Vân Ương nghe tiếng ngẩng đầu, nói, như thế nào? Lôi đình đơn giản đem nhĩ cẩu vài người biểu hiện nói một chút, sau đó nói, chủ nhân ngươi như thế dung túng Tư Mặc tựa hồ không tốt lắm. Hắn phải làm cái gì ta cũng ngăn không được, hơn nữa hắn hiện tại thích tiền trảm hậu tấu, dù sao đối chúng ta không có chỗ hỏng, liền tùy hắn đi. Vân Ương tại đây phương diện nhưng thật ra xem đến rất hay, ngươi tựa hồ đối bọn họ biểu hiện cũng không vừa lòng. Tư Mặc ở nương tìm kiếm e giờ văn kiện cớ đem nàng dẫn ra tới lúc sau, liền nói ông huy sự tình, cùng với trả cơm đi khả năng hội diễn biến ra tình huống, hắn mị kỳ danh rằng là giúp nàng sàng chọn đội viên. Kỳ thật là lười đến cùng những cái đó kéo chân sau người tiếp tục tổ đội, ít người cũng phương tiện hắn hành động. Nàng ngay từ đầu là có điểm kinh ngạc năng lực của hắn, bất quá nghĩ đến hắn bị vi rút cảm nhiễm sau chuyển biến, cũng ngay sau đó bình tĩnh xuống dưới. Hắn hiện tại trạng thái tuy rằng cùng thường nhân vô dị, nhưng thiên bạch da thịt cùng thiên thấp nhiệt độ cơ thể đều thuyết minh hắn không bình thường. Có thể hoàn mỹ bảo lưu lại trước kia ký ức cùng với các phương diện năng lực, là đã siêu việt xong xuôi trước gặp được tối cao cấp bậc tang thi đi. Rất nhiều giống loài tại đẳng cấp chế trước mặt đều có thể áp chế so với chính mình cấp bậc thấp một bậc đồng loại giống loài. Tư Mặc nếu có thể thao tác những cái đó cấp thấp tang thi, có phải hay không chứng minh hắn là tang thi chung một loại vương giả? Nếu thật là như vậy, đó có phải hay không thuyết minh về sau chỉ cần cùng hắn ra tới, đều không cần lo lắng những cái đó tang thi sẽ đột nhiên từ chỗ nào đó chạy ra? Như thế nghĩ, Vân Ương đột nhiên phát hiện tiến vào huyện thành lúc sau gặp được tang thi liền không phải rất nhiều, trà cơm đi sẽ bị tang thi vây quanh, cũng là Tư Mặc cùng nàng cùng nhau ra tới lúc sau phát sinh. Chẳng lẽ, hắn thật sự có ức chế tang thi năng lực? Nghĩ đến đây, Vân Ương không cấm đem tầm mắt phóng tới một bên ngồi Tư Mặc trên người, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi là cái gì cấp bậc tang thi? Tư Mặc lật xem văn kiện tay một đốn, sau đó thực thành thật nói, không rõ ràng lắm. Ở Vân Ương nghi hoặc ánh mắt hạ, Tư Mặc giải thích nói, chỉ là cảm thấy chính mình có thể mệnh lệnh chúng nó, hơn nữa không cần sợ hãi chúng nó. Ta còn đang sơ tác. Vân Ương gật gật đầu, nói, không cần quá mức ỷ lại. Bất luận cái gì lực lượng cường đại đều khả năng xuất hiện phản phệ, Tư Mặc loại này kết hợp nàng kia viên thuốc viên lực lượng, hết thảy đều là không biết. Ta biết. Tư Mặc câu môi cười, phảng phất đối nàng quan tâm cảm thấy sung sướng giống nhau, ngươi ở lo lắng ta. Kia đương nhiên, ngươi là của ta sở hữu vật, ở còn không có thể hiện ra giá trị liền chết nói, ta sẽ thực có hại. Vân Ương mặt vô biểu tình nhìn hắn kia trương nhân thần cộng phẫn mặt nói ra như thế một câu, đổi lấy chính là hắn không chút nào tị hiểm hôn môi. Vân Ương ăn đau nhéo tóc của hắn, buộc hắn sau này ngưỡng ngưỡng. Nhẹ một chút. Ân hử. Liếm một chút nàng bị hắn cắn đau địa phương, đối này phân văn kiện không hài lòng. Giống nhau. Đã xem qua vài phân e giờ văn kiện Vân Ương đã đối loại này ký lục một ít thành phần cùng tương quan nhân viên trang giấy dần dần mất đi hứng thú. Nàng ngẩng đầu đối Lôi Đình nói, nơi này không cần bảo hộ, các ngươi về trước không gian tĩnh tâm tu luyện. Lôi Đình liếc mắt đối hắn lộ ra thực hiện được ý cười Tư Mặc, sau đó gật gật đầu, biến mất ở tại chỗ. Viêm Hổ cùng Tiểu Huyền Vũ thấy, cũng đi theo chui vào trong không gian. Vốn dĩ chạm mãn người trong phòng lúc này chỉ còn lại có Vân Ương cùng Tư Mặc còn có cái kia còn ở hôn mê trung Đông Phương Tuyết. Nàng nhìn mắt bị Lôi Đình vô tình ném đặt ở trên mặt đất Đông Phương Tuyết, nói. Ngươi nói nàng một giấc ngủ dậy nếu phát hiện những cái đó đối nàng có điểm quy thuận ý tứ người tất cả đều đã chết, sẽ là như thế nào biểu tình? Sẽ không có biểu tình. Tư Mặc đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ở đối thượng nàng tâm mắt sau, lạnh lùng nói, nàng cùng chúng ta là đồng loại. Chương 420 một chỗ. Đồng loại. Vân Ương giống cái nữ vương giống nhau hoa ở trong lòng ngực hắn, chân dài đáp ở phía trước bàn lùn thượng, không cần tùy tiện đem ta cùng người khác đánh đồng. Tư Mặc nhạy bén bắt giữ đến nàng trong lời nói không thích hợp, sau đó buồn cười vài tiếng, hơi lạnh môi chạm chạm nàng thái dương, nói, ghen. Vân Ương khỏe miệng vừa kéo, mắt trợn trắng sau nói, nghỉ ngơi, sáng mai qua đi nhìn xem. Trong không gian đi thôi. Tư Mặc cảm thấy trong không gian linh tuyển thật là cái thứ tốt. Vân Ương nghe hắn như thế nói liền biết hắn muốn làm cái gì, vì thế trực tiếp đem hắn ném vào không gian. Mà chính mình còn lại là tiếp tục ngồi ở trên sofa tự hỏi kế tiếp nên như thế nào làm. Nếu nói phía trước e giờ nào đó kế hoạch là đáng giá nàng chú ý đồ vật, như vậy hiện tại khiến cho nàng chú ý còn lại là mang theo nàng thập nhị cung chạy đến thế giới này Bạch Ngưng Tuyết. Bởi vì không gian đường hầm không chừng tính làm nàng vô pháp đoán trước Bạch Ngưng Tuyết chuẩn xác tới bên này thời gian, chẳng sợ có thể từ trong gương nhìn đến về Bạch Ngưng Tuyết một chút sự tình. Nhưng là Bạch Ngưng Tuyết giống như đã sớm liệu đến gương sẽ di lạc giống nhau tiêu trừ trong gương chứa đựng một ít đồ vật. Một ít vụn vặt đoạn ngắn làm nàng xem không có gì manh mối, biết đến đồ vật cũng rất có hạn. Thứ 12 cung điện chủ Hoa Kỳ đã bị nàng ném đến trong không gian làm nó chính mình đi hấp thu linh khí khôi phục. Hoa Kỳ hiện tại trạng thái ở trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tỉnh táo lại, đối có thể hay không từ nó kia được đến một ít về Bạch Ngưng Tuyết tin tức là không ôm kỳ vọng. Thanh nói khả năng còn sẽ cùng Lê Nhạc có liên hệ, mà Lê Nhạc bị nàng hạn chế, vì được đến nàng tha thứ, Lê Nhạc liền tính bị Bạch Ngưng Tuyết chủ động liên hệ, chỉ sợ cũng sẽ không lộ ra về nàng tin tức. Bạch Ngưng Tuyết làm việc luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, nếu Lê Nhạc không có báo ra chính hắn nơi vị trí, ngược lại truy vấn Bạch Ngưng Tuyết ở đâu, rất có thể liền sẽ đem nàng vị trí tiết lộ đi ra ngoài. Đột nhiên cảm giác chính mình cùng Bạch Ngưng Tuyết là ở một cái thật lớn trong mê cùng chơi chơi trốn tìm. Ai trước thỏ đầu ra ai chết trước. Phảng phất nghĩ tới cái gì vui sướng sự tình, Vân Ương ngồi ở trên sofa dùng ngón trỏ chống lại cằm, nhẹ nhàng cười ra tiếng tới, liền trước chơi chơi chơi trốn tìm hảo. Nô! Đông Phương Tuyết khó chịu kêu rên từ một bên vang lên, Vân Ương liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp lắc mình vào trong không gian. Bị gõ vựng người mê mang từ trên mặt đất ngồi dậy thân mình, ấn có rút đau đớn thái dương, tầm mắt mơ hồ nhìn chung quanh. Phát hiện chỉ có một đèn tin bày biện ở trên bàn, tản mát ra mỏng manh vầng sáng lúc sau, nàng mới phản ứng lại đây, chính mình là bị Vân Ương ném xuống. Nàng ở cùng nàng đạt thành giao dịch lúc sau, liền như thế đem nàng gõ vượng cấp ném. Đông Phương Tuyết ấn có rút đau đớn thái dương, bước chân lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, đi phía trước nhanh chóng đi rồi hai bước, bước chân nhún ra ngã ngồi ở trên sofa, đang xem đến trên bàn kia phân ấn có e dở chữ văn kiện lúc sau. Mới cầm lấy đèn tin, đem quang đánh vào kia phân văn kiện thượng. Có điểm thấy không rõ tự thể nàng đem mắt đóng trong chốc lát, chờ đầu chung choáng váng qua đi lúc sau, mới một lần nữa mở, cẩn thận xem văn kiện thượng ghi lại đồ vật. Càng đi hạ xem, Đông Phương Tuyết mắt liền trừng đến càng lớn. Cái kia ở Z thành phố phi thường có hy vọng thiên tài nhà khoa học thế nhưng ở làm loại chuyện này. Nhân thể thí nghiệm. Tang thi thử nghiệm. Hắn là trận chiến tranh này khởi xướng người sao. Chờ đem kia phân văn kiện xem xong, Đông Phương Tuyết tim đập bùm bùm, ở an tĩnh hoàn cảnh chung có vẻ phá lệ lớn tiếng. Đây là Vân Ương cố tình lưu lại cho nàng xem sao. Vì cái gì phải cho nàng xem loại đồ vật này? Nàng có cái gì mục đích? Khổng lồ tin tức lượng làm Đông Phương Tuyết đầu lại bắt đầu say xe, từng đống âm mưu luận ở nàng trong óc nổ tung, làm nàng vô pháp bình thường tự hỏi. Duy nhất rõ ràng chính là e giờ giáo thụ ở bí mật làm một ít làm người vô pháp tiếp thu thực nghiệm. Mấy thứ này ép khu người biết không? Nàng trở về lúc sau, hẳn là đem loại chuyện này nói cho bọn họ sao? Chính là vạn nhất bọn họ là biết đến đâu? Vạn nhất là bọn họ dung túng, lại hoặc là bọn họ mệnh lệnh e giờ giáo thụ như thế làm đâu? Đông Phương Tuyết ngón tay có chút run rẩy, nàng tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là... Nhưng là loại này bắt người làm thực nghiệm sự tình cũng quá dọa người rồi. Nàng biểu tình dại ra nhìn trên bàn kia phân văn kiện, tâm loạn như ma. Vân Ương cũng không biết chính mình này nhất cử động thế nhưng sẽ làm Đông Phương Tuyết như thế rối rắm cùng sợ hãi. Nàng bọc khăn tắm ở thuộc về chính mình linh tuyển trung thoải mái dễ chịu phao tắm, cảm thụ được linh lực ở tẩm bổ thân thể của mình. Mà Tư Mặc còn lại là bị hắn chạy tới một cái khác linh tuyển trung, lệnh cưỡng chế không chuẩn bước vào 5 mét trong phạm vi. Mặt khác thú thú nhóm từng người đi từng người chỗ cũ tiến hành tu luyện, bởi vì đều đã biết Bạch Ngưng Tuyết cùng với thập nhị cung người tới cái này địa phương, vì phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ, một đám mao đủ kính tu luyện. Ngay cả khế ước chủ còn ở ngủ say vân đoàn, cũng không hề đi phát bụi hoa chung con bướm, an an tĩnh tĩnh vào đá xanh đại điện chung trong căn phòng nhỏ một mình tu luyện. Đã không có khế ước thú nhóm ở Mỹ, hoa thơm chim hót, tựa như tiên cảnh trong không gian đột nhiên trở nên có chút an tĩnh. Nhưng là loại này an tĩnh lại không phải cái loại này làm người nặng nề tử khí, ngược lại có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Vân Ương đem chính mình trầm ở linh tuyển, cách thủy mạc nhìn từ trên mặt nước tới xuống tới điều điều ánh sáng, chỉ có ở trong không gian mới có thể tìm được trong nội tâm một kia yên lặng. Chờ nàng tưởng từ linh tuyển đi ra ngoài, hơn nữa đi đá xanh trong đại điện nhìn xem chính mình một ít thu tàng phẩm khi, một cái bóng đen liền từ phía trên nhảy tiến vào, ngay sau đó. Chính mình đã bị chảo vào một cái quen thuộc, hơi lạnh rộng lớn ôm ấp. Trên da thịt thân mật đụng chạm làm Vân Ương nổi lên một tầng nổi da gà, ngốc lăng sau giây tiếp theo nàng không chút suy nghĩ trực tiếp vận khởi băng nguyên tố đem người đóng băng một nửa. Một chân đem người đặng khai, sau đó du lên bờ, dùng nhanh nhất tốc độ cho chính mình mặc xong quần áo lúc sau, liền khoanh tay trước ngực, đỉnh một đầu tóc ướt trừng mắt kia mạo phao phao linh tuyển. Chờ kia không biết liêm sỉ ra hỏa từ trong nước ngoi đầu. Nàng một chân đạp lên người nọ trên đầu, hừ lạnh nói, ai cho ngươi lá gan làm loại chuyện này. Đầu bị giẫm một chân Tư Mặc động tác một đốn, có chút không phản ứng lại đây nâng lên đôi mắt hướng lên trên ngắm một chút, nói, chân, ân. Vân Ương nhíu mày, dưới chân dùng sức, thực nhẹ nhàng liền đem đôi tay cũng không có đi chống đỡ bờ biển Tư Mặc đè ép đi xuống, đem hắn mắt dưới bộ phận toàn bộ đè ở trong nước mặt. Tư Mặc giơ tay, vừa định nắm lấy nàng mắt cá chân. Đã bị nàng tránh thoát lúc sau, từ trong nước đứng dậy, màu đen áo tắm dài gắt gao mà dán ở hắn tinh tráng thân mình thượng có vẻ phá lệ mê người, hắn cái gì cũng không làm nhìn nàng, nói, ta chỉ là cảm thấy cái này linh tuyển so mặt khác muốn hảo. Đương nhiên, đây là nàng chuyên trúc, cho nên ta về sau tưởng phao cái này. Không có khả năng. Vì cái gì? Tin hay không về sau ta đều không cho ngươi tiến vào. Đối hắn mắt trợn trăng sau. Nói, đừng náo sự. Tư Mặc nhìn nàng bóng dáng, sau đó tiến lên tiến bộ nhẹ nhàng đuổi theo qua đi, hơn nữa đem nàng bắt lấy, làm nàng xoay người nhìn thẳng hắn mắt, ngươi giống như còn là đem ta chắn bên ngoài. Rõ ràng là cái câu nghi vấn, lại bị hắn nói ra khẳng định câu hình thức. Vân Ương nhìn Tư Mặc kia mây đen răng đầy thị huyết hai trong mắt, không có phủ nhận. Tư Mặc nhìn đến nàng dùng trầm mặc làm ra trả lời bộ dáng, trong lòng ở dâng lên một tia lửa giận đồng thời. Cũng nhiều một phần bất đắc dĩ. Hắn chưa bao giờ biết chính mình sẽ đối một nữ nhân sinh ra như vậy cảm xúc, càng không biết chính mình thế nhưng còn sẽ đối một người mềm lòng cùng bất đắc dĩ. Ta bỏ xuống ta dĩ vãng thói quen đi lấy lòng ngươi, ngươi không thể hơi chút buông một chút phòng bị tới thiệt tình đối ta sao? Kiêu ngạo như hắn, ở đối mặt tâm động đến không nghĩ muốn từ bỏ người khi, cũng là vô pháp tránh cho thu liễm chính mình tính nết, chỉ hy vọng nàng trong mắt có thể xuất hiện hắn thân ảnh. Dẫn đầu yêu chính là thua, hắn thua cam tâm tình nguyện. Vân Ương nhìn như vậy Tư Mặc, có chút lời nói ở đầu lưỡi bồi hồi một chút lúc sau, lại toàn bộ bị nàng nuốt trở về, nói ra chỉ còn lại có khô cằn, tiếp tục cố lên. Hắn nhìn nàng, mà nàng cũng nhìn hắn. Cuối cùng, cái này 1m9 mấy nam nhân dẫn đầu bại hạ trở tới, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói, về sau không cần tùy ý đẩy ra ta, ta tưởng dựa ngươi càng gần một chút. Không có ai không thích nghe động lòng người lời âu yếm, Vân Ương cũng không ngoại lệ. Nàng giơ tay vô vô nam nhân dày rộng bối, nói, ta tận lực. Tận lực. Tư Mặc có chút bị đè nén, hắn đều thối lui đến này nông nỗi, nàng còn ghét bỏ đâu. Đúng vậy, tận lực. Tư Mặc đối nàng tâm tư nàng biết, hắn vì nàng làm hết thệ nàng cũng xem ở trong mắt, bất quá đây chính là cả đời sự tình, nàng đến ở hắn truy đuổi trong quá trình hảo hảo đem hắn thuần hóa mới là. Ma rớt hắn vô pháp khống chế giá tính, cuộc đời này chỉ vì nàng một người mà sống. Không sai, nàng chính là như thế hư, hư đến liền nàng chính mình đều có chút trơ trẽn với loại này hành vi. Nhưng là, kia lại như thế nào đâu? Hắn là của nàng, chính là như thế đơn giản. Tư Mặc nghe được Vân Ương không mặn không nhạt hồi đáp lúc sau, trong lòng thế nhưng không có kia tầng lửa giận, ngược lại bởi vì nàng thoái nhượng dâng lên một tia mừng thầm. Hắn cảm thấy chính mình ở công lược Vân Ương thời điểm cũng thuận đường bị nàng cấp công lược, có điểm không rõ ràng lắm loại này hiện tượng rốt cuộc là tốt là xấu, nhưng là ở một mình sơ soạn tình yêu trên đường, hắn hiển nhiên đã học xong thấy đủ, trước kia còn không thể ly nàng một bước trong vòng, lúc này đã có thể ôm ấp hôn hít, phỏng chừng chính mình lại nỗ lực, liền có thể. Nghĩ đến đây, Tư Mặc nội tâm được đến một tia an ủi, vì thế ôm Vân Ương liền không buông tay. Giá thu muốn tuyên thệ chính mình lãnh địa phải làm kia khối nhiễm chính mình hương vị, hắn ý xấu muốn làm thông qua loại này thường thường thân mật hành động làm Vân Ương thói quen hắn tồn tại. Mà hắn động tác nhỏ hiển nhiên đã bị Vân Ương tiếp nhận, đối với Tư Mặc ôm, Vân Ương cũng không cảm thấy phản cảm, cho nên không có đem hắn đẩy ra. Viêm Hồ đau lòng cuốn xúc ở nào đó góc trộm quan sát sự tình phát triển, phát hiện nó chủ nhân đã không giống trước kia như vậy bài xích Tư Mặc lúc sau, quơ quơ cái đuôi, nói. Các ngươi nói chủ nhân trở về thời điểm, có thể đem Tư Mặc cấp mang lên sao? Tư Mặc đại nhân năng lực cùng được với nói, cũng là có thể mang. Bị bọn họ tiến vào động tĩnh đánh thức Tiểu Bạch lúc này ngáp dài ghé vào Viêm Hồ trên đầu, các ngươi liền không cảm thấy Tư Mặc đại nhân cùng chủ nhân thực xứng đôi sao? Xứng ngươi cái đầu. Ở trong không gian đã hóa thành bản thể thu nhỏ lại bản lôi đình lúc này bản thân mình trên mặt đất, nói. Chủ nhân bạn lữ hẳn là trên thế giới mạnh nhất vương giả, hắn còn không phải. Mạnh nhất vương giả lại có cái gì dùng? Chỉ cần đối chủ nhân hảo liền được rồi. Tiểu Bạch có chút không quá minh bạch, sau đó hỏi một bên có thể hóa hình, lại chỉ có thể hóa thành 3-4 tuổi tiểu bánh bao mềm dạng mục liên. Tiểu Lục, ngươi cảm thấy đâu? Cương đại, đối chủ nhân hảo, trong mắt chỉ có chủ nhân, sợ có được hết thảy đều phải nộp lên cấp chủ nhân nói đều không nói nhị. Chủ nhân chẳng sợ làm chuyện sai lầm cũng cảm thấy chủ nhân là chính xác, không đúng, chủ nhân không có khả năng làm sai sự. Mục Liên bưng nhuyễn manh manh khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang dùng non nớt thanh âm nói, hắn thiên phú không tồi, trưởng thành tốc độ kinh người, hơn nữa đối chủ nhân toàn tâm toàn ý, cơ hồ cái gì sự đều theo chủ nhân, có tư cách trở thành chủ nhân bạn lữ. Hừ, Lôi Đình một cái hừ lạnh trực tiếp đánh gãy Tiểu Bạch vừa muốn đối hắn khoe ra nói. Hắn hiện tại còn không có bị chủ nhân thừa nhận, ngươi đừng một đầu nhiệt. Kỳ thật từ các phương diện tới giảng, Lôi Đình cũng cảm thấy Tư Mặc rất thích hợp chủ nhân nhà nó, chính là sĩ diện nó mới sẽ không liền như thế thừa nhận cái kia không có việc gì liền đối nó phóng thích sát khí nam nhân đâu. Nghĩ tới còn có chuyện phải làm, Vân Ương hơi chút đẩy ra Tư Mặc ôm ấp, sau đó hướng trong không gian chỗ nào đó đi đến. To như vậy điền viên trung bị trồng đầy không ít rau dưa trái cây. Bị nàng bỏ vào tới Hoa Kỳ cánh hoa lúc này thế nhưng bay tới điển viên trung, đã khôi phục thành màu hồng nhạt cánh hoa lúc này quay chung quanh một tầng nhợt nhạt vầng sáng, tràn đầy sức sống. Cảm thấy được Vân Ương đã đến, nó thử hướng Vân Ương bên kia đến gần rồi chút, sau đó xác định là nàng lúc sau, mới vui vẻ vây quanh nàng bay hai vòng, bất đắc dĩ nó hiện tại trạng thái không thể nói chuyện cũng không thể hóa hình, chỉ có thể dùng hành động tới biểu đạt chính mình nội tâm hưng phấn. Hảo. Ta biết ngươi thật cao hứng, ở chỗ này hảo hảo khôi phục đi, ta sẽ không hạn chế ngươi quá nhiều. Hoa Kỳ vui vẻ ở giữa không trung bay hai vòng lúc sau liền ngoan ngoãn phiêu ở nàng bên cạnh người, tò mò hướng Tư Mặc bên kia phiêu phiêu, sau đó lại bay tới Vân Ương bên người, này đơn giản động tác cũng đã làm Vân Ương minh bạch nó muốn hỏi cái gì. Hắn là còn ở vào khảo hạch kỳ bạn lữ của ta. Nói xong, nàng còn đem ngón trỏ đặt ở môi trước, nói, không thể mở rộng đi ra ngoài, còn không có thông qua đâu. Hoa Kỳ hồng nhạt cánh hoa đỏ hồng, sau đó ở không trung trên dưới di động vài cái, hình như là ở đối nàng nói yên tâm, nó sẽ không nói đi ra ngoài. Tư Mặc nhìn nàng cùng một mảnh cánh hoa giao lưu, cũng không có đi quấy rầy, chỉ là nhìn trước mặt không một tảng lớn điền viên, nói, này đó, ngươi loại. Nàng như thế nào xem cũng không giống như là sẽ trồng rau người. Không phải, là tiểu bạch chúng nó làm cho. Vân Ương đẩy ra hàng rào vào điền viên, không người điểm điểm một gốc cây cà chua thượng xương sớm sau, nói, nhìn dáng vẻ lớn lên không tồi. Ngay từ đầu nàng đều đã quên chính mình mua rất nhiều hạt giống, hơn nữa trong không gian cũng có như thế một miếng đất không, vẫn là Vân Đoàn có một lần loạn hoảng, sau đó chúng nó đề mới nhớ tới có như thế một chuyện. Không lợi dụng trong không gian mà đem những cái đó hạt giống dùng một chút, thật là có điểm lãng phí. Ngươi khế ước thú hiểu được còn rất nhiều. Tư Mặc nhìn một đám đỏ rực cà chua, nói, trong không gian không có bốn mùa chi phân. Ân, nó sẽ căn cứ sinh vật sở nhu cầu năng lượng mà tiến hành điều tiết, nơi này thoạt nhìn là bốn mùa như xuân, lại sẽ không ảnh hưởng này đó thực vật sinh trưởng. Nàng tùy tay biến ra cái giỏ tre, đem thành thục cà chua còn có mặt khác mấy thứ rau dưa hái được xuống dưới. Ngươi phải làm cơm. Tư Mặc hiện tại cơ hồ không cảm giác được đói khát, nhưng nếu là nàng làm nói. Không biết sao, hắn đột nhiên nghĩ đến nàng trước kia thất thủ làm được cà phê mì gói. Vẫn là, từ bỏ đi. Cũng không có như Tư Mặc suy nghĩ đi lấy nguyên liệu nấu ăn nấu cơm, Vân Ương chỉ là đem mấy thứ này bỏ vào đá xanh đại điện nào đó trong phòng mà thôi. Phòng này cùng tủ lạnh công năng không sai biệt lắm, chẳng qua hiệu quả muốn so tủ lạnh mạnh hơn nhiều, chỉ cần trong không gian linh khí còn tồn tại, là có thể bảo trì sở hữu đồ ăn mới mẻ độ. Đi theo Vân Ương phía sau Tư Mặc không lý do một trận mất mát, bất quá giây tiếp theo lại mãn huyết sống lại, nhìn đến Vân Ương vào một phòng sau, vừa muốn đuổi kịp, đã bị nàng ngăn ở bên ngoài, nói, không chuẩn tiến vào, ngươi đi linh tuyển thao. Bị vô tình đuổi đi Tư Mặc cuối cùng chỉ có thể ăn mặc đã nửa làm áo tắm dài một lần nữa phao tới rồi linh tuyển, mà Vân Ương còn lại là ở chuyên trúc trong phòng thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Tỉnh lại thời điểm nhìn đồng hồ, phát hiện đã tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, vì thế ở trong phòng một trận rửa mặt, giải quyết hết thể vệ sinh vấn đề sau, mới thoải mái dễ chịu đi ra đại điện, nhìn đến đã đổi hảo quần áo, hơn nữa đã ở kia chờ chính mình, phát hiện chính mình ra tới lúc sau. Lạnh băng ánh mắt đột nhiên hòa tan Tư Mặc, Vân Ương đáy lòng lớp băng đột nhiên vỡ vụn một ít. Có như vậy trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy có lẽ cùng hắn quá cả đời sẽ thực hạnh phúc. Áp xuống trong lòng đột nhiên xuất hiện động dung, cùng hắn cùng nhau ra không gian. Chờ Vân Ương bọn họ ra tới thời điểm, trong căn phòng này đã không có Đông Phương Tuyết thân ảnh, liên quan ấn có e giờ chữ văn kiện cũng đi theo không thấy. Nhìn dáng vẻ Đông Phương Tuyết đã làm ra lựa chọn. Bởi vì Tư Mặc quan hệ, Vân Ương cùng hắn cơ hồ không có bất luận cái gì tránh né du tẩu ở không nhiều ít tang thi trên đường phố, nếu có không có mắt cấp thấp tang thi đi tới, cũng là Vân Ương một cái phất tay sự. Ngươi đối lực lượng khống chế còn chưa đủ thuần thục. Theo đạo lý nói lấy hắn tư chất hẳn là có thể cho này đó không có cái gì ý thức tang thi toàn bộ trốn vào quanh thân kiến trúc mới đúng, lúc này thỉnh thoảng nhảy ra tới một con, liền cùng đùa giỡn dường như. Toàn bộ áp chế có thể hay không quá nhàm chán. Tư Mặc không đáp hỏi lại, nếu ngươi không nghĩ nhìn đến chúng nó, ta cũng có thể làm chúng nó toàn bộ vào nhà, không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Đối đuổi đi này đó cấp thấp tang thi rất có nắm chắc, Tư Mặc cũng không quẹo vào nói chút cái gì, trực tiếp dò hỏi nàng ý kiến. Tính, không cần. Liên tính là cấp thấp tang thi, nàng cũng có thể ở chúng nó não bộ thu thập một chút gạo lớn nhỏ tinh hạch. Hiện tại tang thi rõ ràng ý kiến không giống trước kia như vậy. Ra tinh hoạch cũng là xem tỷ lệ, ở thời gian chuyển rời hạ, này đó cấp thấp tang thi não bộ cũng bắt đầu ngưng kết ra tinh hoạch tới, tuy rằng rất nhỏ, nhưng nàng cảm thấy này đó tiểu tinh hoạch ở về sau sẽ trô hữu dụng. Chờ bọn họ tới rồi đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi trà cơm đi, mới phát hiện những cái đó cấp thấp tang thi đã bị người sôi nổi xé thành hai đoạn, tàn phá thi hài treo ở ghế trên, có ruột còn bị người ác ý bãi thành kỳ quái hình dạng. Nơi này phát sinh sự tình hiển nhiên đã vượt qua dự tính, Vương Huy cảm nhiễm virus như thế lợi hại. Thật sự chỉ là nho nhỏ hoa thương như vậy đơn giản. Tư Mặc nhìn nàng đấy mắt cất giấu nghi vấn, dùng ngón trỏ cào hạ nàng cằm, nói, ta hoa. Vân Ương nheo mắt, nàng liền nói cấp thấp tang thi như thế nào khả năng sẽ có như thế mạnh mẽ virus, làm nửa ngày là hắn làm. Khi đó một mảnh hoảng loạn, không ai sẽ lưu ý những người khác đã xảy ra cái gì. Hắn muốn đả thương hại những người đó quả thực không cần quá đơn giản, chỉ là rất nhiều chuyện cũng không đáng chính mình tự mình đi động thủ, thật giống như lúc này đây sự tình. Hắn nếu thật sự không quen nhìn những người đó, liền hơi chút động động tay chân, thành quả ngoài dự đoán hảo. Hắn sở dĩ muốn rõ ràng bọn họ chính yếu nguyên nhân vẫn là bọn họ đối nàng phù hộ thành kiến, hắn đã không ngừng một lần nghe được bọn họ ở sau lưng nghị luận nàng lời nói. Nàng có lẽ đối loại chuyện này sẽ không quá mức để ý, rốt cuộc nàng chưa bao giờ đem loại người này để vào mắt quá. Chính là nghe vào hắn lỗ tai liền không giống nhau, hắn để ý người. Vô luận là ai đều không cho phép chửi tới. Giống. Bả vai bị người cắm một cây ống thép Vông Huy loạn choạng thân thể từ trà cơm đi ra, nó đang muốn hướng về phía Vân Ương chạy tới, đã bị Tư Mặc trực tiếp bạo đầu. Ốc vỡ toang hình ảnh làm Vân Ương liền mày cũng chưa nhăn một chút, nàng quay đầu nhìn về phía phát ra từng trận tiếng bước chân địa phương, nói, các ngươi xử lý. Trải qua một đêm chiến đấu hăng hái kỷ thuần đám người chật vật xuất hiện ở Vân Ương trước mặt, bọn họ đầy người huyết ô. Thanh hôi vô cùng, trên mặt có không ít dấu tay, nhìn dáng vẻ là bọn họ cố ý đem tang thi máu bôi trên chính mình trên người, mượn này tiến vào tang thi đôi một đám đem những cái đó tang thi diệt trừ. Vân đội. Cố Tiểu Đào thở phì phò, nàng che lại bị thương bụng nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, nói, như thế nào? Chúng ta bê khu người cũng không tệ lắm đi. Vân Ương nhìn nết miệng cười khai Cố Tiểu Đào, gật gật đầu. A. Ta thật sự rất muốn tồn tại trở về a. Bị tang thi cắn thương người hốc mắt phím hồng, liền như thế chết thật sự một chút không cam lòng. Giang Tiểu Vũ. Ta đi ngươi. Mẹ. Cố Tiểu Đào khí hét to một tiếng, trực tiếp đem kia tránh ở mặt sau cùng người cấp sợ tới mức nước nở ra tiếng. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Giang Tiểu Vũ hủy khuất tránh ở đội ngũ mặt sau cùng, biết chính mình chuyện xấu nhi nàng lúc này liền tiểu du quần áo cũng không dám kéo. Chỉ có thể đôi tay giao nhau giao nắm ở trước ngực, một cái kính xin lỗi. Thực xin lỗi hữu dụng nói, lao tử có thể tồn tại trở về sao? Cố Tiểu Đào khí nước mắt đều chảy ra, nếu không phải Giang Tiểu Vũ không biết chuyện như thế nào thế nhưng dẫn một đống tang thi chạy tới trên lầu, cố tình còn hướng bọn họ này dẫn, nếu không phải bởi vì như vậy, trốn đến hảo hảo bọn họ nơi nào sẽ gặp trận này ác chiến. Nếu không phải nàng ở lên lầu thời điểm đem nàng sau này đẩy, nàng lại như thế nào sẽ bị trâu ngoặc tang thi bắt lấy, bên hông còn bị cắn một ngụm. Hiện tại không có biến dị hoàn toàn là nàng một loại may mắn đi. Ít nhất nhìn đến sáng sớm. Ai nói mây đen tan đi liền sẽ đưa tới cầu vồng, rõ ràng chỉ có một mảnh kim hoàng sáng sớm. Đối nàng tới nói, vẫn là tràn ngập tuyệt vọng sáng sớm. Cố Tiểu Đào ủy khuất ngồi dưới đất khóc lên, nàng rõ ràng như vậy nỗ lực tồn tại, vì cái gì còn sẽ gặp được loại chuyện này. Vân Ương ở nàng cùng Tiểu Vũ trên người qua lại nhìn quét, cũng không có nhiều ít cảm xúc đánh giá thế nhưng phát hiện cái kêu Giang Tiểu Vũ mắt thế nhưng hiện lên một tia mừng thầm. Nàng ánh mắt một ngưng, nói, ngươi hiện tại còn không có biến thành tăng thi, ai khi dễ ngươi, ngươi khi dễ trở về thì tốt rồi. Cái gì? Cố Tiểu Đào chỉ lo khóc, căn bản là không nghe rõ Vân Ương nói chút cái gì. Tao ý tứ là, có thù báo thù, đừng chết không nhắm mắt. Người bình thường không nên nói một ít an ủi người nói sao. Cái gì chết không nhắm mắt ta, nàng còn chưa có chết đâu. Cố Tiểu Đào khổ sở xoa xoa nước mắt, trong lòng thế nhưng sẽ bởi vì Vân Ương bình đạm một câu liền mất đi đối tử vong sợ hãi, lúc này chỉ còn lại có nhất định phải tiêu diệt Giang Tiểu Vũ ý niệm. Tiểu Du, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ta hiện tại chính là cảm nhiễm tang thi virus, ta hiện tại liền phải đối phó Giang Tiểu Vũ, ngươi nếu là bảo hộ nàng. Đừng trách ta không nhớ tình cũ, liên quan ngươi cũng cùng nhau cảm nhiễm. Chương 423 Tiểu Đào chết. Dù sao đều là chết, Vân Ương nói đúng, có thù báo thù, ít nhất muốn ở chính mình đầy ngập hận ý, còn không có biến thành cái loại này không có bất luận cái gì cảm giác quái vật phía trước, giết Giang Tiểu Vũ, để giải trong lòng chi hận. Cố Tiểu Đào mang theo vô tận hận ý từng bước một tới gần Giang Tiểu Vũ, đương nàng nhìn đến Tiểu Du tính toán hoạt động bước chân khi, đến, ngươi đến bây giờ còn muốn bận tâm ngươi hứa hẹn. Nàng kia chết ca ca chẳng lẽ không phải bị nàng cấp tìm đường chết. Không thể không nói Cố Tiểu Đào tại đây một khắc chân tướng, Giang Tiểu Vũ ca ca sở dĩ sẽ chết, thật đúng là chính là bởi vì Giang Tiểu Vũ khi đó làm một hồi chết. Sau đó nàng ca ca vì bảo hộ nàng, bị tang thi cấp cắn. Trước khi chết bên người lại chỉ có Tiểu Du ở, chỉ có thể đem chính mình muội muội phó thác cho nàng. Kỳ thật này cũng coi như là một loại may mắn đi, cố tình Tiểu Du là cái loại này đáp ứng rồi liền nhất định sẽ đi nỗ lực làm được người. Nếu đổi làm là những người khác, phỏng chừng đã sớm đem Tiểu Vũ cái này chuyên nghiệp kéo chân sau người cấp vứt bỏ. Thực xin lỗi. Tiểu Du có nàng chính mình chấp niệm ở, không có khả năng ở ngay lúc này xuất hiện thoái nhượng. A. Vậy ngươi cũng đi theo nàng cùng đi chết hảo. Cố Tiểu Đào miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau, nàng phảng phất có thể cảm giác được virus đã bắt đầu ở thân thể của mình lan tràn. Tiểu Du cứu ta. Giang Tiểu Vũ nhìn đến Tiểu Du phải bảo vệ chính mình, lúc này vội vàng chạy đến nàng phía sau trốn tránh. Chậc chậc chậc, cũng không biết là anh ngày hôm qua nói muốn cho Giang Tiểu Vũ chính mình vì chính mình làm ra sự tình phụ khởi trách nhiệm. Sẽ không lại nhiều quản nàng làm ra tới một ít chết, qua một buổi tối không chỉ có thiên đều thay đổi, nói mặc kệ người cũng đi theo thay đổi đâu. Nhĩ cầu rất là ghét bỏ nhìn Tiểu Du, nàng kỳ thật thực phiền loại này chỉ cố chấp người. Rõ ràng chính là Giang Tiểu Vũ chính mình đã làm sai chuyện, Cố Tiểu Đào chỉ là trả thù một chút mà thôi, nàng còn muốn thể hiện che ở phía trước, chẳng cái gì bước đầu. Còn không phải là cái tinh thần hệ dị năng giả sao. Nghe được nhĩ cầu cờ trách, Tiểu Du động tác một đốn, sau đó nhấp môi, đứng ở tại chỗ bất động. Đúng vậy, nếu không cho Tiểu Vũ hảo hảo vì chính mình làm hạ sai sự phụ khởi trách nhiệm, kia nàng về sau chỉ biết lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm. Lúc này đây liền trước mặt kệ đi, nàng tin tưởng nàng cũng không phải như vậy yếu ớt người. Tiểu Du ngươi xảy ra chuyện gì? Giang Tiểu Vũ hoảng loạn nhìn đã thối lui đến một bên Tiểu Du, nói, ngươi không phải phải bảo vệ ta sao? Ngươi vì cái gì tránh ra? Giang Tiểu Vũ chật vật né tránh Cố Tiểu Đào một chút lại một chút công kích, thẳng đến lui không thể lui, nàng mới cắn răng bắt đầu phản kích. Hai người đánh nhau ở Vân Ương cùng Tư Mặc bực này chuyên nghiệp nhân sĩ mắt, căn bản chính là tiểu đánh tiểu nháo, chính là đặt ở Tiểu Du trong mắt, vậy có điểm mãnh liệt. Hai người giao mười mấy thứ tay, cuối cùng vẫn là Giang Tiểu Vũ không thắng nổi phát điên Cố Tiểu Đào, cánh tay bị nàng chảo ra một cái vết máu. Tinh tế huyết châu từ cái kia nhìn thấy ghê người dấu vết thượng chảy ra, cái này làm cho Giang Tiểu Vũ lập tức liền khóc thành tiếng tới. Ô ô ô, Tiểu Du, Cố Tiểu Đào trước kia liền phiền động bất động liền khóc Giang Tiểu Vũ, lúc này nghĩ chính mình dù sao đều mau biến thành tang thi đi tìm chết, cũng không sợ xé rách mặt, cho nên đối với Giang Tiểu Vũ liền đổ ập xuống đánh A. Đem trước kia hiện tại hoán khí toàn bộ đập ở nàng trên mặt. Bạch bạch bạch mấy chục cái tát đi xuống. Trực tiếp đem người đánh hoàn toàn thay đổi. Máu mũi vẩy ra. Đánh mệt mỏi Cố Tiểu Đào một chân đem bị đánh tới đầu váng mắt hoa Giang Tiểu Vũ một phen đá đến một bên. Sau đó đối nàng phun ra đem nước miếng. Nói, cùng lao nương đánh. Phi. Thấy Giang Tiểu Vũ bị đá ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Du vội vàng chạy tới nâng. Mà Cố Tiểu Đào còn lại là châm chọc nhìn Tiểu Du. Nói, một ngày nào đó ngươi sẽ không bị nàng hại chết. Tựa như hiện tại ta giống nhau. Nàng che lại bởi vì kịch liệt vận động mà tạc vỡ ra tới miệng vết thương, ấm áp máu không ngừng từ khe hở ngón tay trung tràn ra, nàng đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, đi đến Vân Ương trước mặt, hả giận lúc sau, đáy mắt thanh triệt, lại tràn đầy đau thương, có thể hay không phiền toái ngươi cho ta cái thông khoái. Ta sợ đau. Cố Tiểu Đào nói còn chưa nói xong, đã bị Vân Ương trực tiếp cắt đứt cổ. Đầu phanh đông một chút rơi xuống trên mặt đất. Từ vết đao chỗ phun ra tới máu tươi bị một đạo vô hình cái chắn cách trở bên ngoài, ngay cả Vân Ương dày mặt đều không có lây dính đến. Cố Tiểu Đào còn mang theo điểm nước mắt trên mặt ngậm giải thoát rồi lại ẩn hàm tiếc nuối cười, liền như vậy lẳng lặng mà ngưỡng ở lạnh băng mặt đường thượng. Sáng sớm nắng sớm mềm mại chiếu vào nàng đầu thượng, vì nàng mạ lên một tầng nhợt nhạt tấm màu vàng, làm nàng thoạt nhìn không phải như vậy dữ tợn đáng sợ. Vân Ương nhìn trên mặt nàng cười. Sau đó ở mọi người mang theo một chút hoảng sợ tầm mắt hạ mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, một ánh mắt đều không có để lại cho bọn họ. A Bổn đứng ở Kỷ Thuần phía sau, tuy rằng có vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn cũng biết hiện tại cũng không phải mở miệng nói chuyện hảo thời cơ, vì thế chỉ có thể trầm mặc đi theo chính mình lão đại đi phía trước đi. Tiểu Du đem còn không có khôi phục tốt Giang Tiểu Vũ đỡ lên, ở nhị cẩu tràn ngập khinh bỉ ánh mắt hạ cũng theo đi lên. Có một cái chớp mắt nàng là cảm giác xấu hổ, bởi vì nàng ngốc nghếch hổ một cái cũng không được hoan nghênh, hơn nữa luôn tìm đường chết người, chính là về phương diện khác, nàng lại cảm thấy bảo hộ hứa hẹn chính mình cũng không sai. Chính là, nàng thật sự không có sai sao. Giang Tiểu Vũ hành vi làm nàng chính mình có một lần lưng đeo một cái mạng người, mà nàng bản nhân tựa hồ cũng không có bao lớn ăn năn chi tâm, nếu tiếp tục mặc kệ đi xuống, thật sự. Hảo sao? Dọc theo đường đi bọn họ không có đụng tới dư thừa tăng thi, bọn họ cảm thấy loại tình huống này có chút kỳ quái, nhưng là tại đây áp lực không khí hạ, lại không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể lo lắng để phòng đi theo Vân Ương cùng Tư Mặc phía sau, nắm chặt trong tay vũ khí để ngừa vạn nhất. Một buổi tối, mười mấy hai mươi cá nhân đội ngũ lúc này chỉ còn lại có ít ỏi vài người, cái này làm cho bọn họ tâm tình đều thực phức tạp. Chờ đi ngang qua một cái tiểu phòng khám, bụng mặt quất thẳng tới khí Tiểu Vũ mới dừng lại bước chân tới, nói, ta, có thể hay không làm ta đi vào tìm xem thuốc mở A. Kỳ thật nàng biết A buồn con ba lô có thương tích dược, nhưng là nàng không dám mở miệng hỏi hắn đi mớn, bởi vì nàng biết A buồn chán ghét nàng. Ngươi có cái gì tư cách sát dược? Nhĩ cẩu ghét bỏ nhìn đến bây giờ còn ở trang nhu nhược Tiểu Vũ, phía trước ta còn không có tới kịp hỏi ngươi cùng nhau đi ra ngoài những người đó đâu. Là chạy vẫn là đã chết. Ta cái gì ta, có đầu lưỡi sẽ không hảo hảo nói chuyện A. Không phải, ta không phải. Tiểu Vũ lắp bắp chỉ làm nhĩ cẩu ghét bỏ đến bực bội, ta tê mỏi ta. Nhìn đến ngươi liền phiền. Giang Tiểu Vũ khổ sở khóc lên, nàng lại không phải cố ý, nàng cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy dễ dàng liền đã chết, bất quá chính là gặp được một ít tang thi mà thôi. Nàng nào biết đâu rằng những người đó như vậy vô dụng. Khóc khóc khóc, suốt ngày liền biết khóc, sau khi ra ngoài nhất định là người tiếng khóc đưa tới tang thi mới hại những người đó chết đi. Nhĩ cẩu trực tiếp kết luận những người đó là đã chết, bằng không không ai sẽ đỉnh một cái cảng tránh gió không tránh phong, còn chạy đến bên ngoài đi lung tung. Ta không phải cố ý hại chết bọn họ. Tiểu Vũ nhược nhược phun ra như thế một câu sau, nhĩ cẩu trợn tròn mắt. Chương 424 Tân Y Dược Viện. Nhĩ cẩu cảm thấy chính mình có thể đi đương thần côn, tuy tiện buột miệng thốt ra nói thế nhưng thật đúng là cho nàng đoán trúng. Thật đúng là bởi vì Giang Tiểu Vũ này khóc hóa chọc tới tang thi. Sau đó thai họa những cái đó bị nàng lừa dối đi ra ngoài người. Không biết những cái đó chết ở tang thi lợi trảo hạ nhân, ở trước khi chết kia một khắc suy nghĩ chút cái gì. Là hối hận không nên đi theo Giang Tiểu Vũ đi ra ngoài. Vẫn là phẫn hận Giang Tiểu Vũ cái này chuyện xấu ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được thối lui vài bước, hơn nữa xoay người đuổi theo căn bản là không có dừng lại quá đội ngũ, chạy đến A Buồn phía sau, một cái tát đánh không khách khí đánh vào hắn đầu vai, đưa tới hắn chú ý lúc sau, mới nói, ngươi nghe thấy không? Nàng đem nàng mang đi ra ngoài mấy người kia toàn cấp hại chết. Nghe thấy được. A Buồn quay đầu lại nhìn mắt hướng bọn họ bên này nhìn qua Giang Tiểu Vũ, nói, về sau chúng ta vẫn là cách xa nàng một chút đi, tổng cảm thấy nàng ở làm nào đó sự tình thời điểm có chút cố tình. Ân, ta cảm thấy cũng là. Kỳ thuần quét đột nhiên biến thân cận hai người, sau đó mặc không lên tiếng tiếp tục đi theo Vân Ương tiết tấu đi phía trước đi. Tiểu Du, chúng ta đi phòng khám tìm dược đi. Tiểu Vũ lúc này mặt đau lợi hại, chưa từng có bị người như thế hành hung quá nàng lòng còn sợ hãi. Đồng thời cũng nghĩ chính mình về sau nhất định phải hảo hảo rèn luyện thân thể, nhất định sẽ không ở bị người như thế đè nặng đánh. Ngươi chịu chỉ là một ít ngoại thương, không có quan hệ, chúng ta vẫn là mau cùng thượng vân đội, cùng ném phiền toái liền lớn. Tiểu Du lôi kéo Tiểu Vũ tay, áp xuống trong lòng biến hữu, nỗ lực nhu hòa thanh âm, nói, ngươi yên tâm, đến giữa trưa thời điểm tổng hội nghỉ ngơi ăn cơm, khi đó ta giúp ngươi đi hỏi điểm dược tới lau lau. Lúc này ngươi liền trước nhẫn. Hảo sao? Hảo đi. Nàng sờ sờ chính mình trướng đau gương mặt, đáy lòng đem đã chết cố Tiểu Đào lại mắng một lần. Tiểu Vũ trong lòng tuy rằng bởi vì đối phương cự tuyệt mà cảm thấy có chút bất mãn, nhưng là nàng cũng không có thực rõ ràng biểu lộ ra tới, chỉ là hủy hủy khuất khuất gật gật đầu, đi theo Tiểu Du đi phía trước đi, chỉ chốc lát sau liền đi theo đội ngũ mặt sau một ít vị trí. Giang Tiểu Vũ buông xuống đầu bị Tiểu Du nắm đi, nàng cảm thấy Tiểu Du trước kia đều là phi thường nghe nàng lời nói, lúc này đây ra tới, không chỉ có nhiều lần không thuận nàng ý, thế nhưng còn muốn khăng khăng đi theo cái kia làm nàng cảm thấy thực chán ghét Vân Ương. Rốt cuộc phải dùng cái gì biện pháp mới có thể làm Tiểu Du đối Vân Ương hoàn toàn thất vọng đâu. Vân Ương một phen chém rất cố Tiểu Đào đầu hành động còn chưa đủ sao. Nàng thật là không nghĩ tới Vân Ương thế nhưng sẽ như vậy không chút do dự đem sống sờ sờ người đầu cấp chém, huống chi người kia vẫn là bọn họ đồng đội. Vân Ương người này thật là đáng sợ, vì cái gì Tiểu Du còn muốn như thế chấp nhất cùng một cái không có bất luận cái gì đồng tình tâm người làm việc. Giang Tiểu Vũ thật là tưởng phá đầu, đều không có nghĩ đến bất luận cái gì một cái về Vân Ương ưu điểm, có chỉ là đối nàng vô tận chán ghét cùng ghét bỏ, hận không thể nàng lập tức chết mới hảo. Vân đội, chúng ta đây là đi đâu? Kỳ Thuần nhìn càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường chính lộ tuyến, nhịn không được đặt câu hỏi. Bệnh viện. Vân Ương nhìn hạ đồng hồ thượng điểm đỏ sở di động phương hướng, nói, hình như là cái tân kiến không bao lâu bệnh viện, bên trong thiết bị cũng coi như hoàn toàn mới, đến nỗi có hay không chữa bệnh dược vật còn cần đi thực địa tra xét một chút. Chúng ta muốn vận chuyển thiết bị trở về. Ân. Là Z thị phát tới tin tức sao? Ta chính mình làm quyết định, có vấn đề? Không, không có. Kỳ Thuần không có bất luận cái gì ý kiến lắc đầu, nói, vậy còn muốn tìm mấy chiếc vận chuyển hàng hóa chiếc xe. Nếu đã quyết định đi theo Vân Ương làm việc, kia hắn liền sẽ không đối nàng có quá nhiều ý kiến. Hơn nữa nàng phía trước biểu hiện đều phi thường lý trí, làm sự tình cũng có nhất định mục đích tính, hắn không đạo lý đi nghi ngờ nàng cách làm. Kỳ Thuần thói quen tính nắm tay, dùng ngón tay cái chống cằm. Đã bắt đầu tự hỏi muốn đi đâu lộng xe vận tải, lại muốn đi đâu lộng tới xăng. Không cần, có không gian dị năng. Vân Ương chỉ Tư Mặc, hắn phụ trách vận chuyển. Vô tội bối nổi Tư Mặc nghiêng mắt quét nàng liếc mắt một cái, băng lãnh lãnh thâm thúy mắt tất cả đều là đối nàng một loại không tiếng động dung túng. Rõ ràng là nàng năng lực, vì cái gì muốn đôi ở hắn trên người. Bởi vì ngươi thoạt nhìn nhất không dễ trọng, sẽ không có người đem chủ ý đánh vào ngươi trên đầu. Vân Ương trở về hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó đối Kỷ Thuần nói, còn có cái gì vấn đề? Đã không có. Sức chiến đấu dọa người liền tính, vì cái gì còn có làm người hâm mộ ghen tị hận không gian dị năng a? Thật là người so người sẽ tức chết sao? Xem Kỷ Thuần đã không có muốn nói, Vân Ương thu hồi tầm mắt lại nhìn mắt đồng hồ, sau đó hạ phát mệnh lệnh, trong chốc lát vô luận là ai, kéo chân sau, phát ra nửa điểm dư thừa thanh âm, liền đi tìm chết đi. Không biết vì cái gì, câu này bình đạm đến không có bất luận cái gì dư thừa cảm tình tồn tại nói thế nhưng chọc tới rồi nhị cẩu cười điểm, nàng che miệng phụ cười, ở tiếp thu đến Vân Ương nhìn qua ánh mắt khi, vội vàng xua xua tay, nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến buồn cười sự tình, tuyệt đối không phải bởi vì ngươi lời nói chọc ta cười điểm. Này thật là, lệ ông tôi ở buổi này a, cho rằng Vân Ương sẽ huấn nàng nhị cẩu chỉ thấy nàng đối nàng nhẹ cong một chút môi. Đưa ra một cái thiện đến cơ hồ nhìn không thấy, rồi lại làm người vô pháp bỏ qua tươi cười sau, tim đập thế nhưng đột nhiên tạm dừng một chút, ngay sau đó chính là bùn bùn kinh hoàng. Nàng phía trước như thế nào không có phát hiện Vân Ương như thế sẽ liêu. Chỉ là một cái mang theo một chút ý cười mắt đuôi cùng kia nhạt nhẽo đến cơ hồ nhìn không thấy cười ngân mà thôi, thế nhưng làm nàng một cái có được hủ chi hồn thiếu nữ tâm động. Nhĩ cẩu đi theo đội ngũ mặt sau vô vô chính mình tiểu bộ ngực. Bình tĩnh, nàng không làm gay. Không đúng, không làm bách hợp. Chờ đoàn người còn tính thuận lợi tới rồi cái kia tân kiến bệnh viện. Nhìn đến bên cạnh mấy cái biến thành đổ nát thê lương cửa hàng kiến trúc, mà duy độc nhà này bệnh viện cao cao chót vót ở bên khi, thật là có chút độc đáo. Nhướng mày, Vân Ương nói, thật là ngoài ý muốn a. Như thế nào? Đã có người đã tới. Cho dù là có người đã tới, Vân Ương cũng nhấc chân hướng bên trong đi. Đi thông đại lâu kia phiến đất chống thượng còn có không ít tang thi ở du tẩu, trong đó còn có vài chỉ đối dị năng giả sinh ra áp lực T2 cùng T3. Kỳ Thuần đám người nhìn nàng trực tiếp rút đao hướng bên trong đi đình chỉ bóng dáng, không biết vì sao, phía trước còn có chút lo lắng tang thi số lượng quá nhiều bọn họ trong lòng thế nhưng đột nhiên có chút an ổn, vì thế một đám móc ra truy thủ, gắt gao mà theo đi lên. Lôi kéo Tiểu Du góc áo Giang Tiểu Vũ bất an tại chỗ rầm rầm chân, đệ thấp thanh âm bám vào Tiểu Du bên tai nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Nơi này thật là đáng sợ. cánh mũi gian tất cả đều là ghê tởm mùi hôi, hơn nữa những cái đó đã chiều Vân Ương bọn họ tới gần tang thi, Tiểu Vũ sợ hãi khóc lóc, chúng ta có thể hay không không cần đi theo Vân Ương, nàng một chút đồng tình tâm đều không có, còn làm chúng ta chui vào tang thi đôi chiến đấu, chúng ta trước kia đâu chịu nổi loại này kinh hãi ra. Như thế nhiều tang thi, nếu bị thương tới rồi làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết đâu. Ngươi không muốn chết, chẳng lẽ bọn họ liền muốn chết? Tiểu Du lạnh nhạt nhìn vô cớ gây rối, lại bắt đầu dùng khóc tới tranh thủ đồng tình Giang Tiểu Vũ, nói, ta suy nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy ta đối với ngươi bảo hộ thật sự là thật tốt quá. Liên tính muốn tuân thủ hứa hẹn, kia cũng đến có cái điểm mấu chốt. Cố Tiểu Đào trước khi chết câu nói kia cảnh giác Tiểu Du, nàng đã trải qua như vậy nhiều thống khổ, như thế nào có thể bởi vì Giang Tiểu Vũ ngu xuẩn liền chặt đứt chính mình sinh mệnh. Chẳng sợ nàng hiện tại còn sống được hảo hảo, chính là, vạn nhất nào một ngày, Giang Tiểu Vũ lại bắt đầu tìm đường chết đâu. Không, nàng hiện tại liền ở tìm đường chết. Nàng đã nói qua đi theo Vân Ương sẽ có chỗ lợi, mà nàng lại cố tình không nghe. Tiểu Du. Giang Tiểu Vũ dùng một loại xem không hiểu ánh mắt nhìn Tiểu Du, nói, ngươi, đi thôi, muốn tụt lại phía sau. Phía trước đã bị Vân Ương bọn họ rửa sạch ra một cái đường máu, hiện tại đuổi kịp nói căn bản là không cần các nàng làm cái gì, càng không có cái gì nguy hiểm. Thấy Tiểu Du không chút do dự xoay người rời đi, Giang Tiểu Vũ đáy mắt hiện lên một tia âm u cảm xúc, Tiểu Du thay đổi, nàng không hề vì nàng là tử. Nếu như vậy, Giang Tiểu Vũ rũ đặt ở bên cạnh người tay cầm nắm tay, trên mặt cười âm lãnh gọi người đáy lòng phát lạnh. Chờ Vân Ương một quyền đánh bạo một con T3 đầu khi, kia kẹp một chút đầu lâu mảnh nhỏ đặc sệ tóc như là dài quá mắt dường như trực tiếp nện ở không kịp né tránh Giang Tiểu Vũ trên đầu. A, cảm giác được ra đầu một trận ướt lánh Giang Tiểu Vũ còn không có phản ứng lại đây giơ tay sờ sờ, chờ nàng sờ đến một con mấp máy động vật nhuyễn thể khi, mang theo nghi hoặc bắt tay đặt ở trước mắt vừa thấy. A a a, cái bạch dòi cùng thoái cốt nùng hoàng che kín tay nàng tâm, sợ tới mức nàng một bên không hề hình tượng thét chói tai, một bên lại không ngừng phủi tay, hận không thể đem trên tay vài thứ kia toàn bộ ném rớt. Chính là dính nhớp ốc vô luận nàng như thế nào ném, lại vẫn là có một chút tàn lưu ở trên tay, mà kia mấy chỉ bạch dòi cũng dính ở mặt trên, theo Giang Tiểu Vũ ném động, dựa vào càng khẩn. Tiểu Du vốn là tưởng tới gần nàng, giúp nàng đem trên tay đồ vật xử lý rớt, tiến lên một bước lúc sau, liền nghĩ đến Giang Tiểu Vũ cần thiết ăn chút giáo huấn, làm nàng đầu óc phát triển chút sau, liền đình chỉ động tác. Hoảng loạn bên trong, vẫn luôn đem hy vọng ký thác ở Tiểu Du trên người Giang Tiểu Vũ tự nhiên là thấy được nàng tạm dừng bước chân, nàng ở trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là ở hoảng loạn khóc thút thít kêu sợ hãi cùng không ngừng phủi tay, cuối cùng vẫn là ở không tính sạch sẽ ống quần thượng cố ý vô tình cọ vài cái, mới đem trên tay đổ vật lộng rớt. Nàng kinh hồn chưa định nắm chính mình thủ đoạn, nhìn đến mặt trên vẫn là có chút hoàng hoàng đồ vật sau, cắn răng nói, Vân Ương, ngươi có phải hay không cố ý? Sắc sắc thật thật bị dọa đến, cũng bị ghê tởm đến Giang Tiểu Vũ chỉ cảm thấy đánh chết T3 Vân Ương là cố ý, ngươi ngày thường không phải dùng đao sao? Lúc này vì cái gì lại dùng tới nắm tay? Còn cố tình tạp nát tang thi đầu, mà kia góc lại vừa vặn tạp đến ta. Đứng ở bậc thang, thoáng du mắt nhìn Giang Tiểu Vũ Vân Ương lắc lắc tay, bắt tay trên lưng dính thượng đồ vật dễ dàng ném đến trên mặt đất lúc sau, mới không mang theo bất luận cái gì phủ nhận nói, ngươi trên đầu còn có. Nói xong, xoay người, tiến bệnh viện. Tư Mặc từ đầu chí cuối đều không có đem tầm mắt đặt ở Giang Tiểu Vũ trên người, chờ Vân Ương xoay người, hắn mới đi theo cùng nhau vào bệnh viện bên trong. Mà Kỷ Thuần còn lại là nhìn Giang Tiểu Vũ như mày, A buồn mắt trợn trắng lấy biểu khinh thường, nhị cẩu còn lại là không chút nào che giấu ha ha ha cười vài cái, dùng từ thi thể thượng làm ra vải vụn trà lau chém giết không ít tang thi truy thủ, nói, vu oan não bổ, ngươi mạnh nhất, làm tốt lắm. Ngươi cái gì ý tứ? Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Không, không sai, ngươi là tinh thần hệ dị năng giả che chở người, ta nào dám nói ngươi có sai à? Nhĩ cẩu tỏ vẻ chính mình thực sợ hai nhun nhun vai, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn muốn nói lại thôi, sắc mặt đã thật không tốt Tiểu Du, nói, ở Vân đội còn không có tính toán từ bỏ ngươi thời điểm, đánh bóng mắt hảo hảo xem đi. Ngươi cho rằng, trên thế giới này cũng chỉ có ngươi một cái tinh thần hệ dị năng giả sao? Nhĩ cẩu tuy rằng không phải tinh thần hệ, nhưng trào phúng khởi tinh thần hệ tới liền phá lệ tinh thần, lấy Vân đội thực lực, sau này tuyệt đối có bó lớn dị năng giả đến cậy nhờ nàng, thật đúng là không kém ngươi này một cái. Nàng nhìn đã đem miệng nhấp khởi Tiểu Du, nói, cũng chớ có trách ta nói chuyện khó nghe, vân đội sở dĩ sẽ làm ngươi gia nhập đến nàng đội ngũ, chỉ sợ cũng là ở bước đầu mở rộng thuộc về nàng chính mình thế lực đi, nàng người như vậy, cũng không có khả năng vẫn luôn khuất cư với người khác thế lực dưới. Nhĩ cầu bĩu môi, sau đó xoay người duỗi cái lười eo, ai? Ta cũng đến hảo hảo nỗ lực làm vân đội lau mắt mà nhìn, cũng cho ta gia nhập trong đội ngũ mới được a. Vân Ương hiện tại chỉ đồng ý Kỷ Thuần cùng Tiểu Du gia nhập đến nàng đội ngũ chung, nhị cẩu tự giác không có gì sở trường đặc biệt, dì Tang Thi cũng không phải rất lợi hại, thời khắc mấu chốt thực đáng thương còn sẽ rất dây xích, cho nên không có tự tiến cử. Bất quá đang xem đến Tiểu Du đủ loại biểu hiện, cùng với Vân Ương vẫn luôn tự cấp Tiểu Du cơ hội làm ra lựa chọn sau, nàng cảm thấy chính mình vẫn là rất có hy vọng. Tiểu Du ánh mắt phức tạp nhìn nhị cẩu bóng dáng, sau đó đôi Giang Tiểu Vũ nói, chúng ta vào đi thôi. Giang Tiểu Vũ lúc này còn ở dùng từ thi thể thượng kéo xuống tới dơ mảnh vải xoa chính mình đầu. Nghe được Tiểu Du như thế nói, nàng nhịn xuống đáy lòng tức giận còn có bị dơ mảnh vải thượng xú vị hơn ra tới ghê tởm. Nói, hảo, nàng thật là chịu đủ rồi. Chẳng lẽ Tiểu Du liền không có thấy cái kia Vân Ương là cố ý ở nhằm vào chính mình sao? Nghĩ đến Tiểu Du đối Vân Ương thái độ, Giang Tiểu Vũ đem loại này lời nói nghẹn ở đáy lòng. Nàng biết chỉ cần là Tiểu Du nhận định sự tình, là rất khó xuất hiện quay lại, thật giống như nàng đáp ứng rồi ca ca chiếu cố nàng, cho dù là gặp chung quanh người xem thường, cũng vẫn luôn bảo hộ nàng, không có từ bỏ nàng giống nhau. Bệnh viện phá lệ quận cũ ế, ánh mặt trời chiếu không đến trong nhà chỉ có làm người quáng mắt hắc ám, Kỷ Thuần cùng A Bổn tận trách cầm đèn tin cấp Vân Ương bọn họ chiếu xạ phía trước lộ. Bọn họ đem tiếng bước chân phóng thực nhẹ. Tĩnh di trong không gian chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nói đến cũng là kỳ quái, chẳng lẽ bệnh viện Tang Thi đều chạy đến bên ngoài đi sao? Vì cái gì nơi này trừ bỏ một ít khuôn mặt giữ tợn thi thể ở ngoài, như thế nào liền một con Tang Thi đều không có? Sự ra khác thường tất có yêu, Kỷ Thuần nắm chặt trong tay truy thủ, thật cẩn thận đi theo Vân Ương phía sau. Vân Ương đi qua một gian gian văn phòng, trong lòng nghĩ kia đồ vật rốt cuộc ở đâu đâu. Xuất hiện ở chỗ này người lại là ai? E giờ người sao? Vẫn là mặt khác trong căn cứ người. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó giơ tay ý bảo phía sau người cũng đi theo dừng lại. Nàng vừa rồi hình như nghe được tiếng bước chân. Nhĩ cẩu dùng ánh mắt dò hỏi một chút A Bổn, người sau chỉ có thể lắc đầu, hắn như thế nào sẽ biết vân đội ý tưởng. An tĩnh thời gian một lâu, bọn họ bắt đầu sinh ra một loại khẩn trương cảm. Đen như mực lối đi nhỏ chung theo kia phân khẩn trường, ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ không ít, cũng chính là bọn họ loại này không tự chủ được hành vi, làm Vân Ương bắt giữ tới rồi kia nói không tầm thường. Nàng nhìn cách đó không xa cửa thang lầu, nói, ai? Ở Vân Ương phát ra nghi vấn, đang đợi trong chốc lát cũng không gặp có người ra tới lúc sau, nàng mới về phía trước đi rồi hai bước, hơn nữa không e dè dương giọng nói, cho rằng chính mình che giấu thực hảo sao. Nhĩ cẩu cùng A Bổn lại trao đổi một ánh mắt, có người sao? Không ai đi. Bọn họ cái gì cũng chưa cảm giác được a.